Tê há, thì ra là như vậy. Phái nạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi nói, cái kia mèo ở đâu? Gà phía trước. Cái này mà Trương Tử An nhất thời vì là nghẹn lời, này 12 cẩm tinh bên trong không có mèo, phàm là người Trung Quốc đều biết, nhưng làm gì cùng này chỉ tự mình cảm giác sao gà hài lòng mèo giải thích đây. Hắn nhở và địa nhìn phía lao trà, nhưng lão trà đem đấu đồng vành nón ép một chút, chuyên tâm xem TV. Phi mã tư nằm nhòi ghế nằm một bên, tuy rằng nó còn chưa ngủ, nhưng đem mắt bế quá chặt chẽ, tượng đang giả chết như thế, quyết tâm không chuyến này nước đủ. Phái nạ quan sát sắc mặt cử chỉ, mặt lập tức đạp kéo xuống. Trương Tử An nhanh trí, nỗ lực lừa dối qua ải, lợn xong là thử, thử xong là ngưu, ngưu xong là mèo. Khoa. Mèo tự nói âm thanh rất hưởng, khoa tự nói tới âm thanh rất yếu. Lao hổ là mèo khoa, này không tật xấu chứ. Nhưng hắn khôn vặt nhưng không có tránh được phái nạ lỗ thai. Mèo khoa. Mèo khoa là món đồ gì? Phái nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bổn cung khuyên ngươi như thực chất giao cho, bằng không như bổn cung tử đi bên trong biết được ngươi lại đang giao động bổn cung, hay anh? Nó hành đến ý tứ sâu xa, Trương Tử An nghe được không rét mà run, cảm giác mình cổ vũ đi viết là cái sai lầm. Miêu miêu miêu. Bậy hạ, cái này xú nam nhân lại đang miệng ba hoa. Thời điểm như thế này đương nhiên thiếu không được tuyết sư tử, nó liếm móng vuốt không có ý tốt nhìn chằm chằm Trương Tử An đúng quần. Hắn là ở lừa gạt bệ hạ ngài, 12 cẩm tinh bên trong không có mèo, cái gọi là mèo khoa kỳ thực là lão hổ. Lão hổ. Phái nạ kinh ngạc thậm chí vượt qua phẫn nộ, 12 cẩm tinh bên trong lại không có mèo. Vậy ngươi cũng nói xem đến cùng có cái nào 12 chủng cẩm tinh. Miêu miêu miêu. Ta ngẫm lại, hẳn là thử, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, mã, dê, hầu, gà, chó. Còn có hắn. Tuyết sư tử chỉ vào Trương Tử An. Ngươi mới là lợn. Hắn không cam lòng chịu đủ. Phi phi phi. Nói ngươi là lợn đều cất nhắc ngươi, lợn đều so với ngươi cái này cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân được hoan nghênh. Tuyết sư tử dương nanh múa vuốt địa thị uy. Con chuột đều có thể vào tuyển. Còn có long loại này không tồn tại động vật cũng có thể trà trộn vào đi tham gia cho vui. Nhưng không có ta đường đường miêu tộc. Phái nạ tức giận bất bình địa nói rằng, thói lời làm gì? Định ra 12 cẩm tinh người nên bị đưa đi tu kim tự tháp. Bởi vì định ra 12 cẩm tinh thời điểm, các ngươi miêu tộc vẫn không có chuyển vào Trung Quốc đây, chờ các ngươi khoan thai đến muộn thời điểm, đã sớm định ra đến rồi Trương Tử An như thực chất lấy đáp, lúc đó con chuột cỏ dại lan tràn, không có thiên địch, mọi người đối con chuột lại kính vừa sợ, nếu như lúc ấy có mèo, phỏng trừng liền không con chuột chuyện gì. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là thì chưa muộn. Bổn cung đã quyết định, từ dưới cái thử năm bắt đầu, phàm là thử năm sinh ra người toàn bộ thuộc mèo. Phái nạ tự cho là địa nói rằng, hoặc là 12 cẩm tinh toàn bộ đổi thành mèo cũng không thường không thể, cái gì mèo xiêm, mèo anh lông ngắn mèo, dạ đồn mèo, luôn đến một lần là được. Đương nhiên, Ai Cập mèo muốn xếp số 1. Trương Tử An, cũng còn tốt cổ Ai Cập không có thống trị thế giới, bằng không phỏng trừng ta liền muốn thuộc đệ ẩn quyền. Chương 695, Thiên hạ về mèo. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. 12 cẩm tinh tận thuộc mèo. Ở tuyết sư tử ngốc nghếch phụ hòa dưới. Phái nạ càng cảm thấy chính mình ý nghĩ rất có đạo lý, thậm chí bắt đầu nghiêm túc vì là mới. 12 cẩm tinh xếp thứ tự. Từ đông đảo miêu tộc bên trong tuyển ra 12 chủng, kỳ thực cũng rất khó khăn, tuyển ai không tuyển ai đó. Tuyết sư tử mặt dậy mày dạn vì là lâm thanh sư tử mèo tranh thủ một vị trí, thay thế được long, lý do là phản chính long căn bản không tồn tại hoặc là từ lâu tuyệt diệt, lâm thanh sư tử mèo chí ít còn có ta mà. Ở hai đứa chúng nó cái một sướng một họa bên dưới, mới. 12 cẩm tinh rất nhanh bài định trình tự, ly hoa miêu thay thế được lao hổ vị trí, lao trà còn làm như có thật địa vì thế cảm tạo phải nạ. Trương Tử An tùy ý chung nó làm loạn, tự nhiên quét tước, quyền làm không nghe. Hắn vốn tưởng rằng không có mình chuyện gì, há liệu phải nạ ngự phong nhất chuyển, nhìn chằm chằm hắn nói rằng, liền do ngươi cái này phàm nhân, phụ trách đem bổn cung ý chí chiêu cáo thiên hạ đi. Bổn cung biết rõ tập tục thâm căn cố đế, khó có thể trong thời gian ngắn thay đổi, bởi vậy đặc biệt khai ân. Cho phép từ dưới cái thử năm bắt đầu lại thực hành mới. 12 cẩm tinh, ngươi nghe hiểu không? Hắn bất đắc dĩ hỏi, ta chính là một tóc hối của dân chúng, để ta làm gì chiêu cáo thiên hạ? Cái kia không liên quan bổn cung sự. Phái nã ngang ngược không biết lý lẽ địa nói rằng, phản chính bổn cung ý chỉ đã dưới, nếu là dưới cái thử năm chấp hành bất lực. Hoạn đi! Hoạn đi! Tuyết sư tử tích cực chủ động xin mời anh, bệ hạ, hắn căn bản không bản lãnh kia, theo ta xem. Không bằng hiện tại liền đem hắn hoạn đi tốt rồi. Còn chưa từng dùng liền muốn hoạn rồi chứ. Cái này không thể được. Trương Tử An nhanh trí, nghĩ đến cái biện pháp, đề nghị, như vậy đi không phải ở viết à. để nó đem đoạn này viết vào bên trong, coi như là chiêu cáo thiên hạ. Hắn khuyên can đủ đường, mới miễn cưỡng để phái nạ tiếp nhận rồi đề nghị này, có điều chỉ là tạm thời, nếu như đến lại thử năm không ai chấp hành, như thường muốn hỏi tội cho hắn. Trương Tử An có thể làm một thiên hòa thượng và một ngày chung được chăng hay chớ, nếu như đến lại cái thử năm còn không tìm được biện pháp giải quyết, vậy hắn thật muốn cùng chứng chứng cáo biệt. Lỗ Di Vân cầm khăn lau cùng thùng nước trở về, nàng đã quét dọn xong sắt vách lầu 2 vệ sinh, còn lầu 1, bởi vì lầu 1 hiện nay là không, căn bản không cần quét tước. Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng mang theo hai cái còn chưa chết thấu cá trích trở về, đồng thời hào phóng địa từ chối Trương Tử An cho bọn họ chi trả. Trương Tử An cũng không kiên trì trả thù lao, dù sao hai người bọn họ cái mới vừa lại phát ra một phen phát tài. Hắn đi lầu 2 nhà bếp đem cá đun trên, lại xuống lâu với bọn hắn đồng thời quét tước. Bốn người cùng làm việc, tiến độ đại đại tăng nhanh, không bao lâu liền hoàn thành theo lệ công việc vệ sinh. Đi ra ngoài vứt rác rưởi thời điểm, hắn chú ý tới bên ngoài người đi đường xác thực như phải nạ nói, từng cái túi đầu đủ rũ, như là rất không muốn trở về đơn vị đi làm như thế, giữa hai lông mày cũng là một phiến vẻ hoài, rất nhiều người còn đầy vành mắt đen, nghỉ nhìn tới, đầy đường trung niên đầy mỡ nam nhân. Khả năng là mùa xuân này nghỉ dài hạn đều không có nghỉ ngơi thật tốt, không phải ăn uống thỏa thuê chính là quậy, hoặc là chính là tham viếng cùng suốt đêm chơi mặt trược, dàn vật cái đất trời đen kịt, đem mình làm cho hể vải không thể tả. Có điều cái này cũng là khó tránh khỏi, dù sao tập tục chính là như vậy, tại trước giữa trường bận rộn một năm đám người muốn ở hiếm thấy nghỉ dài hạn bên trong dùng sống phóng túng gắn bó gia tộc cảm tình. So sánh với đó hắn đã rất may mắn, mùa xuân này trải qua tương đương phong phú, tiếc nuối duy nhất chính là không có thu được tiền mừng tuổi. Chỉ ở các loại trong đám đoạt mấy cái tiền lì xì tán gẫu lấy an ủi mình. Đem túi rác ném tới chỉ định rác rưởi thu về điểm, hắn đi sát vách chi nhánh kiểm tra mèo con môn tình hình. Được lợi từ sung túc dinh dưỡng, mèo con môn lớn lên rất nhanh, hình thể to lớn nhất con kia con non đã có mở mắt dấu hiệu, trên người lông tóc cũng ngày càng dài ra, dần dần mà do lúc vừa ra đời chuột bự dáng vẻ lột sắc thành nhuyễn manh mèo con. Hai con mèo cái gánh nặng vài con mèo con dinh dưỡng, ăn được nhiều kéo nhiều lắm. Đến mỗi ngày thanh lý mèo xa buồn, còn muốn ở buổi trưa tối ấm áp thời điểm đem cửa phòng sinh xong mở ra thông gió để thở. Hắn quan sát một lúc, hai con mèo cái muốn ăn rồi rào, tinh thần sung mãn, thân thể khôi phục đến không sai, tựa hồ không có khuyết cái dấu hiệu, xem như là chuyện tốt, phải biết mèo cùng chó hậu sản khuyết cái là rất thông thường, nhưng thường thường bị chủ nhân quên. Còn hậu sản khuyết cái hậu quả, từ lao trà cùng phi mã tư từ yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ chụp trộm trong video liền có thể nhìn thấy. Bị Đường Vũ Quân tuyển chọn con kia mèo con vẫn không quá an phận, các huynh đệ tỷ muội đều an tâm điệu y ôi tại mẫu thân trong lồng ngực bú sữa mẹ, nó nhưng dù sao là muốn đến ổ bên ngoài chạy, nhiều lần bị mèo cái điêu trở về. Một lát sau, ăn uống no đủ mèo cái hơi mệt chút, liếc mắt nhìn Trương Tử An, liền an tâm điệu nhắm mắt lại ngủ gần. Mèo con lại lặng lẽ chạy đến, bị Trương Tử An ôm lấy, phóng tới nhà bếp trên cái cân xứng cân nặng lượng, sau đó chiếu Trương mấy tấm hình, gửi đi cho Đường Vũ Quân nội bộ. Biểu thị này chỉ mèo con tất cả mạnh khỏe, xin nàng yên tâm. Sau đó, hắn đem nó thả lại mèo cái bên người, lại tìm đến một khối giấy cả cổng đem mèo ổ cửa ra vào thêm cao, để nó chạy không ra được. Xác nhận mèo cái cùng mèo con thân thể không có sự dị thường, hắn đi xuống lầu 2, đánh ra trống rỗng lầu 1, cân nhắc lầu 1 nên tiến cử cái gì mới sủng vật. Mới sủng vật không phải nói tiến cử liền có thể tiến cử, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, tiến cử loại hình gì sủng vật, từ nơi nào tiến cử. Phàm là quý trọng sủng vật đều bị các nhà cửa hàng thú cưng hoặc là nuôi trồng căn cứ coi là đầu cơ kiếm lợi, nếu không thể trả giá khá cao đánh đổi tắc vì là trao đổi, nhân gia không thể cùng người chia sẻ. Tiến cử giã đồn mèo thời điểm phí hết đại sự, mà sô cô la sắc gạ bị xin ý à mèo chỉ do trùng hợp, không thể tính toán. Điều là cơ bản không cần nghĩ, bản địa phượng hót điểu xá quy mô quá lớn, mà thành danh đã lâu, rất khó từ phong minh điểu xá trong bát chia một chén canh. Lại nói, kỳ duyên sủng vật cửa hàng vị trí nội thành. Hàng xóm không thiếu phổ thông dân cư, ở đây lượng lớn dưỡng điểu, e sợ hội quấy nhiều dân, cũng có thể sẽ truyền bá bệnh tật, đặc biệt cầm dịch cảm loại này người xúc cộng hoạn bệnh, nhất định phải cẩn thận đối xử, bằng không hối hận thì đã muộn. Chỉ dưỡng vài con điểu ngược lại hàng, nhưng nhất định phải cực đúng vì là hiếm thấy điểu chủng, hắn từ đâu đi kiếm đây. Phượng Hót điểu xá là dựa vào cùng Tân Hải Đại học quan hệ, lấy nghiên cứu khoa học vì là cớ từ nước ngoài tiến cử hiếm thấy loài chim, nhưng hắn cũng không có loại này cần cứng quan hệ con đường. Từ kế thừa cửa hàng thú cưng bắt đầu, hắn liền định ra rồi thiếu mà tình kinh doanh nguyên tắc, không cầu đại cầu toàn, chỉ cầu một chiêu tiên. Hắn ở trống rỗng lầu một một bên tự hỏi một bên đi dạo, chính có chút thất thần thời điểm, liền nghe một thanh âm vang lên sáng khí còi ô tô với ngoài quán vang lên, đem hắn từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Một chiếc xương thức xe vận tải đứng ở cửa, thân xe trên có mô cái lưu tiêu ký. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ cùng mấy người khác đồng thời nhảy xuống xe, ở ngoài quán hô, điếm trưởng tiên sinh có ở đây không? Máy tắm cho tự động vận tới rồi. Chương 696, tẩy chó tẩy mèo. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Máy tắm cho tự động là đại kiện ải thèm, lại lớn lại trầm. Hậu cần công ty ở đến hàng trước cùng Trương Tử An xác nhận quá, được khẳng định trả lời chắc chắn sau. Ở Tết Xuân sau đi làm ngày thứ nhất sẽ đưa đến rồi. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ giả cũng theo xe theo, bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao máy móc trong sách hướng dẫn văn tự tất cả đều là Nhật văn, kỳ thực nàng lo xa rồi, coi như xem không hiểu Nhật văn. Máy móc chính diện cũng có phim hoạt hình tranh vẽ hình thức thao tác nói rõ. Trương Tử An biết máy tắm cho tự động là ngày hôm nay vận đến, nhưng không lường trước như thế đã sớm đưa tới. Chờ hắn đi ra chi nhánh bên ngoài, hậu cần công ty công nhân đã ở cẩn thận từng ly từng tí một địa dỡ hàng. Cứ việc trước đã xác nhận quá máy tắm cho tự động dài rộng cao đẳng kích thước, nhưng vật thật so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Mỗi đài máy tắm cho tự động đều tương đương với 3 đài tự động thụ vận tải cơ song song mà đứng. Màu bạc y nốt bảng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, nhìn qua tương đương khí thế. Máy tắm cho tự động chính diện rất đơn giản sạch sẽ, trung gian là một khối có thể khép mở hình vuông thủy tinh hữu cơ bảng, chu vi có tượng trục lăn máy giặt như thế phong kín vòng tròn, ngoài ra còn có một tiểu dịch tinh bình màn, bởi lúc này không cắm vào nguồn điện, dịch tinh bình màn là tắt trạng thái. Kỳ thực máy tắm cho tự động cấu tạo cũng không phức tạp, chỉ cần quốc nội xưởng thương muốn làm, tới tập trung có thể sơn trại đi ra. Chỉ có điều khả năng là xưởng thương lo lắng đến cho mèo chó rửa giấy thị trường quá nhỏ, cho dù sản xuất ra cũng không ai mua, rất có thể sẽ lô vốn, liền coi như thôi. Có điều trên thế giới này đều sẽ có người ăn con cua, Trương Tử An ngày hôm nay liền muốn nếm thử con cua mùi vị. Vương Kiển cùng Lý Khôn đều từ trong cửa hàng chạy đến xem trò vui, thuận tiện hai bên trái phải ngăn trở xuống đất cửa kính, để hậu cần công ty công nhân đem máy móc dơ lên trong điếm. Lão bản, để chỗ nào? Mời tới bên này. Nhẹ chút nhi thả. Trương Tử An dẫn bọn họ đem máy móc bỏ vào sùng vật phòng 8, nghiệm hàng ký nhận sau đó bọn họ liền lái xe rời đi. Đối phương công ty hứa hẹn chuyên dụng máy biến thế cũng mang đến, mà xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đối chiếu sách hướng dẫn, thông qua máy biến thế trung chuyển, đem tẩy chó cơ đầu cắm xuyên đang tắm bên trong vốn có máy sấy ổ điện trên. Không chỉ có như vậy, còn muốn như máy giặt như thế, đem nước vào quản kết nối với xưa nay nước cái trọng, đem bài ô quản luồn vào đường nước ngầm khẩu. Nàng cho Trương Tử An đám người kiên nhẫn giảng giải thao tác phương pháp cùng chú ý sự hạng, cùng với làm gì đánh mở cơ khí lấy đi tiền bên trong tệ, nội dung đơn giản sáng tỏ, một nghe liền hiểu. Trương Tử An sau khi nghe xong, không thể chờ đợi được nữa địa để Lỗ Di Vân từ quầy thu tiền mang tới vài tờ bách nguyên đại sao, chuẩn bị thử máy một chút khí. Không chỉ có là Lỗ Di Vân cùng Vương Kiền Lý Khôn bọn họ, liền tinh linh môn đều hiếu kỳ địa vây xem, không được địa đánh giá này hai đài mới thiết bị. Để ai thử nghiệm đây? Trương Tử An xem xét nhìn, đối Phi Mã Tư ngáp nói, Phi Mã Tư, chừng mấy ngày không rửa giấy chứ. Lại đây rửa giấy. Phi Mã Tư, ngươi nghĩ ta ngốc xoa. Ta mới không làm chuột trắng nhỏ. Bất đắc dĩ, Trương Tử An chỉ được bắt chuyện Chiến Thiên lại đây. Chiến Thiên khả năng là ở cảnh khuyển căn cứ thì thường thường tiếp xúc ỉ nột buồn chứa hoặc lồng sắt. Đối mặt hai người này đại gia hỏa không ý kỵ tí nào, dựa theo Trương Tử An chỉ thị nhảy vào đi. Trương Tử An chậm rãi đem pha lê bằng đóng, quan sát một lúc. Chiến Thiên yên tĩnh đứng ở bên trong, vẫn chưa có kinh hoàng hoặc là hoảng sợ cùng dị thường biểu hiện. Hắn có chút bận tâm bên trong có thể hay không bị đè nén, có điều mà xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ chỉ vào sách hướng dẫn nói cho hắn, bên trong là có thông khí khẩu. Hắn tìm đến khuyển dùng sữa tắm, thêm tập trung vào tẩy chó cơ mặt trái dục dịch rãnh, chú ý tới dục dịch rãnh bên trong còn có chút trắng mịn thấp tích, hiển nhiên này lưỡng máy vừa tham gia xong triển lãm hội liền bị suốt đêm trở tới đây, hơn nữa ở triển lãm hội trên tiến hành hiện trường biểu thị. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, hắn cùng mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ lại kiểm tra một lần, xem có hay không cái gì để sót chỗ, xác nhận không thành vấn đề sau đó, Trương Tử An ở dịch tinh bình màn trên lựa chọn đại cầu hình thức, sau đó ở tiến vào sao khẩu nhét vào hai tấm bách nguyên tiền mặt. Máy móc đem tiền mặt nuốt vào đi, nghiệm chứng không có sai sót, liền tích một tiếng khởi động gột rửa trình tự. Vì để tránh cho nhi đồng đem pha lê bảng mở ra, gột rửa quá trình tự động mở ra đồng khóa, ở gột rửa hoàn thành trước không thể trực tiếp mở ra bảng. Cần trước tiên giải khóa mới có thể mở ra. Chỉ chốc lát sau, trải qua tức thời đun nóng xưa nay nước cùng dục dịch hỗn hợp, sản sinh lượng lớn bọt biển, từ trước sau hai cái phương hướng đồng thời phun lâm mà ra. Chiến Thiên nhất thời trở nên trắng toát một phiến, bên ngoài thân phần lớn diện tích đều vì là bọt biển bao trùm, chỉ có đầu bởi vị trí hơi cao mà không bị bọt biển phun đến. Pha lê cái nắp trên bị tiên đến rất nhiều giọt nước mưa, tình huống bên trong có chút thấy không rõ lắm, có điều Chiến Thiên không gọi cũng không náo, tựa hồ không có bị dọa đến. Trương Tử An phát hiện bọt biển phun ra phương hướng cũng không phải cố định, còn có thể chu kỳ tính địa xoay tròn, khiến cho trước số ít không có bị bọt biển phun đến vị trí cũng bị che kín, ngoại trừ đầu bên ngoài. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ giả đối chiếu sách hướng dẫn, giải thích, tự động tẩy chó bên trong bao quát 4 cái mô khối, phân biệt là phun lâm, truyền lực, thanh tẩy cùng hăng khô. Trong đó truyền lực cái trước sau các liền với 3 cái vòi hoa sen vòi phun, khởi động sau đó hội chu kỳ tính xoay tròn, thủy áp có thể đưa đến xoa bóp tác dụng. Lại còn có thể xoa bóp Trương Tử An trà trà ca ngợi, chính ta rửa giấy đều không xoa bóp. Một lát sau, bọt biển không lại phun ra, Chiến Thiên ở bên trong tò mò nhìn mình chằm chằm một thân bạch, như là rơi vào trong đống tuyết. Khẩn tiếp theo, tương tự trải qua tức thời đun nóng thanh thủy vẫn như cũ từ trước sau 6 cái trong vòi hoa sen phun ra ngoài, đem toàn thân nó bọt biển cọ rửa đi, bọt biển pha tạp vào da tiết cùng lông tóc, từ Chiến Thiên dưới chân phòng hoạt dao lót trong khe hở chảy vào bài ô quản, lại chảy vào đường nước ngầm. Chiến Thiên cả người ướt nhẹp, lông tóc kề sát ở trên người, bùm bùm địa đi xuống giọt nước. Muốn tới. Trương Tử An tâm niệm vừa mới động, liền thấy Chiến Thiên kịch liệt gieo chuyển động thân thể, đem trên người nước quăng về phía 4 phương 8 hướng. Cho chó tắm xong người cơ bản đều trải qua cảnh tượng này, chỉ cần chó thân thể bị nước thấm ướt, chúng nó đều sẽ bản năng đem gieo chuyển động thân thể đem nước bỏ rơi, cho dù là Chiến Thiên như vậy kinh nghiệm lâu năm huấn luyện cảnh khuyển cũng không thể ngoại lệ. Bỏ rơi nước sau đó chúng nó đúng là thoải mái, cho chúng nó rửa giấy người nhưng là thảm nếu là mùa hè cũng còn tốt, quá mức chính mình cũng tắm, quyền cho là gặp mưa. Nhưng mùa đông liền phiền phức, người bị quăng khắp cả mặt mũi nước điểm, có thể sẽ cảm mạo, vì lẽ đó mùa đông nếu như bên trong không ấm áp, người có kinh nghiệm đều sẽ ăn mặc áo mưa cho chó rửa giấy, ít nhất thân thể sẽ không bị quăng tiếp nước, còn mặt liền không muốn đi. Chiến Thiên thân thể hơi động, Trương Tử An liền phản xạ có điều kiện địa giơ tay muốn ngăn trở mặt, còn bên cạnh Lô Di Vân, mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cùng Vương Kiền Lý Khôn đều lăng lăng nhìn, không có phản ứng như thế tốc độ, dù sao bọn họ cho chó rửa giấy số lần vẫn là quá thiếu. Nhưng mà trên tay hắn chẳng có cái gì cả, trên người đồng dạng là làm, Chiến Thiên vứt ra đến nước điểm đều bị che ở máy tắm chó tự động bên trong, không có một giọt tung tóe đi ra. Đây chính là máy tắm chó tự động chỗ tốt một trong. Theo khoa học kỹ thuật cùng xã hội phát triển, mọi người đang thỏa mãn ấm no nhu cầu sau đó, dĩ nhiên là hội theo đuổi thể diện. Ở nhà cho chó rửa giấy cố nhiên có thể tỉnh tiền, có thể tăng tiến cùng chó cảm tình, nhưng dùng tiền đi cửa hàng thú cưng thì lại rất tiêu xái thể diện, có thể tiết kiệm thời gian. Lại nói cùng chó tăng tiến cảm tình cũng không kém rửa giấy này một hạng. Mà cho mèo rửa giấy, đối mèo cùng chủ nhân tới nói đều là một tai nạn. Máy tắm chó tự động so với truyền thống cửa hàng thú cưng nhân công cho chó rửa giấy, chỗ tốt lớn nhất chính là tránh khỏi công nhân bị một ít tính cách ác liệt chó cắn thương, coi như là bình thường dịu ngoan chó lưu ý bên ngoài chấn kinh thì cũng khả năng cắn người. Vạn nhất có người bị cắn bị thương, chính là một làn sóng cãi cọ cùng cuồng khuyển vật xin phòng bệnh phần món ăn. Vì lẽ đó Trương Tử An vẫn không có mở ra triển lãm cho chó rửa giấy nghiệp vụ, mãi đến tận hiện tại. Vịnh Vịnh khu vực có lấy đại lý hình thức tồn tại sủng vật tự giúp mình nhà tắm, trong phòng tắm cũng có tẩy chó cơ, nhưng này chủng tẩy chó cơ không phải toàn tự động, cần chủ nhân tự mình động thủ cho chó rửa giấy, tương tự với Trương Tử An cung cấp tự giúp mình tẩy mèo phục vụ, luận tiện lợi tính kém xa máy tắm chó tự động. Bất kể là cho mèo vẫn là cho chó rửa giấy, còn có một hạng khiêu chiến chính là trùng gió. Máy sấy to lớn tạp âm hội làm chúng nó sợ sệt thậm chí phát điên, tiến tới nỗ lực né tránh hoặc là công kích máy sấy. Chiến Thiên vừa xúy xong trên người nước, hong khô hệ thống liền khởi động. Máy sấy bởi thể tích hạn chế, không cách nào tiến hành cách âm cùng giảm thanh xử lý, nhưng máy tắm chó tự động bên trong có sung túc không gian, để nhiệt phong không phải trực tiếp thổi ra, mà là ở đường ống bên trong đi vòng nửa vòng mới đi ra, mà tạp âm ô nhiễm thì bị tiêu trừ hơn nữa. Quần quận nhiệt phong với trước sau hai đôi da đầu gió cùng bài đầu gió trong lúc đó đối lưu. Chiến Thiên lông tóc bị thổi làm như trời thu sóng lúa loại lăn lộn chập trùng. Chiến Thiên thích thú điệu nheo mắt lại, lung lay lô thai, bị thổi làm rất thoải mái dáng vẻ. Phun xoa bọt biển cùng thanh tẩy gộp lại chỉ dùng 4-5 phút đồng hồ, mà hong khô thì lại dùng có tới 20p, Trương Tử An cảm giác điện phí đang thiêu đốt ta. Có điều này cũng khó tránh khỏi, mùa đông nếu như sủng vật sau khi tắm xong không có bị triệt để thổi khô thân thể, rất dễ dàng cảm mạo, mà mùa hè, trời thu cùng mùa xuân cũng không thể xem thường. Bởi vì ẩm ướt lông tóc là sinh sôi bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng tốt nhất giường ấm. Cùng máy giặt gần như, ở cho chó rửa giấy trong quá trình, tiểu dịch tinh bình màn trên cũng biểu hiện trước mặt trình tự cùng rửa giấy đếm ngược về không đồng thời, tẩy chó cơ ken địa một tiếng, tuyên cáo rửa giấy kết thúc, đồng khóa cũng tự động giải trừ. Trương Tử An mở ra pha lê bảng, Chiến Thiên lập tức từ bên trong nhảy ra, lẻ lưỡi ngồi dưới đất. Toàn thân nó lông tóc ánh sáng lộng lây thuận hoạt, tỏa ra dục dịch mùi thơm ngát. liền lông tóc nơi sâu xa đều bị thổi khô, theo người công tay tẩy không cái gì hiện ra khác nhau. Vê lều. Sư tôn, tẩy đến thật sạch sẽ a. So với ta tưởng tượng muốn làm tịnh. Vương Kiền trà trà tán dương. Mạ xã nọ gì sụ rủ hạ ra mỉm cười, cảm giác như là mình bị khen như thế cao hứng. Máy tắm cho tự động tin tức là nàng cung cấp cho Trương Tử An, cũng là nàng hỗ trợ giật dây bắt cầu, bây giờ được cùng tán thưởng, nàng lẽ ra nên cảm thấy tự hào. Chính là không biết có thể không thể cho mèo rửa giấy a. Nếu như có thể cho mèo rửa giấy thì càng thuận tiện. Lý Khôn nhìn phía Trương Tử An, sư tôn, có muốn thử một chút hay không cho mèo rửa giấy? Cái này rất khó khăn chứ. Mạ xã nọ gì sụ rủ hạ dạ một nghe, vội vàng ngăn cả nói, ta tuy rằng không dưỡng quá mèo, nhưng nghe nói đại học hắn trong phòng thí nghiệm hữu dụng mèo làm thí nghiệm, bởi vì ở thí nghiệm trước bình thường cần trước tiên rửa giấy, mỗi lần rửa giấy đều rất phiền phức. Nếu như dùng máy tắm chó tự động, mèo thường thường ở bên trong lại chảo lại nạo, gọi đến rất thê thảm. Không gọi mèo đương nhiên cũng có, nhưng nghe nói rất ít. Ha ha, ngươi đây liền không cần lo lắng. Lý Khôn cười nói, chúng ta sư tôn nhưng là nửa bước kim đan kỳ đại năng, bất luận mèo vẫn là chó, đến trong cửa hàng đều bị thuần đến ngoan ngoãn. Coi như mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ tinh thông tiếng Trung, nhưng đối với cái này tu tiên thuật ngữ nhưng hoàn toàn không hiểu, nghe được rơi vào trong sương ngủ. Trương Tử An nhìn một chút phai nạ, thấy nó không cái gì biểu thị, cảm thấy vậy đại khái xem như là ngầm đồng ý. Được rồi, vậy chúng ta liền cho mèo tẩy tẩy thử xem. Nếu không dùng hoa nhải thử xem đi, phản chính nó cũng nên rửa giấy. Lô Di Vân ôm đến hoa nhải. Nàng vừa bắt đầu đối máy tắm cho tự động còn ôm ấp nghi ngờ, có điều nhìn vừa nãy cho Chiến Thiên rửa giấy quá trình liền yên tâm, cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề. Được, vậy chỉ dùng này máy đi. Trương Tử An mang theo nàng đi tới khác một đài máy tắm cho tự động bên cạnh, mèo cùng chó dục dịch không thể hỗn dùng. Nếu như có thể được, sau đó bộ kia liền chuyên môn tẩy chó, này đài liền chuyên môn tẩy mèo. Lỗ Di Vân mở ra pha lê bảng, đem hoa nhài bỏ vào, đồng thời vớt nó phần lưng an ủi, hoa nhài, không phải sợ, lập tức rửa sạch nha. Hoa nhài không biết xảy ra chuyện gì, nó ngẩng đầu đánh giá này đài xa lạ mà lạnh lẽo máy móc, trong ánh mắt hơi có chút sợ hãi. Lỗ Di Vân vươn tay ra đến, hoa nhài cũng muốn cùng đi ra, nàng không thể làm gì khác hơn là lại đưa nó ôm trở về đi. Chỉ cần hoa nhài không cố gắng chờ ở bên trong, nàng liền tàn nhẫn không xuống tâm đến đóng cửa. Miêu. Phái nạ lười biếng kêu một tiếng. Hoa nhải cả người rùng mình, như là nghe được thánh chỉ loại im như ve mùa đông, đàng hoàng ngồi xổm ở máy tắm chó tự động bên trong không dám núp đích. Dùng cái này cho nó lấp kín lỗ thai, phòng ngừa lỗ thai nước vào. Trương Tử An đem ra mèo dùng máy trợ thính, vật này là then chốt, vừa có thể phòng ngừa lỗ thai nước vào, có thể tiến một bước hạ thấp tạp âm đối mèo kinh hãi. Nếu như không có phái nạ ở, tẩy cũng là có thể tẩy. Thế nhưng mèo chủ nhân nghe được chính mình mèo ở máy tắm chó tự động bên trong gọi đến tan nát cõi lòng nhảy nhót tưng bừng, phỏng chừng rất khó tàn nhẫn quyết tâm. Khách quan tới nói, máy tắm chó tự động giảm mạnh người đang vì mèo chó khi tắm bị tóm thương cắn bị thương độ khả thi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Trương Tử An từ nhỏ ở tại trong cửa hàng, dù chưa tự mình tham dự quá kinh doanh, nhưng theo phụ mẫu trong miệng từng nghe nói hắn cửa hàng thú cưng nhân viên cửa hàng ở cho mèo chó khi tắm bị cắn bị thương nạo thương tổn được cần khâu trình độ, một chút không khoa trương. Nếu như tổn thương đến tay bộ thần kinh thậm chí khả năng lưu lại vĩnh cửu di chứng về sau. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, Lỗ Di Vân đóng lại pha lê bảng, đầu nhập một tấm bách nguyên tiền liền giấy, lựa chọn chó con hình thức, sau đó đưa ngón tay thả đang giải trừ đồng khóa nút bấm bên cạnh, một khi hoa nhài biểu hiện ra rất sợ sệt dáng vẻ, liền lập tức mở ra cái nắp đem nó thả ra. Tẩy chó cơ như vừa nãy như thế bình thường khởi động, bởi vì chó con hình thức, bất kể là bọt biển vẫn là vòi hoa sen phun nước, góc độ đều rất thấp. Hoa nhài ngồi ngay ngắn ở trong không nhúc nhích, dòng nước vị trí thấp hơn phần đầu của nó, trước lo lắng lỗ thai nước vào vấn đề không có phát sinh. Hiển nhiên, dùng máy tắm cho tự động cho mèo rửa giấy, là hoàn toàn ỷ lại với phai nạ. Nếu là không có phai nạ ở, liền đừng mơ tới nữa, hoa nhài nhất định sẽ ở bên trong chung quanh loạn nhảy loạn va, lỗ thai nước vào liền không nói, khả năng còn có thể làm thương chính mình. Lỗ Di Vân thấy hoa nhài bé ngoan tồn ngồi không có chấn kinh, lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Chương 697, vì quên được kỷ niệm. Lỗ Di Vân tại cử động tự động giặt rửa con chó cơ, những người khác cùng tinh linh ở bên cạnh vây xem, sùng vật phòng tắm vốn là hẹp hòi, càng là chen lấn chật như nêm cối. Lúc này, Trương Tử An điện thoại di động reo tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn liền bài trừ đi ra sùng vật phòng tắm. Giải tỏa màn hình vừa nhìn, là yên lặng rất lâu chiến khuyển kịch tổ đoàn kịch các thành viên hôm nay phân tán bốn phương, có trong nhà ăn Tết, có gia nhập tân kịch tổ đi tham dự quay chụp mới điện ảnh. Ngoại trừ tại đêm giao thừa rằm bởi vì phát hồng bao mà náo nhiệt mấy giờ bên ngoài, đã thật lâu không một người nói chuyện rồi. Chủ nhiệm phim Nhất Viễn, mời phía dưới diễn viên chức lập tức chuẩn bị hộ chiếu cùng Đức hộ chiếu, tiến về trước tham gia chiến khuyển tại liên hoan phim Berlin lần đầu, cùng với xem tình huống tham gia sau đó trao giải khâu, để ta làm đảm nhiệm lĩnh đội, Phùng Đạo đảm nhiệm phó lĩnh đội. Trên nguyên tắc nhắc tới tên người, cùng con chó, đều nên tham gia, bởi vì không cách nào tham gia, mời tư trò chuyện ta nói rõ tình huống. Đạo diễn, bộ nhà làm phim, phó đạo diễn, nhân vật nam chính, nam phụ số 1, nam phụ số 2, con chó diễn viên chính, cần thuần khuyển sư cùng đi. Vi tín bầy lần nữa náo nhiệt lên, mọi người đối với lần này liên hoan phim Berlin đều tràn đầy ước mơ. Lúc trước ký kết nghệ thuật hợp đồng thời điểm, trong hợp đồng có một cái chính là bên B, diễn viên trước, phải tích cực phối hợp bên A, kịch tổ, buôn bán tuyên truyền cùng mở rộng, kể cả nhưng không giới hạn trong thủ ánh thức, lễ ra mắt cùng buổi họp báo vân vân. Về phần phí tổn đương nhiên là do bên A gánh nặng. Ký kết hợp đồng thì đồng nghĩa với nhận đồng những điều khoản này, tự nhận là phi pháp mù Trương Tử An đương nhiên phải tuân thủ. Bất quá Nhiếp Viễn lời nói này, giống như hắn là phi mã tư nhân viên đi theo giống nhau. Hộ chiếu hắn có, lần trước đi nước Mỹ trước liền làm xong, không qua Đức hộ chiếu hay là muốn đi một chuyến lãnh sự quán, trừ lần đó ra còn muốn làm thoáng một phát phi mã tư đăng ký thủ tục, hiển nhiên nó không thể như di chắt giống nhau dùng nghiên cứu khoa học dành nghĩa tiến vào thừa lúc hoang thuyền. Cũng không có thể thu vào trong điện thoại di động đã đến Đức lại phóng xuất, nói như vậy bất định sẽ có người đem lòng sinh nghi, cuối cùng nó làm chủ diễn, sẽ phải chịu rất quan tâm kỹ càng. Đặc biệt là đến từ đội săn ảnh chú ý. Có lẽ vị nào tưởng làm tin tức lớn phương Tây ký giả hội đi thăm dò phi mã tư là ngồi cái đó không chuyến bay tới, như tìm không thấy tương quan đăng ký tin tức liền lộ nhân bánh rồi. Phi mã tư. Hắn vây tay với phi mã tư, bắt nó gọi vào lầu 2, giải thích với nó một chút tình huống. Chủ yếu là giải thích với nó nhất định phải đặt nó ở máy bay có dưỡng khí trong khoang thuyền, không thể tiến vào thừa lúc khoang thuyền. Vừa mới đi qua cái này xuân trước Tết, trong nước một ít hàng không công ty lần lượt đẩy ra khoang thuyền sủng vật vận chuyển phục vụ, cho phép bộ phận sủng vật theo chủ nhân cùng một chỗ cơi khoang thuyền tới mục đích, nhưng cũng không phải là tất cả sủng vật cũng có thể. Sủng vật liền cái lồng sức nặng không thể vượt qua 5 kg, nói cách khác đại bộ phận trưởng thành con chó cùng một số nhỏ trưởng thành mèo bị bài trừ ở ngoài, nói thí dụ như nào đó quất sắc mèo. Phỉ Na phỏng đoán cũng treo. Ngoài ra, cái này phục vụ chỉ nhằm vào nuôi trong nhà mèo cùng con chó, loại hình khác sủng vật không bao gồm ở bên trong. Trọng lượng của phi mã tư xa lớn xa hơn 5 kg, nhất định là không thể dẫn vào khoang thuyền đấy, nhất định phải đặt ở có dưỡng khí trong khoang thuyền gửi vận chuyển. Trương Tử An giải thích những thứ này, là sợ phi mã tư có ý kiến gì không, cảm thấy bị vũ nhục gì gì đó, cuối cùng nó không phải là chó thường, là tinh linh. Phi mã tư nghe xong, ngược lại là cũng không để bụng. Không sao. Nó kiêu ngạo mà rộng lượng nói, ta là một người diễn viên, muốn ái cương kính nghiệp, đừng nói là có dưỡng khí khoang thuyền, chỉ cần là công tác cần, coi như là bới ra ở máy bay bên ngoài bay qua cũng có thể. Trương Tử An, vậy đài quan sát quản chế thành viên chắc chắn sẽ không cho phép máy bay cất cánh. Đúng rồi, ngươi nói muốn đi chỗ nào? Phi Mã Tư hỏi. Đức, Bách Lâm, nên tính là lao gia của ngươi chứ? Trương Tử An hỏi. Đức A. Phi Mã Tư nghiêng đầu nhìn về phía rất xa phương Tây, trong ánh mắt phiêu đãng chính nó cũng không nói được suy nghĩ. Có một đoạn thời gian nó đã từng cho là mình là đảm nhiệm đinh đinh, cho là mình là tới từ ở đánh một trận Đức trên chiến trường, nhưng bây giờ biết mình cũng không phải, có lẽ chẳng qua là một cái thông thường Đức mục, tràn trọc chảy rơi xuống nước Mỹ, nhà chính thức hương là đâu, đã sớm quên mất. Ta là một người diễn viên, quê quán là cái đó cũng không trọng yếu. Nó nói, nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể bốn biển là nhà. Trương Tử An gật đầu, lần này đi Bách Lâm, khẳng định có rất nhiều người sẽ biết ngươi, nghe nói tên của ngươi, nói không chừng còn sẽ có mới hợp đồng đóng phim đây. Phi Mã Tư tập trung tư tưởng suy nghĩ tỉ mỉ, lắc lắc đầu nói ra, mới hợp đồng đóng phim, đại khái là có đi, nhưng là ta không suy nghĩ gì lạn phiến đều tiếp, như trên TV những gia đình kia tình cảnh hỷ kịch hoặc là chân nhân tú thì thôi, những vật kia lại để cho chó thường đi diễn là được. Ta sẽ không tự hạ thân phận đi diễn cái loại này nhân vật, lúc trước ta đã diễn qua quá nhiều loại này nhân vật rồi. Như thế, để cho nó đi diễn trong nhà lẻ lưỡi mại manh nhân vật, không khác giết gà dùng đao mổ trâu, cũng là đối với nó diễn kỹ nhục nhã. Nó cường điệu nói, cho nên nhất định phải ở trên kịch bản chấn quan tốt, vừa nhìn chính là làm ẩu khiêu chiến người xem chỉ số thông minh hạn chót phiến tử, trực tiếp giúp ta thoái thác là được rồi, ta tình nguyện như Phùng Hiên giống nhau nhàn rỗi ở nhà cũng không đi diễn. Vậy ngươi có khuynh hướng tiếp dạng gì kịch bản? Trương Tử An hỏi, đại khái nói rằng, ta trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Nó suy nghĩ một chút, nói ra, muốn nhất định có ý nghĩa đi, sau khi xem xong coi như là không thể khiến người tỉnh ngộ, ít nhất cũng không có thể như bạo mét hoa điện ảnh giống nhau xem qua liền quên. Được, không có vấn đề. Trương Tử An mở miệng đáp ứng. Hả, còn có một việc. Phi Mã Tư Chính Tưởng xuống lầu, rồi lại dừng bước lại, ta nghe Di Chát nói, ngươi đem mấy ngày hôm trước bán mèo tiền cúng ra ngoài. Di Chát cái miệng rộng này. Trương Tử An hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay không chỉ có muốn đem Di Chát treo ngược lên, còn muốn đem nó miệng cột lên. Ừ, bất quá không có nhiều tiền. Hắn thừa nhận nói. Tại sao vậy chứ? Nó rất nghiêm túc truy vấn, mấy nghìn đô la, đối với ung thư nghiên cứu mà nói là như muối bỏ biển, coi như là tưởng kỷ niệm cát thi, cũng có những biện pháp khác chứ. Trương Tử An không ngờ tới nó có vừa hỏi như thế, suy tư một lát sau trả lời, muốn nói xác thực là như vậy không sai, nhưng là hàng năm toàn thế giới có 140 vạn người đã chết tại ung thư phổi, bình quân mỗi phút đồng hồ 3 người, tại chúng ta nói chuyện trong mấy phút này, đã có mười mấy người bởi vì ung thư phổi mà chết đi. Mấy nghìn đô la, dù là chỉ có thể đem phá được ung thư phổi thời gian sớm một phút đồng hồ, thì tương đương với cứu vớt 3 người mạng, cho nên cho dù là như muối bỏ biển, ta cho rằng không có những phương thức khác so với cái này thích hợp hơn kỷ niệm cả thi. Thật sao? Ta cũng cho là như thế. Về xuất ngoại trước chuẩn bị, ngươi nên còn có rất nhiều sự tình muốn làm chứ. Ta đi xuống trước. Nói xong, Phi Mã Tư đi xuống lầu. Tại trong lòng nó, cái kia niềm hy vọng trở thành thiên sứ nó vẫn như cũ tồn tại, vô luận quê hương của nó ở nơi nào, vô luận nó là Phi Mã Tư hay vẫn là đảm nhiệm Đinh Đinh. Chương 698, ra trận. Trương Tử An cảm thấy Phi Mã Tư biểu hiện có chút kỳ quái, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại không nói. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, chính như nó nói, xuất ngoại trước cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất định phải dành thời gian. Tiểu Mây, còn có Vương Kiền Lý Khôn, các ngươi trước tiên nhìn điếm, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa hôm nay chính các ngươi ăn cơm đi, đừng cho ta điểm món ăn, ta khả năng không về được. Hắn mặc vào áo khoác xuống lầu nói rằng, sư tôn, ngài muốn đi đâu a? Vương Kiền cùng Lý Khôn tò mò hỏi. Hai ngày nữa muốn theo, chiến khuyển, đoàn kịch đi nước Đức, vì lẽ đó ngày hôm nay muốn vội vàng đem thị thực làm tốt, còn có một chút hắn thủ tụ. Trương Tử An đơn giản giải thích. Nước Đức. Sư tôn, ngài có phải là muốn đi treo lên đánh nước Đức người tu tiên? Bọn họ đầy mặt ước ao. Sư tôn, chúng ta cũng muốn cùng đi, cho ngài gọi 666. Ngoan ngoãn mà đợi. Các ngươi còn muốn lên trời đây. Trương Tử An tức giận nói rằng. Máy tắm cho tự động hong khô trình tự kết thúc. Ken điệu một tiếng, Lỗ Di Vân mở ra pha lê bảng, hoa nhài lập tức từ bên trong nhảy ra, trên người lông tóc rực rỡ hẳn lên, nhưng nó cũng không phải quá hưởng thụ quá trình này, coi như là có phải là mệnh lệnh, nhưng nên chán ghét nước còn vẫn như cũ chán ghét. Điếm trưởng tiên sinh, lúc nào trở về? Nàng ôm lấy hoa nhài, động viên địa khinh vò thân thể của nó, thân thiết địa dò hỏi. Bình thường khách hàng nàng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng một số khách hàng vấn đề khá là xảo trá thai quái, không có Trương Tử An tọa trấn trong cửa hàng. Trong lòng nàng không có sức. Cái này, ngay về chưa định, đại khái một tuần tả hữu đi, không đoạt giải liền có thể sớm trở về, đoạt giải sẽ hơi chậm một chút, ta vẫn là hy vọng có thể đoạt giải. Trương Tử An nửa đùa nửa thật nói. Trong cửa hàng mèo con vừa ra đời, chính là cần nhân thủ thời điểm, hắn biết mình lúc này rời đi, chăm sóc mèo con trọng trách liền toàn rơi vào Lỗ Di Vân trên người, hy vọng Vương Kiền cùng Lý Khôn hai người này hai hàng không quá hiện thực. Không cần lo lắng, không làm được chuyện làm ăn không muốn miễn cưỡng. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Hắn khích lệ nói, ngươi cùng Tiểu Tuyết còn có Tân Hải Đại học nhiếp ảnh xã đình doanh không phải quan hệ gắng được rồi, cho rằng đến phát chán liền đem các nàng kêu đến cùng ngươi, các nàng rất yêu thích xem ngươi vẽ vời. Nha! Lỗ Di Vân tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là không tốt lắm ý tứ quấy rối các nàng. Trương Tử An hướng mạ xạ nọ dị sủ rủ hạ dạ nói cảm ơn, Linh Nguyên Tiểu Thư, lần thứ hai cảm tạ ngươi giật dây bắt cầu, nếu như không có ngươi. Này hai đài máy tăm chó tự động liền sẽ không xuất hiện ở ta trong cửa hàng. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ thấy chủ nhân muốn ra ngoài, cũng nhân cơ hội cáo từ nói, điếm trưởng tiên sinh ngài quá khách khí, sau đó còn muốn mời ngài nhiều chăm sóc. Vậy ta cũng trước tiên cáo từ, ngày hôm nay vẫn không có mang sở nụ tỷ ra ngoài tản bộ đây. Được rồi, đi thong thả, trên đường cẩn thận, ta liền không tiễn. Điếm trưởng tiên sinh ngài dừng chân đi, phản chính mỗi ngày ta chạy bộ đều sẽ đi ngang qua nơi này. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ cười phất tay một cái, lấy điện thoại di động ra cho máy tăm cho tự động chụp mấy bức ảnh, chuẩn bị đi trở về sau đó phân phát công ty. Nhìn theo mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ rời đi, Trương Tử An cũng ra ngoài, hắn không có đi nước Đức lãnh sự quán, mà là mở ra Tôn Hiểu Mộng xe đi nàng phòng khám bệnh còn xe, thuận tiện xin nàng hỗ trợ cho Phi Mã Tư mở sủng vật kiểm dịch chứng minh, máy bay gửi vận chuyển cần dùng đến. Hắn sớm biết rõ khả năng muốn đi nước Đức, nhưng đăng ký dùng sủng vật kiểm dịch chứng minh thời hạn có hiệu lực chỉ có 5 ngày, quá thời hạn liền mất đi hiệu lực, không cách nào đăng ký, mở sớm vô dụng. May là hắn biết được Tôn Hiểu Mộng hôm nay đã từ quê nhà trở về, bằng không cũng thật là phiền phức. Hắn đem xe đứng ở sủng vật cửa phòng khám bệnh, đẩy cửa mà vào. Thân nhân tốt. Hắn đôi quẩy thu tiền hộ sĩ Long Tiêm chào hỏi. Long Tiêm chính đang cúi đầu xử lý tạp vụ, nghe vậy vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Tử An, cũng cười nói, Trương điếm trưởng, tân nhân tốt, là đến xuyến môn vẫn có sự tìm hiểu mộng tỷ. Có việc, nàng không ở à? Trương Tử An nghiêng đầu hướng về Trần Liệu Thất phương hướng nhìn một chút, bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, tựa hồ không ai. Có cái khách hàng xin nàng ra cấp cứu, khả năng muốn buổi trưa mới có thể trở về đi. Long Tiêm không quá chắc chắn điệu nói, Trương điếm trưởng nếu như có chuyện, nếu không ta đến chuyển đạt cho nàng. Hồi tới làm ngày thứ nhất liền ra cấp cứu. Trương Tử An không thể ở đây làm chờ đợi, liền chiếc chìa khóa xe đặt ở quầy thu tiền trên, đây là nàng chìa khóa xe, giúp ta còn cho nàng, thuận tiện xin nàng bang mở cái đăng ký dùng sủng vật kiểm dịch chứng minh, cụ thể tin tức làm cho nàng từ hủy bổ về trên hệ ta đi. Việc này khá là khẩn cấp, xin nàng mau chóng. Long Tiêm nghiêm túc ghi vào bị vong lục trên, còn có chuyện khác à? Không còn Trương Tử An đang muốn cáo tử, lại bổ sung, ta muốn xuất ngoại mấy ngày. Ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể đi ta trong cửa hàng xuyến xuyến môn, Lô Di Vân chính mình ở lại trong cửa hàng, cùng Vương Kiền Lý Khôn cái kia hai cái hai hàng thành thật không có cách nào bình thường giao lưu. Được rồi, không thành vấn đề nha. Long Tiêm cười he he đưa tay ra, có điều Trương điếm trưởng ngươi muốn phát lì xì mới được. Trương Tử An. Được rồi, một lúc ta tự vẩy bổ trên phát. Cáp cáp. Vậy ta liền cảm ơn trước Trương điếm trưởng rồi. Nàng làm như có thật địa ôm quyền chắp tay. Đắc ý rung đùi đắc ý. Đúng rồi, Tôn Hiểu Mộng nàng không phải bình thường sẽ không ra trận à. Làm gì thiên đuổi tới ngày hôm nay đi ra trận? Trương Tử An hỏi, nếu như có mặt khác khách hàng tới cửa làm sao bây giờ? Long Tiêm nhún nhún vai, hết cách rồi, nếu như có mặt khác khách hàng, không thể làm gì khác hơn là để bọn họ buổi chiều hoặc là hôm nào trở lại. Nàng nhẹ giọng nói, Trương điếm trưởng, Hiểu Mộng tỷ bình thường xác thực sẽ không ra trận, nhưng tình huống của hôm nay có chút đặc thù. Trương Tử An chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng Long Tiêm vô cùng thần bí dáng vẻ nhưng gây nên hắn hiếu kỳ, dù sao bắt quái là người thiên tính, làm gì cái đặc thủ pháp. Ngày hôm nay có cái quen biết khách hàng, sáng sớm mới vừa lên ban liền gọi điện thoại tới, nói là nàng ở dưới lầu phát hiện một con mèo hoang, trạng thái phi thường gây go, tựa hồ Long Tiêm do dự một chút, tựa hồ bị người mạnh mẽ ngược đãi quá. Ồ! Nói tiếp! Trương Tử An cau mày hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ có thể chờ đợi Hiểu Mộng tỷ sau khi trở về tiếp tục nghe nàng nói. Long Tiêm biểu thị chính mình biết không nhiều. Là một tên tuổi trẻ nữ thú y kìa, tới cửa ra trần hiển nhiên là có an toàn mầm họa. Ở Trương Tử An trong ấn tượng, từ khi hắn nhận thức Tôn Hiểu Mộng tới nay, nàng trên căn bản không có tới cửa ra trần quá, bất luận đối phương công bố sủng vật sinh mệnh làm sao hấp hối, nàng cũng sẽ kiên trì để sủng vật chủ nhân đem sủng vật đưa đến phòng khám bệnh đến. Như vậy nàng, lại ngoại lệ đáp ứng ra trần. Cho dù không đi hỏi Nguyên Vương, hắn cũng biết trong đó tất có kỳ lạ. Long Tiêm nhìn ra hắn nghi hoặc, lại thấp giọng nói rằng, Trương điếm trưởng, ta nghe nói à, bị ngược đãi con kia mèo, tựa hồ là trước một trận từ yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ trốn ra được mèo. Nhận được điện thoại sau, Hiểu Mộng tỷ phi thường tự trách, nàng cảm thấy nếu không là nàng vì chính mình nuôi chồng căn cứ lợi ích mà xin ngươi hỗ trợ, yêu manh sủng liền sẽ không phát sinh bất ngờ, bên trong các sủng vật thì sẽ không chạy đến, cũng sẽ không bị ngược đãi. Chương 699, chứng vị đại kim cương. Trương Tử An nghe xong Long Tiêm giải thích, bao nhiêu rõ ràng một chút nội tình. Tôn Hiểu Mộng phụ thân kinh doanh sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ chịu đến yêu manh sủng giá rẻ khuynh tiêu xa lánh, chuyện làm ăn thảm đạm. Khi nàng nghe nói yêu manh sủng khả năng kẻ khả nghi trái pháp luật phạm tội thì, liền xuất phát từ một chút nhi tư tâm cho Thịnh Khoa phụ họa, xin mời Trương Tử An nghĩ biện pháp tra tra yêu manh sủng tin tức, nhìn bọn họ đến cùng có hay không phạm tội sự thực. Sau đó yêu manh sủng sủng vật tập thể thoát đi. Cứ việc Trương Tử An không có công bố đối với lần này sự kiện phụ trách, nhưng trên căn bản người hiểu hắn cũng hoài nghi đến điểm ấy, chỉ là không có chứng cứ. Dù sao buổi tối ngày hôm ấy hắn toàn bộ hành trình chờ ở Lý Thị quán ăn nhỏ bên trong, nửa bước chưa cách, có đầy đủ không có mặt chứng minh. Chính vì như thế, khi nàng sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại, nghe nói yêu manh sủng trốn ra được mèo chịu đến nghiêm trọng ngược đãi, nàng liền sản sinh tự trách tâm lý, cho rằng cùng nàng có thoát không thể rời bỏ quan hệ. Kỳ thực nàng cùng việc này có quan hệ à? Có, nhưng chuyện này cũng không hề là nàng sai, nếu như yêu manh sủng tuân thủ pháp luật kinh doanh, ai cũng cha không mắc lỗi. Trương Tử An trái lo phải nghĩ, quyết định tạm thời đem chuyện này bảo mật, không nói cho lão trà cùng phi mã tư, bằng không chúng nó cũng có thể sẽ tự trách, bởi vì là chúng nó động thủ đem yêu manh sùng sùng vật toàn thả ra. Bất kể là ước mơ trở thành thiên sứ Phi Mã Tư vẫn là hiệp can nghĩa đảm Lao Trà, nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ vừa thương tâm lại phẫn nộ. Lao Trà cùng Phi Mã Tư làm sai sao? Trốn ra được phần lớn sùng vật đều bị người ôm về nhà nhận nuôi, này đã là rất lớn thắng lợi. Cho dù một số ít bị yêu manh sùng bắt được trở lại, còn có một chút vẫn như cũ lưu lạc đầu đường, trở thành mèo hoang chó, nhưng không thể bởi vì như vậy liền phủ định Lao Trà cùng Phi Mã Tư nghĩa cử. Lại nói, ngược mèo sự cổ kim nội ngoại đều không tiên thấy, từ lúc thời trung cổ nữ phù thủy săn bắn bên trong, mèo nhà liền gặp phải quy mô lớn ngược sát, mà hiện đại có chút tâm lý không người khỏe mạnh, vì phát tiết chính mình biến thái cùng tâm lý hiếu kỳ, lựa chọn ngược mèo. Tương tự sự kiện như toàn sách là sách, bị truyền thông lộ ra ánh sáng có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, bướng bỉnh gấu con dùng thạch đầu vứt mèo, có mấy người hiểm khu dân cư mèo hoang ồn ào mà ở đồ ăn bên trong bỏ thuốc độc mèo, những này đều chẳng lạ lùng gì. Cho dù không có yêu manh sủng sự kiện, những người này cũng sẽ nghĩ biện pháp ngược đái hắn mèo hoang chứ. Lời tuy như vậy, yêu manh sủng chạy đến lượng lớn sủng vật làm bọn họ có thể càng dễ dàng địa được ngược đái đối tượng, cái này cũng là không thể phủ nhận sự thực khách quan. Nghĩ tới đây, Trương Tử An thở dài, Tân Hải thị lớn như vậy, muốn dựa vào cá nhân sức mạnh tìm tới ngược mèo giả là không thể, cho dù là Lao Trà cùng Phi Mã Tư cũng không được, có thể hy vọng ngược mèo sự kiện chỉ là cá thể, cô lập sự kiện đi. Biết rồi, vậy ta đi trước. Cùng Tôn Hiểu Mộng sau khi trở lại đừng quên nhắc nhở nàng ta sự. Hắn đuôi long tiêm cáo tử. Được rồi, Trương điếm trưởng đi thong thả nha, về nước thì nhớ tới mang lễ vật, tốt nhất mang vài tờ minh tinh ký tên chiếu. Long tiêm chờ mong điệu nói. Trương Tử An rời đi sùng vật phòng khám bệnh, kêu chiếc xe taxi, thẳng đến nước Đức lãnh sự quán công việc thị thực. Bởi hắn ở gần đây bên trong có xuất ngoại trải qua, hơn nữa bình thường trở về không có ngưng lại ở nước Mỹ trở thành không hộ khẩu, lần này lại là cùng đoàn xuất phát. Ở nước Đức lãnh sự quán thị thực quá trình rất thuận lợi, ngoại trừ xếp hàng thời gian tương đối dài bên ngoài không phát sinh cái gì khúc chiết, thuận lợi bắt được thị thực. Vẫn dằn vặt đến chẳng vạng, Trương Tử An mới phản về tiệm. Điếm trưởng tiên sinh. Lỗ Di Vân ở cửa tiệm gọi lại hắn, đem một phần văn kiện đưa cho hắn, Long Tiêm vừa đưa tới. Trương Tử An tiếp đi tới nhìn một chút, chính là hắn muốn sùng vật kiểm dịch chứng minh, có cái này, Phi Mã Tư là có thể đăng ký gửi vận chuyển. Phái Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân tan tầm. Hắn đem cửa cuốn kéo xuống, vỗ vỗ tay hấp dẫn tinh linh môn sự chú ý, sau đó tăng cao âm lượng nói rằng, hai ngày nữa ta cùng Phi Mã Tư muốn đi nước Đức, tham gia Berlin liên hoan phim, đại gia cũng đều cùng đi chứ. Coi như là xem cho vui. Nước Đức? Ở đâu? Chỗ kia ấm áp không? Phái nạ đánh một ngày ngủ gật, buổi tối đúng là tinh thần, nó mở mắt ra hỏi. Ở rất xa phía tây, chỗ kia vĩ độ so với Tân Hải thị cao hơn nhiều, nên không tính ấm áp chứ. Có thể sẽ so với Tân Hải thị còn thấp 2, 3 độ. Trương Tử An bảo thủ địa phòng trường. Hiện tại Tân Hải thị đã có ấm lên dấu hiệu, mà cao vĩ độ nước Đức thậm chí còn tại hạ tuyết. Nghe nói hàng năm tham gia Berlin liên hoan phim những kia nữ ảnh tinh đi thảm đỏ thì đều ăn mặc mỹ lệ đông người. Không đi. Phái nạ rất dứt khoát từ chối nói. Đừng vội từ chối, ngươi phải biết, đi tham gia liên hoan phim những kia minh tinh, tất cả đều mặc đến phục trang đẹp đẽ, nhẫn trên kim cương có trứng vịt lớn như vậy. Trên cổ dây chuyền vàng ngón tay đầu gần như thô. Trương Tử An bị thủ hoa cước điệu nói rằng. Ngươi là nói thật chứ? Phái nạ nghe được ánh mắt sáng lên, sản sinh một chút hứng thú. Đầu ngón tay thô to như vậy dây chuyền vàng buồn cung không gì lạ. Đúng là kim cương, có trứng vịt lớn như vậy. Đương nhiên là có A. Trương Tử An lời thề son sắt điệu nói rằng. Có người nói trên thế giới to lớn nhất kim cương ngay ở nước Đức, nặng đến 155 gram kéo. Nước Đức còn có một thị trấn nhỏ, chất chứa 2 vạn tấn kim cương. Phái nạ kinh ngạc há to miệng, 155 gram kéo đại kim cương. Còn có chất chứa 7.2 vạn tấn kim cương chấn nhỏ. Ngươi biết lừa dối bổn cung kết cục là cái gì? Hoạn đi. Hoạn đi. Tuyết sư tử dương nhanh múa vướt địa khoa tay nói. Là thật sự. Trương Tử An vì biểu hiện thành ý của chính mình, nhấc tay xin thể nói, như có nửa câu hương ngôn, phạt ta ra ngoài ném tiền bao. Như hắn xin thể là cái gì bị thiên lôi đánh loại hình không chắc chắn sự tình. Phái nạ chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng hắn lại xin thể nói ra môn ném tiền bao, đúng là làm nó tin mấy phần. Kỳ thực Trương Tử An không có nói láo, chỉ có điều là ít đi mấy cái định ngữ cùng chẳng ngữ, cái gọi là đại kim cương, là nhân công hợp thành, mà cái gọi là chất chứa 7.2 vạn tấn kim cương chấn nhỏ cũng là thật sự, nhưng này chút kim cương là do thiên thạch va chạm hình thành, đường kính chỉ có 0.2 mm, muốn dùng kính hiển vi mới thấy rõ. Đã như vậy, bổn cung đúng là mau chân đến xem. Không nghĩ tới bổn cung còn có lớn như vậy một bút tài bảo lưu lạc tha hương, nhất định phải mau chóng thu hồi mới được. Phái nạ gật đầu liên tục. Tốt xấu đem nó giao động quá khứ, còn nó đi tới sau đó phát hiện không có kim cương làm sao bây giờ. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Phái nạ đi đến cái nào, tuyết sư tử không cần hỏi, tự nhiên sẽ cùng đến cái nào. Lao trả cũng không cần nhiều lời, nó rất muốn nhiều đi một chút, xem thêm xem, tận mắt chứng kiến cái này thế giới mới, huống chi bên kia nên còn có mới nhất điện ảnh có thể xem. Phi mã tư tự không cần hỏi, nó là lần này nước Đức hành trình nhân vật chính cùng đại minh tinh, ít đi ai cũng không có thể thiếu nó. Di chắc càng không cần phải nói, coi như không cho nó đi, nó muốn mặt dày mày dạn địa theo tới. Chít chít. Đi nghe được bọn họ nói chuyện, từ lầu 2 đi xuống, chỉ chính mình lồng ngực, lại lắc đầu. Đi, ngươi không đi à? Trương Tử An hỏi. Đi khoa tay ra hai tay đánh chữ tư thế, ý tứ là nó muốn ở lại trong cửa hàng càng tiểu thuyết mới. Chương 700, một mình lưu thủ. Lao trà nghe nói đi không dự định cùng mọi người cùng nhau đi nước Đức, mà là muốn ở lại trong cửa hàng càng tiểu thuyết mới, không khỏi mà kinh ngạc hỏi nói, đi, ngươi muốn ở lại trong cửa hàng. Chúng ta lần này nước Đức hành trình vì là thì không ngắn, đến thời điểm trong cửa hàng chỉ có chính ngươi. Trương Tử An cũng muốn nói, lần này nước Đức hành trình liền đi mang về, ngắn nhất cũng phải một tuần, dài nhất khả năng muốn hai tuần lễ. Trong lúc này, ban ngày còn nói được, dưới lầu có Vương Kiền Lý Khôn cùng Lô Di Vân phụ trách hàng ngày kinh doanh cùng quét tước. Nhưng đến buổi tối, bọn họ tan tầm từng người sau khi về nhà, trong cửa hàng duy nhất có trí tuệ sinh mệnh cũng chỉ còn lại đi chính mình, trống trải trong cửa hàng chỉ có phổ thông mèo chó cùng nó làm bạn. Đi có lý do kiên trì lưu lại. Trương Tử An từng đọc chuyện online không nhiều, nhưng cũng biết chuyện online đặc điểm lớn nhất một trong chính là cần mỗi ngày chương mới, đặc biệt là làm một tên tân tác giả, tình cờ xin nghỉ là có thể, nhưng không thể xin mời một hai tuần lễ giả, độc giả hội cho rằng tác giả đã khí hãm hại. Thất vọng bên dưới liền sẽ bỏ qua quyển sách này, đối nhân khí cùng nhiệt độ đả kích là tính chất hủy diệt. Cho tới mang theo laptop đi theo, này không quá hiện thực. Người có thể đang chờ xe thì, thừa cơ thì, lúc ăn cơm, uống trà thì, thậm chí đi nhà cầu thì mở ra laptop tùy cơ gõ chữ, nhưng đi cần kiêng kỵ ánh mắt của những người khác, không thể làm như thế. Nó có thể ẩn thân, laptop không thể ẩn thân, nó sách cũng không thể ẩn thân. Đi không cần ăn đồ ăn, đây là một ưu thế, hắn cũng không phải lo lắng hội bị đói nó. Chỉ là đem chính nó lưu lại, tổng cảm thấy không thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa nó một mình ở lại trong cửa hàng cũng sẽ cô quạnh chứ. Chít chít. Đi rất bình tĩnh gật đầu, lại vung vung tay, nhếch miệng cười cợt, để đại gia không cần lo lắng. Tiếp theo nó lại vòng tròn lên hai tay ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay cái cờ cờ dáng vẻ, ý tứ là có nhóm thư hữu bên trong độc giả bồi tiếp nó, sẽ không cô quạnh. Trương Tử An thấy nó tâm ý đã quyết, liền không kiên trì nữa để nó đi theo. Kỳ thực tế nghĩ một hồi, đi ở lại trong cửa hàng cũng không có gì, cuộc sống của nó dị thường đơn giản, mỗi ngày tỉnh ngủ liền bắt đầu đánh chữ, đánh mệt mỏi ngay ở lầu 2 hoạt động một lúc, sau đó đánh tiếp tự, nhàn rỗi thời gian học tập người khác viết chuyện online tắc vì là tiêu khiển, buổi tối viết xong sẽ nhảy vào treo lam trong ghế mây ngủ, liền lâu cũng không cần dưới, càng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Thông tin như vậy phát đạt, hắn tùy cơ có thể thông qua mạng lưới xác nhận đi tình hình, đốc thúc nó đừng liên tục ngồi quá lâu, đúng lúc lên hoạt động một chút. Nên không có vấn đề gì. Được rồi, đi, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Hắn đồng ý đạo, mấy ngày thời gian chớp mắt một cái liền quá khứ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ban ngày thời điểm không muốn xuống lầu, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Những chuyện khác không cần căn dặn, đi luôn luôn là cái an phận thủ thường con ngoan, không giống Di Chát như vậy cả ngày gây chuyện thị phi. Chít chít. Đi không được gật đầu, biểu thị không thành vấn đề, nó bình thường ban ngày cũng sẽ không dưới lâu. Giải quyết xong đi sự. Trương Tử An lại quay đầu nhìn về Tinh Hải, Tinh Hải, ngươi cũng cùng mọi người cùng nhau đi nước Đức chứ. Tinh Hải ở cùng ẹn đi chơi chơi trốn tìm, lẫn nhau truy đuổi chạy tới nhảy đi, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Miêu ô nó dừng lại, nháy ngân mắt to màu xám, nhìn một chút Trương Tử An, lại nhìn đi, hỏi nói, nước Đức. Nhiều người à? Trương Tử An cười nói, so với Trung Quốc, nơi nào người đều không nhiều. Cũng là Ấn Độ là ngoại lệ, có điều ở có thể dự kiến tương lai. Ta không có mang bọn ngươi đi Ấn Độ dự định. Rát rát. Cà di vị tiếng Anh, coi như bổn đại gia cũng nghe không hiểu. Di chắc không chịu cô đơn địa chen lời nói. Trương Tử An, cẩn thận tam ca nghe thấy rút qua ngươi mau, sau đó vừa múa vừa hát mà đem ngươi đun thành thịt gà cà di. Miêu ô bên kia có thể chơi trốn tìm à? Tinh Hải rất chờ mong địa lại hỏi. Có thể, cùng liên hoan phim kết thúc, chúng ta có thể khắp nơi chơi 2 ngày lại trở về. Nhất định có thể để ngươi chơi cái thoải mái. Trương Tử An lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ tới đi còn để ở nhà chờ bọn hắn về nhà, không khỏi có chút khó khăn. Chít chít. Ti xua tay, ra hiệu không cần lo lắng nó, lại phất tay, để bọn họ có thể chơi cái tận hứng lại trở về. Miêu ô ti không đi hả? Tinh hải hai mắt vụ sáng lên nhìn chằm chằm ti, ngân hào quang màu xám với trong con ngươi huyễn sinh tiêu tan. Chít chít. Ti lắc đầu. Trương Tử An không có suy nghĩ nhiều, thế nó đem tình huống cùng tinh hải nói một lần. Miêu ô cái kia tinh hải cũng đi, muốn đi nước Đức chơi chơi trốn tìm. Tinh hải nhảy nhót địa kêu lên. Được rồi, hội nghị kết thúc, cái kia đại gia tự do hoạt động đi, ta đi thu thập hành lý sớm chút thu thập, để ngừa quên mang đồ vật. Trương Tử An nhìn đồng hồ, truyền đạt giải tán mệnh lệnh. Hắn đi lầu 2 căn chứa đồ nhảy ra trước một trận đi nước Mỹ thì mang theo dương hành lý, đi vào trong trang đổi giặt quần áo cùng với những khả năng khác hội dùng đến đồ vật. Cái gọi là tự do hoạt động, đối tinh linh môn tới nói đơn giản là ngủ tiếp, tiếp tục chơi cùng tiếp tục giàn vặt, khả năng chỉ có đi là ở làm chuyện đứng đắn. Nó nhảy lên ghế xoay, ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, mang theo kẹp mũi kính mắt, xem lướt qua luật văn bản bên trong tại hạ lâu trước viết nội dung, thử đem sáng tác dòng suy nghĩ tiếp tục kéo dài. Máy vi tính dưới góc phải cờ cờ đồ tiêu đang lóe lên, là có người tìm nó, có điều nó không có đi cờ lật kiểm tra tán gẫu, phản chính một lúc Trương Tử An hội giúp nó xử lý những vấn đề này. Đối với Trương Tử An bọn họ lần này nước Đức hành trình, đi tuy rằng biểu hiện rừng rưng như không, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối cùng không muốn. Nó cũng rất muốn cùng mọi người cùng nhau đi, lại như lần trước cùng đi thả pháo hoa như thế. Thế nhưng không được, hiện tại là tiểu thuyết của nó lên giá thủ nguyện, chính là thời kỳ mấu chốt nhất, thời gian dài ngừng có chương mới sẽ làm cố gắng trước đó dã tràng xe cát, nó không muốn để cho tới nay chống đỡ nó độc giả thất vọng. Không liên quan, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Kỳ thực trên bản chất nó cũng gắng chạch. Nó hơi hơi chấn định tâm thần, đứt rời dòng suy nghĩ làm mới kéo dài, nó đã cấu tứ tốt rồi sau đó phải làm sao viết. Liền đem hai cái ngón trỏ đặt ở ép cùng gì trên, một cách tự nhiên mà bày ra Trương Tử An dạy nó chính xác đánh chữ tư thế, bây giờ cái tư thế này đã không cần cố ý đi bãi, đã trở thành nó bản năng. Miêu ô. Ti đang muốn ấn xuống ấn phím, lại nghe được phía sau chuyển đến tinh hải tiếng kêu. Nó quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, tinh hải chính ngồi xổm ở sau lưng nó ước một mét bán tả hữu địa phương, nháy ngân con mắt màu xám nhìn kỹ nó, trong tròng mắt ánh sáng như ngân hà loại óng ánh. Chít chít. Ti khoa tay ra nghi vấn thủ thế, lại chỉ màn hình máy vi tính, biểu thị chính mình muốn công tác, tạm thời không thời gian chơi chơi trốn tìm. Tinh hải dáng vẻ nhưng không giống như là muốn cùng nó chơi chơi trốn tìm, mà là rất chăm chú địa nói rằng, miêu ô ti, chính mình lúc ở nhà không muốn xuống lầu nha. Ti ngẩn ra, gật đầu chỉ về phòng chứa đồ phương hướng, ý tứ là Trương Tử An vừa nãy nhắc nhở qua. Miêu ô bất cứ lúc nào cũng không muốn xuống lầu, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối yêu. Tinh hải nói xong. Xúy đuôi rời đi, lưu lại một mặt nghi hoặc đi. Chương 701, gửi vận chuyển. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền đến xuất phát tháng ngày. Ở trước khi lên đường, Trương Tử An đem Tinh Hải, Phải Nạ, Lao Trà cùng Tuyết Sư Tử thu nhận tiến vào trong game. Lần này thời gian bay thành thật quá dài, muốn vượt qua toàn bộ Âu Á đại lục, hơn nữa còn muốn khả năng chuyển biến tốt, trên căn bản hội ở trên đường tiêu hao cả ngày. Phải Nạ không giống lần trước như thế có tâm tình lên tàu chuyến bay, trên đường chịu đói thì nó khẳng định lại muốn nổi nóng. Di chắc cũng là như thế, nó rất muốn đi máy bay tình tướng, nhưng khả năng chuyển biến tốt quá phiền phức, bên ngoài lại rất lạnh, nó suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức đi nước Đức gây sự tình. Sùng vật thợ săn, game ở mới bắt đầu cung cấp 5 cái tinh linh sùng vật cột cùng 5 cái phổ thông sùng vật cột, sau đó bắt lấy Phải Nạ đồng thời giải khóa tên thật sau, lại ngoài ngạch cung cấp 2 cái tự do sùng vật cột. Sau đó bởi tinh linh chậm rãi tăng nhanh, cột vị giật gấu và vai, hai cái tự do sủng vật cột đều bị Trương Tử An phân phối đến tinh linh sủng vật cột, tổng cộng có thể chứa đựng 7 con tinh linh. Hiện tại tinh linh có Tinh Hải, Phải Nạ, Lao Trà, Di Chát, Tuyết Sư Tử, Phi Mã Tư cùng đi, vừa vặn 7 con. Muốn nói cất vào trong game đúng là miễn cưỡng có thể chứa đựng, có điều vạn nhất gặp lại cái gì mới tinh linh, chẳng phải là lúng túng. Có điều, lần này Phi Mã Tư muốn ở có dưỡng khoang gửi vận chuyển. Đi ở lại trong cửa hàng, nếu như có nếu cần Di Chắt cũng có thể ngồi vào máy bay khoang thuyền, bởi vậy sùng vật cột vị còn không đến mức quá chen. Đi. Trương Tử An đem dương hành lý khóa lại. Chít chít. Chính trước máy vi tính đánh chữ đi quay đầu lại. Hắn lại suy nghĩ một chút, có hay không quên mang đồ vật, sau đó dặn dò. Đi, chúng ta vậy thì xuất phát, chính ngươi ở nhà xem thật kỹ nhà, không nên chạy loạn, chờ ta sau khi ra cửa đem sinh hoạt thường ngày thất môn khóa trái. Ngoại trừ ta ra ai gõ cửa cũng đừng mở. Lời này hắn đã nói qua không ngừng một lần, đi nhẹ nhàng địa gật gù, biểu thị biết rồi. Khách hàng đi tới trong cửa hàng thì, Trương Tử An hội nghe lời đoán ý, cảm thấy khách hàng cần trợ giúp thì hắn mới hội nên đón, nếu là cảm thấy khách hàng tạm thời không cần trợ giúp, liền tùy ý bọn họ ở trong cửa hàng đi dạo, không giống thương trường bên trong hướng dẫn mua như thế lệnh khách hàng phiền chán cùng có áp lực. Yêu thích sủng vật những khách cũ tố chất không sai, phần lớn người đều rất an phận thủ thường, ở trong cửa hàng đi dạo thì hội chú ý lễ nghi đúng mực. Cầu thang bên cạnh dán vào tờ giấy, nhắc nhở trên lầu là tư nhân nơi ở, xin mời khách hàng dừng lại. Phần lớn khách hàng nhìn thấy này tờ giấy liền dừng lại, có điều tổng có một ít tên là gấu con không rõ sinh vật, ỷ có gia trưởng sủng ái chạy tán loạn khắp nơi, thậm chí yêu thích xoay loạn đường đồ của người ta, vẫn chưa thể nói bọn họ không thể mắng bọn họ, bằng không gia trưởng liền có thể tự bên. Ngoài ra, tình cờ cũng có cá biệt khách hàng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, rõ ràng nhìn thấy tờ giấy nhắc nhở, nhưng vẫn cứ giả bộ hồ đồ muốn đi lầu 2, là xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là muốn mượn gió bẻ măng liền không được biết rồi. Gặp phải này lưỡng trường hợp, bất luận Vương Kiền Lý Khôn vẫn là Trương Tử An đều sẽ tiến lên ngăn cản. Gấu con bị ngăn lại sau, phẫn cái mặt quỷ liền chạy đi, có thể khí chính là những kia giả bộ hồ đầu người trưởng thành nhưng còn muốn giả ra một mặt vô tội. Nếu như vậy khách hàng đặc biệt nhiều thời điểm, Trương Tử An liền sẽ an bài chiến thiên canh giữ ở cầu thang, tắc vì là trước vương bài cảnh khuyển chiến thiên luôn luôn tính cảnh giác rất cao, lại cẩn trọng tận trung chức thủ, không thể có không phải tù từ nó ngay dưới mắt lén qua thành công. Trương Tử An đã từng căn dặn Vương Kiền cùng Lý Khôn, để bọn họ ở hắn đi rồi lưu ý nhiều, để ngừa mất trộm, bọn họ cũng miệng đầy đáp ứng rồi. Có điều hai người này dù sao quá hay, nói không chắc lúc nào sẽ mê mội tay du không cách nào tự kiềm chế, mà chiến thiên cũng không thể từ sáng đến tối canh giữ ở cửa thang gác, chung quy phải ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Để cho an toàn, hắn đem lầu 2 môn toàn bộ khóa lên, đồng thời căn dặn đi chờ hắn đi rồi, đem sinh hoạt thường ngày thất môn khóa trái. Đi. Mấy ngày nay nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, không muốn quá ngủ trễ, không muốn ngồi quá lâu. Hắn lại căn dặn một lần hàng ngày tác tức vấn đề. Ti gật đầu. Tốt lắm, qua mấy ngày gặp lại, bì bì. Hắn đối Ti phất tay chia tay. Chít chít. Ti cũng đồng dạng phất tay, nhếch miệng cười cợt. Hắn kéo trầm trọng dương hành lý rời đi sinh hoạt thường ngày thất, nghe được sinh hoạt thường ngày thất môn cùn cụt một tiếng từ bên trong lạc hóa, lúc này mới yên tâm. Sư tôn. Có cần hay không chúng ta đưa ngươi đi sân bay? Đi tới dưới lầu, Lý Khôn thấy hành lý của hắn hỏm tựa hồ rất nặng, liền hỏi. Vương Kiền đi đứng nhanh nhẹn địa đi ra ngoài gọi taxi xe. Lần trước đi nước Mỹ thì cũng không quá lạnh, hơn nữa dừng lại thời gian không lâu, nhưng hiện tại nước Đức vẫn như cũ rất lạnh, so với Tân Hải thị lạnh, vì lẽ đó muốn dẫn áo đông cùng càng nhiều tắm rửa y vật. Mặt khác, bởi muốn nắm phi mã tư đi thảm đỏ, thậm chí là trao giải nghi thức, hắn còn muốn chuẩn bị chính trang cùng lễ phục. Hầu như toàn bộ trong dương hành lý đều bị các loại quần áo nhồi vào. Không cần. Trương Tử An xua tay, nhìn rất lớn, nhưng không tính quá nặng, chính ta không thành vấn đề, các ngươi cố gắng xem điếm là được, có chuyện gì giải quyết không được liền để ở một bên đường động, chờ ta trở lại lại nói. Hán ngoài ngạch căn dặn Lô Di Vân, Tiểu Mây, ngươi mỗi ngày làm đến sớm nhất đi được trễ nhất, trước khi rời đi nhớ tới khóa kỹ môn. Lô Di Vân gật đầu, được rồi, điếm trưởng tiên sinh lên đường bình an. Vương Kiền ở ngoài quán ngăn cản một chiếc xe taxi, Trương Tử An đem nên nói tất cả đều giao phó xong, liền hướng bọn họ vây tay từ biệt. Phi Mã Tư, chúng ta đi. Hắn bắt chuyện Phi Mã Tư, kéo dương hành lý đi ra ngoài quán. Tài xế sư phụ mở cốp sau xe cái nắp, Vương Kiền bang Trương Tử An đem dương hành lý mang vào. Chờ một chút. Điếm trưởng tiên sinh. Chờ một chút. Lô Di Vân đổi tới, chìa khóa. Cửa cuốn chìa khóa còn không cho ta. Trương Tử An vỗ một cái chán, cái gì đều muốn. Suýt chút nữa đem chuyện này đã quên, không chìa khóa làm gì khóa cửa a? Hắn từ trong túi quần móc ra chìa khóa đưa cho nàng, xem ta cái này tính. Lạch cạch. Ví tiền của hắn cũng bị chìa khóa mang ra đến, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mà chính hắn nhưng không có chú ý tới. Phi Mã Tư nghe thấy được mùi, nhắc nhở, bóp tiền. Trương Tử An cúi đầu một xem, nhất thời không nói gì. Trên có trời, dưới có địa, cách mặt đất ba thước có thần linh, cũng còn tốt phai nạ ở trong game ngủ. Ngày hôm qua thật không nên xin thể ra ngoài ném tiền bao a. Ở trí nạ tập trong thành phố ra ngoài không mang ví tiền không đáng kể, nhưng nước Đức di động chi phó viễn không bằng Trung Quốc phát đạt, ngoại tệ thẻ tín dụng, đi ngân hàng hối đoái đồng euro tiền mặt, còn có hộ chiếu photocopy kiện, tất cả đều chứa ở trong bao tiền, thật muốn ném nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, ít nhất phải đau lòng đến 3 tháng ngủ không yên. Hắn nhặt lên bóp tiền phủi đi thổ cất vào trong túi, mang theo Phi Mã Tư lên xe taxi. Ở Vương Kiền cùng Lỗ Di Vân nhìn theo bên trong rời đi cửa hàng thu cưng, thẳng đến Tân Hải sân bay. Một đường không nói chuyện, đến sân bay sau, hắn lại mang theo Phi Mã Tư không ngừng không nghỉ địa công việc gửi vận chuyển thủ tục, hướng công nhân viên xuất phát từ sủng vật kiểm dịch chứng minh. Từ tháng 2 phần bắt đầu, Âu Minh đối với sủng vật nhập cảnh có mới quy định, cần mang theo, Âu Minh tiến cảnh lữ khách mang theo sủng vật thú y vệ sinh giấy chứng nhận, đồng thời còn muốn một phần tự tay viết ký tên thanh minh sách, thanh minh sủng vật xuất cảnh cũng không phải là thương mại tính chất. Mặt khác, hắn còn ở hiện trường mua cái loại cỡ lớn hàng không hòm, đương nhiên chính mình mang cũng được, nhưng mình mang hàng không hòm cần, vận tải khí giới tiêu độc chứng minh, còn không bằng hiện trường mua một. Hắn mở ra phi mã tư dẫn dắt thửng, để nó tiến vào hàng không trong dương. Cứ việc này đã là cỡ lớn nhất hàng không hòm, nhưng đối với nó tới nói vẫn như cũ rất eo hẹp. Như thế nào, phi mã tư, có đói bụng hay không? Hắn thấp giọng hỏi. Bị gửi vận chuyển đăng ký sủng vật, dựa theo quy định ở trước khi cất cánh 10 giờ liền muốn cấm đã ăn. Tuy rằng quy định này bình thường không ai lý, nhưng lần này thời gian bay quá dài, phi mã tư cũng không muốn cùng chính mình cất đái nhét chung một chỗ. Liền từ tối ngày hôm qua bắt đầu sẽ không có ăn cơm. Cũng còn tốt, không thế nào đói bụng. Phi mã tư cuộn mình đứng dậy thể ngã xuống, không cần lo lắng, ngủ một giấc liền đến. Được rồi, coi như là giảm béo. Cơm có thể không ăn, nhưng nước hay là muốn uống. Trương Tử An lại mua cái ấm nước, bỏ vào hàng không trong giường, đem hòm muốn đóng, lại dựa theo sân bay công nhân yêu cầu, dùng túi lưới đem hàng không hòm cháo trên, đồng thời hệ lao. Đây là vì mức độ lớn nhất phòng ngừa sủng vật từ hàng không trong dương thoát đi, gây nên trên phi cơ hỗn loạn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Tử An cũng đi chuẩn bị đăng ký, dài lâu phi hành sắp bắt đầu. Chương 702, Mèo Hoang. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Vào đêm, hoa nhài bụng có chút đói bụng, nó vây quanh Lô Di Vân chân vòng tới vòng lui, trà sát chủ nhân chân nhỏ, nhắc nhở chủ nhân nên ăn cơm. Lô Di Vân xoa xoa con mắt, ngáp một cái. Một xem đều thời gian này, vội vàng đem chưa hoàn thành tác phẩm hội họa bảo tồn, sau đó thu dọn đồ đạc. Vương Kiền, Lý Khôn, chúng ta tan tầm đi. Nàng nói rằng, Vương Kiền cùng Lý Khôn bình thường không tới thời gian này cũng đã rời đi, nhưng ngày hôm nay vì bồi Lỗ Di Vân, lúc này vẫn như cũ ngưng lại ở trong cửa hàng, ngồi cùng một chỗ chơi tay du. Bọn họ nghe vậy chậm rãi xoay người, nhìn xuống thời gian, lúc này sư tôn nên đã sớm lên phi cơ chứ. Không phát tới tin tức liền biểu thị tất cả bình thường, điện thoại di động khẳng định tắt máy. Đại khái là vậy. Lô Di Vân hy vọng như vậy. Ba người đồng thời động thủ, xe nhẹ chạy đường quen địa đem trong điếm vệ sinh quét dọn sạch sẽ, kỳ thực cũng không cái gì có thể quét tước. Quét dọn xong, Vương Kiển cùng Lý Khôn nên rời đi trước, Lô Di Vân cong lấy hoa nhài, khóa mấy vị bản, đem cửa cuốn rầm một tiếng kéo xuống, lạc khóa, nhẹ nhàng rên lên hoạt hình mới phiên bên trong chủ đề khúc, bước tiến nhẹ nhàng địa hướng về đối diện tiểu khu đi đến. Về vài một ngày đi làm tộc có trực tiếp về nhà, có túm năm tụm ba địa uống một chén lại trở về, trên đường phố thỉnh thoảng vang lên tiếng cười cười nói nói. Tiểu cũ tiểu khu từng nhà bay ra chiên xào phanh nổ hương vị, cho đói bụng dạ dày bổ sung năng lượng, mạo sức chân khí vì là ngày mai sinh hoạt dốc sức làm. Hết thể đều rất bình thường. Bất luận có hay không Trương Tử An, Tân Hải Thị đều ở như thường lệ vận chuyển, thậm chí không có mấy người biết đồng thời lưu ý hắn rời đi Tân Hải Thị. Lô Di Vân trở lại phòng đi thuê, cho ăn no hoa nhải. Tiếp tục vẽ tranh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lý Đại Gia cùng Lý Đại Nương hài lòng địa đóng lại cửa tiệm, hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ, tính toán ngày hôm nay kiếm bao nhiêu tiền. Trên phi cơ Trương Tử An đeo cái che mắt, thử ngủ. Có dưỡng trong khoang thuyền phi mã tư ban đầu có chút không thích đứng, lại thêm bụng đói cồn cào, nhưng cơn buồn ngủ vẫn là từng trận kéo tới, cũng nhắm hai mắt lại. Lỗ Di Vân ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đóng lại máy vi tính đi rửa giấy, chuẩn bị ngủ. Hết thể đều rất bình thường. Tân Hải Thị thị giao. Một vệt bóng đen hoảng loạn địa nhảy quá. Con mắt của nó ở dưới ánh trăng rất sáng, nhìn dáng dấp như là một con mèo. Hiểu việc người một chút liền có thể nhận ra, đây là một con hình thể hơi gầy mèo xiêm, vừa thanh niên, cả người bẩn thỉu, như là thường thường trong đống rác lật thực dáng vẻ, hơn nữa rất lâu chưa có rửa táo, hẳn là một con mèo hoang. Mèo hoang bình thường là thổ miêu, có điều gần nhất có chút chủng loại mèo cũng thành mèo hoang, chúng nó đều là đến từ yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ. Phần lớn chạy đến mèo chó tìm tới nhà mới, nhưng một số ít vận may không tốt vẫn không bị người vừa ý, hoặc là nhân vì là những nguyên nhân khác không bị người nhặt được. Theo mùa xuân tới gần, những này mới tới mèo hoang cùng bản địa mèo hoang kết hợp lại, hai tháng sau đó, một nhóm lớn mới con mèo nhỏ tức sẽ sinh ra, Tân Hải Thị mèo hoang gia tộc đem tiến một bước lớn mạnh. Nay chỉ Xiêm La chính là đến từ yêu manh sủng, ở trước đây không lâu ngày đó buổi tối, nó tỉnh tỉnh mê mê theo sát mọi người cùng nhau chạy ra nuôi trồng căn cứ. Tiến vào nội thành sau liền đi tàn đi. Nó vốn là có cơ hội có thể bị người kiếm về nhà, thế nhưng nó ở yêu manh sủng bên trong nhẫn cơ chịu đói động một chút là chịu đòn bị mắng trải qua làm nó rất sợ người, không thích theo người tiếp xúc, đều là nghĩ biện pháp ẩn núp người. Ban đầu mấy ngày toàn thành kiếm mèo dậy sóng sau khi đi qua, thử kiếm mèo người từ từ ít ỏi, muốn miễn phí dưỡng chủng loại mèo người tụ tập ở Internet, ở cùng thành trong diễn đàn chờ kiếm rột, dù sao có người lập tức lượm vài chỉ mèo, dưỡng có điều đến liền có thể chuyển nhượng, giá rẻ chuyển nhượng hoặc là miễn phí chuyển nhượng. Kiếm rột thành công người hài lòng, như là nhặt được một thứ. Đói bụng nó từ ẩn thân nơi đi ra, mỗi ngày buổi tối đi phụ cận thùng rác bên trong tìm kiếm thực vật, trở thành một chỉ mèo hoang. Kỳ thực làm mèo hoang cũng không sai, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao đảm nhiệm chim bay, tuy rằng không thể tượng tầm thường sủng vật mèo như thế cơm đến há mồm, nhưng ít ra miễn đi dưới khố một đao. Nó chậm rãi thích ứng làm mèo hoang sinh hoạt, buổi tối đi thùng rác bên trong kiếm ăn, ban ngày nằm ở trên nóc nhà tắm nắng, hoặc là cùng hắn mèo hoang tranh địa bàn. Tân Hải thị khá là giàu có, hiện tại lại chính trực quá năm trong lúc, thùng rác bên trong đồ ăn rất phong phú, gần như có thể kiếm ra một bàn mãn hán toàn tịch, kỳ thực không cần thiết tranh địa bàn chỉ là xuất phát từ chúng nó đến từ viễn cổ bản năng. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, nó thậm chí thu hoạch một phần ái tình, cùng một con màu trắng thổ miêu châu thai ám kết, trong lúc vô tình lên làm phụ thân. Tháng ngày vốn nên liền như vậy an ổn địa qua xuống, nhưng mà nó thường thường tìm kiếm thùng rác đột nhiên bị một con mập quất mèo chiếm lấy rồi, gây yếu nó không phải mập quất mèo đối thủ, bị đuổi khỏi nguyên lai địa bàn. Không liên quan, giã ngoại chính là nên như vậy khôn sống ngóng chết, nếu đánh không lại, liền thay đổi vị trí. Thế là nó chưa kịp cùng con kia màu trắng thổ miêu cáo tử, liền bước lên tiếp tục lang thang lữ trình. Từ từ, nó rõ ràng trên thế giới người phần lớn đều là người tốt, nó dọc theo đường hàng qua nơi, thường thường có mập mạp gia đình bà chủ hướng về trên nóc nhà vứt đồ ăn cho mèo ăn, cũng có thanh xuân chính mẫu sinh viên đại học mua được mèo lương đặt ở mèo hoang khu tụ tập. Chỉ có điều, những này phong thủy bảo địa cũng đã bị những khác mèo hoang chiếm cứ, chúng nó đối lãnh địa kẻ xâm lấn rất mẫn cảm, nó thường thường ăn không được mấy cái sẽ bị đánh đuổi. Làm trời tối người im thì, nó mới hội lặng lẽ lưu trở về, kiếm chút canh thừa thịt nguội no bụng. Nó ở trên nóc nhà ăn vài miếng lạnh lẽo khô rắn hạt tròn mèo lương, ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lân cận cư dân lâu lầu ba trong cửa sổ, có một con khác xiêm la cùng nó cách pha lê nhìn chăm chú. Con kia xiêm la cùng nó rất giống, có thể đồng dạng là từ yêu manh sủng bên trong chạy đến, nhưng nó lông tóc sạch sẽ, thân thể cân xứng, buồn bực ngán ngẩm địa ngắp dài, tò mò nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt lộ ra thương hại. Như là ở buồn bực nó tại sao muốn ăn những kia chính mình ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn rắc rưởi. Trong cửa sổ bóng người loáng một cái, một đẹp đẽ cô nương trẻ tuổi yêu quý địa đem con kia xiêm la ôm vào trong ngực, cầm lưỡng hộp không giống khẩu vị mèo đồ hộp để cho đảm nhiệm tuyển. Con kia xiêm la một mặt phiền chán địa chọn một hộp cá hồi khẩu vị mèo đồ hộp. Không nghi ngờ chút nào, đó là một con bị người thu dưỡng mèo, quá cơm ngon áo đẹp đời sống xa hoa, không biết đói bụng lạnh giá là vật gì. Ngoài cửa sổ này chỉ xiêm la tự ti mặc cảm mà cúi thấp đầu, nhìn một chút chính mình dơ bẩn mà xú khí hân thiên thân thể. Nó bụng còn bị đói, mà trên nóc nhà cuối cùng hạt tròn mèo lương cũng đã ăn xong. Nó mắt trái mơ hồ làm đau, xem đồ vật có chút mơ hồ, tựa hồ nhiễm trùng, còn có chút lưu đùng. Một song chi cách, khác nào hai cái thế giới. Nó đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận, tại sao muốn ẩn nút người đâu. Nếu như vừa bắt đầu liền dũng cảm nên đón, có thể ở trong phòng cơm ngon áo đẹp mèo chính là nó. Sự thực đã chứng minh, trên thế giới này phần lớn người đều là người tốt, không phải sao? Liền, nó thay đổi chủ ý, không muốn lại làm một con mèo hoang, nó khát vọng bị người quan ái, coi như dưới khố muốn ai một đao thì lại làm sao? Phản chính nó đã đem chính mình gen tàn xuống, không cái gì có thể tổn thất. Nó nhảy xuống nóc nhà, hào hứng chạy lên đầu đường. Nó hướng gặp phải mỗi người đến gần, học vừa nãy con kia xiêm la dáng vẻ hướng bọn họ bán manh, khi nhìn bọn họ đem nó lĩnh về nhà, để nó có thể ăn cơm no. Cho nó tắm, tốt nhất có thể sẽ đem mắt trái chỉ một chỉ. Nhưng mà, nó hiện tại vẻ ngoài thật là làm người không dám khen tặng, toàn thân vừa bẩn vừa thối, ngoại trừ hiểu mắt người bên ngoài cơ bản không nhận ra nó là một con trùng loại mèo, coi như nhận ra, nhìn thấy nó nhiễm trùng mắt trái cũng phải ước lượng một hồi không ít tiền chữa bệnh dùng. Mọi người rất ghét bỏ địa ẩn núp nó đi, sợ bị nó làm bẩn tân niên đổi quần áo mới, đồng thời hù dọa con trai của bọn họ, đừng đi mỏ cái kia con mèo hoang, trên người nói không chắc có bệnh ngấm. Cẩn thận nó cắn ngươi. Nó dằn vặt hơn nửa đêm, nhưng không có một người nguyện ý vì nó nghỉ chân, ngược lại đem bụng chơi đùa càng đói bụng. Quên đi, cứ như vậy đi. Nó nản lòng thoái chí địa túi đầu, nếu không ai nguyện ý thu nhận giúp đỡ nó, vẫn là tiếp tục cùng những kia mèo hoang cướp địa bàn đi. Meo meo. Meo meo. Meo meo, lại đây, meo meo. Chính vào lúc này, chết phía trước cách đó không xa, có người phát sinh thanh âm kỳ quái, tựa hồ là ở học mèo tê. Nó cảm thấy có chút buồn cười. Này người là đứa ngốc sao? Phương diện nào mèo là meo meo meo meo địa gọi? Có điều, phương hướng âm thanh truyền tới cũng tương tự bay tới cá hồi hương vị, tựa hồ là đến từ rất xa hoa cá hộp, có thể chính là vừa nãy con kia Xiêm La ăn cùng khoản cá hộp. Nó dương mắt nhìn lên, đó là một vị tướng mạo hiền lành nam nhân trẻ tuổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay bưng một hộp mở ra mèo đồ hộp, ôn hòa địa chúng nó mỉm cười, meo meo, đến ăn. Nơi này có ăn ngon. Đây là đang nằm mơ sao? Nó quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, là bởi vì mắt trái nhiễm trùng mà sản sinh ảo giác sao? Coi như là con mắt sản sinh ảo giác, mũi cùng lỗ tai nghe thấy được, nghe được cũng sẽ là ảo giác sao? Nó do dự một chút, vẫn là không nhịn được đồ ăn mê hoặc, bước ra chân hướng người đàn ông kia chạy tới. Nam nhân nở nụ cười, từ đồ hộp bên trong lấy ra một phiến cá hồi hướng nó dơ dơ, lại đây, meo meo, muốn ăn liền đến. Tác dụng khắc răng cắn vào cá hồi phiến, nhai hai lần liền nuốt vào trong bụng. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Từ khi ở yêu manh sủng trại chăn nuôi bên trong sinh ra tới nay, nó liền chưa từng ăn như thế ăn ngon đồ vật. Nó mắt ba ba theo dõi hắn trong tay cá hộp, tầm mắt hơi hơi mơ hồ. Còn muốn ăn à? Nam nhân duy trì tồn tư, dương mắt hướng chu vi người đi đường nhìn quét một vòng, khỏe miệng duy trì mỉm cười. Còn muốn ăn, liền đến. Hắn đứng lên đến, lại lấy ra một phiến cá hồi nắm ở trong tay, xoay người đi mấy bước, dụ dỗ nó. Kỳ thực hắn không cần phải như vậy, bởi vì nó đã quyết định với hắn đi rồi, nó hy vọng hắn có thể nhận nuôi nó, coi như quá không lên cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, chí ít cũng không lại lang thang. Nó ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, rời đi qua lại không dứt đường phố, rẽ trái lượn phải, tiến vào một cái hẻo lánh mà tối tăm hẻm nhỏ. Nam nhân trẻ tuổi mỗi đi vài bước sẽ chờ nó một lúc, vung vung ca phiến, bảo đảm nó không có cùng ném. Rốt cục, hắn dừng lại, mỉm cười xoay người, ánh mắt nhưng mất đi vừa nãy hiền lành, trở nên hơi lạnh lẽo. Xem, lại là một con. Hắn nói rằng, chương 703, tà ác thức tỉnh. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mèo Xiêm trong lòng sản sinh dự cảm không ổn, cảm giác mình thật giống chúng rồi cạm bẫy. Nó xoay người muốn chạy trốn, trong bóng tối đột nhiên lại nhảy ra mấy người trẻ tuổi, hầu như mỗi người trong tay đều nắm cành cây, cái vổ, ná thun, ngăn chặn nó đường lui. Huy ca ngươi thật là lợi hại. Đây là tối hôm nay thứ mấy chỉ. Trong đó một người trẻ tuổi hưng phấn kêu lên. Bọn họ đều rất trẻ trung, bình quân 17 tuổi khoảng trường, xã hội khí tức rất nặng, coi như được gọi là huy ca cái kia người nhiều nhất cũng không vượt qua 20 tuổi. Những người này đều là phụ cận không việc làm, không có chính thức làm việc tắc cũng không lên học, không tiền liền đi làm nhật kết công tác, làm một ngày chơi hai ngày, tối thường đi địa phương là hát quán internet. Đêm nay đệ bà con. Huy ca cầm trong tay cá hồi đồ hộp, đắc ý cười lên, những này mèo thật xuẩn, một hộp đồ hộp liền đưa tới ba con. Mèo Xiêm lúc này mới phát hiện, đen thủi trong góc tường đổ ngang hai con mèo, không núp ních, cả người vết máu loang lổ, tựa hồ đã không còn hô hấp, trong đó một con là thổ miêu, một con khác là mèo anh lông ngắn. Chúng nó khi còn sống đều chịu đến rất nghiêm trọng ngược đãi, con kia thổ miêu lông tóc tựa hồ bị cái bật lửa liệu quá, đốt cháy khét một đám lớn. Con mèo này làm gì chơi đây? Nắm kim đâm, vẫn là treo lên làm miệng ngắm. Ai thua xin mời khách ăn mì cay. Nắm ná thun người trẻ tuổi khoa tay cái nhắm vào tư thế. Huy ca nhìn quét một chút, giơ tay chỉ vào nút ở phía sau cùng một vị trẻ tuổi. A Phát, ngươi đến. Ta. Tên gọi A Phát người trẻ tuổi cả người run run một cái. Không sai, chính là ngươi. Huy ca khẳng định địa nói rằng, vừa nãy chúng ta chơi thời điểm, ngươi vẫn ở bên cạnh nhìn không có động thủ chứ. A Phát môi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Không, ta nhìn là được, các ngươi chơi đi. Vậy cũng không được. Huy ca lắc đầu, chúng ta những người này đều là huynh đệ, ngươi nếu như đem chúng ta làm huynh đệ, con mèo này liền do ngươi đến động thủ. Đem cái rùi cho hắn. Huy ca nù nù miệng. Một cái sắc bén cái rùi bị mạnh mẽ nhét vào A Phát trong tay. A Phát túi đầu nhìn chằm chằm cái rùi, sắc mặt phi thường khó coi. Huy ca, vẫn là các ngươi chơi đi. Phu cận mèo hoang tất cả đều học tinh, không dễ dàng bị lừa, con mèo này khả năng là từ nơi khác chạy tới, sau đó khả năng liền không dễ dàng tóm lại. Ngươi đây không cần lo lắng. Huy ca định liệu trước địa cười nói, yêu manh sủng chạy ra hàng trăm hàng ngàn con mèo, tuy rằng phần lớn bị người kiếm đi nhận nuôi, có điều ta dám đánh cuộc, rất nhiều người nuôi tới 2, 3 tháng liền chán, nhưng kêu mèo cuối cùng đều sẽ biến thành mèo hoang. Lại nói, đầu xuân sau đó lại có một đống con mèo nhỏ muốn sinh ra, còn chưa đủ chúng ta chơi. Xiêm La cảm thấy đại sự không ổn, những người này vẻ mặt một so với một hung ác, tiếp tục lưu lại khả năng là một con đường chết. Nó đột nhiên hướng bên cạnh xông tới, nỗ lực nhảy trên đầu tường chạy trốn. Chuyện đến nước này, nó đã không lại hy vọng xa vời cơm ngon áo đẹp, chỉ cần có thể bảo vệ mệnh, nó tình nguyện lật cả đời thùng rác. Vèo đùng. Một viên thiết hoàn mang theo to lớn sức mạnh chuẩn xác địa bắn trúng nó chân sau, nó kêu thảm một tiếng, từ bò một nửa trên vách tường rơi xuống, xương khả năng nát. Chấp ná thun người trẻ tuổi dương dương tự đắc. Mèo xiêm nhẫn nhịn đau nhức, dùng ba cái chân thử chạy trốn, nhưng bị khắc một người trẻ tuổi một cước đạp lăn. Đi thôi, A Phát, đừng tượng cái đàn bà nhi như thế, các anh em đáng ghét nhất túng bao, có đúng hay không? Huy ca cao giọng nói rằng, đúng, đúng. Những người khác dồn dập phụ họa, quay về A Khởi sướng hống. A Phát mặt thanh lúc thì trắng một trận, hắn không giống mấy vị khác người trẻ tuổi ngoan tâm như vậy, hắn sau một chút còn uy qua mấy ngày mèo, nhưng nếu như lâm trận lùi bước, hắn sẽ bị những người khác xem thường, cũng lại không có cách nào với bọn hắn hôn cùng nhau, có thể còn sẽ phải chịu bọn họ bắt nạt. Làm như thế, không phạm pháp sao? Hắn vẫn như cũ trột dạ. Không phạm pháp, Trung Quốc vẫn không có sủng vật bảo vệ pháp, yên tâm đi, Thiên Vương lão tử cũng không quản được chúng ta. Huy ca giọng nói mang vẻ trâm trọng, như là đang cười nhạo sự khiếp đảm của hắn. Liền, A Phát khẽ cắn răng, nắm chặt cái rủi, từng bước một hướng mèo xiêm chuyển tới. Mèo xiêm tựa hồ đang khóc, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, nhỏ giọng địa gào thét, như là ở cầu xin hắn, cầu hắn thả nó một con đường sống. A Phát dừng bước, lần thứ hai dao động. Nó đang khóc. Hắn chỉ vào nó nhỏ giọng nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều, nó mắt trái nhiễm trùng, đó là nước mủ, không phải đang khóc. Mèo làm sao có khả năng hội khóc? Huy ca tựa hồ biết một ít liên quan với sủng vật tri thức, cao giọng nói rằng. Những người khác lại là một trận cười vang, chê cười từ ngựa hướng hắn đổ ập xuống địa đè xuống. A buồn ngủ quẫn đến không đất dung thân, hắn quyết tâm liều mạng, quay về mèo xiêm dơ lên thật cao cái rủi. Một hồi, hai lần, ba lần. Từng trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Huy ca cười ha ha, làm rất khá. Chúng ta hiện tại trước tiên tùy tiện vui đùa một chút, 2-3 tháng sau Tân Hải thị mèo hoang tràn lan, đến thời điểm chúng ta liền chơi cái thoải mái. Tất cả mọi người đều đang cười, A Phát cũng đang cười, như là điên rồi như thế. Chờ những người này sau khi rời đi, ngã vào trong vũng máu mèo xiêm trừng mắt đôi mắt vô thần nhìn kỹ bầu trời đêm, đã là thoi thoát. Thì ra là như vậy. Trên thế giới này căn bản không có người tốt, tất cả đều là ngụy trang đi ra. Nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa các ngươi, mang theo to lớn oán khí, hơi thở của nó biến mất rồi, nhưng vẫn như cũ trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Khoảng chừng bên ngoài 10 km, Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng. Chính đang lầu 2 viết tiểu thuyết đi đánh áp, đang muốn tắt máy vi tính ngủ, đột nhiên mơ hồ nghe được dưới lầu tựa hồ truyền đến tiếng động rất nhỏ. Chít chít. Nó biết Trương Tử An đã rời đi, Vương Kiền Lý Khôn cùng Lô Di Vân cũng nghỉ làm rồi, dưới lầu không có một bóng người. Là món đồ gì bị chơi đùa mèo con môn chạm ngã à? Đi từ trong ghế xoay nhảy xuống, tứ chi cùng sử dụng đi tới cạnh cửa, muốn đi dưới lầu tra nhìn một chút, nếu như vậy món đồ gì bị chạm ngã, nó liền thuận tiện nâng dậy đến. Nắm chặt lạnh lẽo môn lấy tay thì, trước vẫn chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong ti đột nhiên tỉnh táo. Ban ngày thời điểm không muốn xuống lầu, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Nó nhớ tới Trương Tử An trước khi rời đi căn dặn. Miêu ô bất cứ lúc nào cũng không muốn xuống lầu, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối yêu. Nó nhớ tới Tinh Hải trịnh trọng việc đối với nó đã nói. Đi gãi đầu một cái. Quên đi, mặc kệ, tiếp tục viết tiểu thuyết đi, viết xong này Trương liền ngủ. Thế là nó đem dưới lầu dị hưởng quăng đến sau đầu, nhảy hồi trong ghế xoay tiếp tục viết Trương tiết mới cuối cùng bộ phận. Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng lầu 1. Mèo con môn bị nhẹ nhàng dị hưởng thức tỉnh, trong ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Đồng thau mèo thần pho tượng vẫn bãi ở nơi đó, trở thành Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng một đạo đặc biệt phong cảnh. Gió nổi lên, mây dũng. Mây đen che khuất nguyệt quang. Trong điếm trở nên càng thêm tối tăm, hầu như là đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, mèo thần pho tượng đen nhánh kia bên trong hiện ra đồng thau không đồng trong tròng mắt né qua một vệt máu tanh mà thô bạo khí tức. Dưới cái trong nháy mắt, trầm trọng mèo thần pho tượng với tại chỗ biến mất không còn tăm hơi không gặp. Mèo con môn thanh tĩnh lại, tiếp tục ngủ, hoặc là chơi đùa, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Quyển thứ 4 kết thúc, ngày mai chương mới quyển thứ 5. Chương 704, mất tích. Mất trộm. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tích tích tích tích. Lỗ Di Vân bị đồng hồ báo thức đánh thức, tìm tòi đóng lại đồng hồ báo thức. Sau 5 phút, len ken len ken. Nàng lại bị điện thoại di động chuông báo đánh thức. Lần này quan không xong, nàng vì sáng sớm không ngủ quên, trước khi ngủ đem điện thoại di động phóng tới trên bàn cơm, trừ phi có một cái dài 2 mét cánh tay, bằng không không có cách nào từ trên giường đem điện thoại di động chuông báo đóng lại. Nàng vuốt mắt, từ bên gối tìm tòi ra kính mắt mang theo. Hoa Nhài liền nằm nhoài nàng trên chăn, bị động tác của nàng đánh thức, từ trên giường nhảy xuống, miêu điệu kêu một tiếng, như là ở chào buổi sáng an, sau đó tự mình tự đi bên chậu nước nước uống. Chào buổi sáng, hoa nhài. Nàng đánh ngáp nói rằng. Sau đó, mặc quần áo, rời giường, rửa mặt, phao phiến mạch. Ngày qua ngày động tác đã hình thành quen thuộc, cho dù không cần đại não tham gia cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Chờ nàng ngồi vào bàn ăn kiêm bàn học bên cạnh bàn múc phiến mạch hướng về trong miệng đưa thì, đầu óc mới từ trạng thái ngủ say từ từ thức tỉnh. Hoa nhài cũng ở bên chân của nàng ăn điểm tâm, liền tiên ăn tới nói, nó ăn được so với nàng còn muốn quý nhiều lắm. So với cùng năm linh phổ thông nữ sinh, xuất hiện ở trước cửa nàng có thể bớt đi hóa trang bước đi ở bề ngoài xem chỉ là bớt đi một bước đi, kỳ thực là bớt đi một giờ, bởi vì sau khi về nhà còn có thể bớt đi tháo trang sức quá trình. Mỗi ngày tỉnh ra một giờ, một năm liền tỉnh ra 15 ngày. Nếu như có thể sống 75 năm, từ 15 tuổi bắt đầu học hóa trang đến 75 tuổi sau đó không cần lại hóa trang, 60 trong năm liền có thể tỉnh ra 2 năm rưỡi thời gian, ngẫm lại cũng thật là đáng sợ. Nhân sinh 2 năm rưỡi thời gian đều tiêu hao ở cho mặt xoa bôi lên lau bên trên, thật muốn đối mặt nói một tiếng, ngài khổ cực rồi. Nay một giờ nàng có thể làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như vẽ vời. Nhưng nàng hiện tại càng quen thuộc với ở cửa hàng thú cưng vẽ vời, mà không phải đem mình quan ở nhà nhắm mắt làm liệu, một nguyên nhân khác là. Nàng chuyện tranh dù sao cũng là lấy Trương Tử An làm nhân vật chính, Tuấn Mỹ bắp thịt bảo y làm chuyện gây nam cái gì, quay về nhân vật nguyên hình tốt hơn hòa chứ. Nàng cùng Hoa Nhài ăn xong điểm tâm. Do nàng cầm chén cùng thực buồn soạt sạch sẽ, liền tượng bình thường như thế đem nó cất vào ba lô, sau đó khóa trên mấy vị bản, hướng một đường chi cách cửa hàng thú cưng xuất phát. Nàng cùng sát vách hàng xóm đồng thời ra khỏi nhà, lẫn nhau đều có chút quen mắt, nàng nỗ lực há miệng muốn chào hỏi, nói tiếng chào buổi sáng, nhưng cuối cùng vẫn là nhát gan địa không có nói ra, đem cúi đầu, dùng lưu hải che lại con mắt. Đối phương cũng giống như vậy, lúng túng làm bộ làm như không thấy dáng vẻ. Xã hội hiện đại quê nhà quan hệ đại để như vậy. Tiểu cũ khu dân cư nhà hộ hình không được, lại thấp lại nhỏ lại chiều lại ám, ở đây phòng cho thuê người trên căn bản đều là không tiền gì, có điều này ngược lại được, ai cũng đừng xem thường ai. Kỳ thực lấy nàng hiện tại họa tranh minh họa cùng làm công thu vào, hoàn toàn có thể thuê nổi càng tốt hơn nhà, có điều không cần thiết lãng phí tiền, phản chính nhà chỉ là chỗ ngủ. Nàng rời đi cửa tiểu khu, phía bên phải Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ bên trong bay ra sớm một chút hương vị. Chào buổi sáng. Có người cùng với nàng chào hỏi. Hơn nữa âm thanh là ba cái. Nàng nghiêng đầu nhìn tới, là Đình Đình cùng Tiểu Trang, bọn họ lại tới quán ăn nhỏ làm nghĩa công, mỗi ngày đều là như vậy, tính ra không chênh lệch nhiều nửa tháng, chỉ cần kiên trì nữa chừng 10 ngày, bọn họ liền thành công. Đình Đình cùng Tiểu Trang đang đứng ở quán ăn nhỏ bên ngoài cùng Tôn Hiểu Mộng nói chuyện, đại khái là Tôn Hiểu Mộng ở ước định bọn họ nhận nuôi thành ý. Tôn Hiểu Mộng vẻ mặt có chút hề hoài, vành mắt đen đều đi ra, đêm qua sẽ không có ngủ ngon. Chào buổi sáng. Lô Di Vân nhỏ giọng đáp lại nói, nàng không có tiếp tục quấy rối bọn họ nói chuyện, nhìn hai bên một chút xe cộ, chạy chậm xuyên qua đường cái. Cửa hàng thú cưng cửa cuốn không có kéo dài, bình thường nàng đến thì cũng đã mở cửa. Nàng từ trong túi móc ra chìa khóa, mở khóa, sau đó hơi chút mất công sức địa đem cửa cuốn đẩy tới đi. Kéo dài xuống đất cửa kính, cửa hàng thú cưng bên trong tất cả bình thường, chỉ là cùng bình thường so với quá mức yên tĩnh, đều là ồn ào con kia vẹn xám không ở. Cư Trương Tử An nói là xuất hiện ở quốc trong lúc kể cả cái kia vài con mèo cùng chó đồng thời ủy thác cho bằng hữu đại nuôi, bởi vì bằng hữu rất yêu thích chúng nó hắn cũng không có nói là vị bằng hữu kia, nàng cũng không có hỏi. Nàng đem Hoa Nhài từ trong túi đeo lưng ôm ra, để nó ở trong cửa hàng tự do địa chơi đùa, sau đó đem quầy thu tiền vệ sinh cẩn thận quét tước một lần, chủ yếu là lau bàn phím, chuột, các đồng hồ đo, bộ cơ, hóa đơn máy in cùng thiết bị trên cho bụi, làm xong sau liền ở quầy thu tiền trên ghế ngồi xuống. Đem mấy vị bản liên tiếp máy vi tính chuẩn bị vẽ tranh. Cho tới trong cửa hàng công việc vệ sinh, cùng Vương Kiển cùng Lý Khôn tới làm cùng nhau nữa làm, bọn họ bình thường làm đến hơi trì, bởi vì đều là chơi game chơi đến rất muộn. Nàng ở ấy bù trên còn tiếp chuyện tranh tuy rằng chỉ điểm một lưỡng chuyện, nhưng tiếng vọng không sai, so với nàng trước còn tiếp cũng muốn giỏi hơn, ngày hôm nay định đem đệ tam chuyện họa ra cái phân kính bản nháp. Viết ngoáy địa vẽ vài nét bút, lại toàn bộ xóa đi, lại họa vài nét bút, lại xóa đi. Không biết tại sao. Nàng tổng cảm thấy có chút khó chịu, tổng cũng không cách nào bình tĩnh lại vẽ tranh, bình thường cũng không có cảm giác như vậy, như là ít đi những thứ gì. Là bởi vì trong cửa hàng quá yên tĩnh sao? Có thể lần trước Trương Tử An đi nước Mỹ thì, trong cửa hàng cũng là gần như yên tĩnh, vẫn chưa ảnh hưởng nàng vẽ tranh. Nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn chung quanh trong điếm. Chơi đùa mèo con môn, mèo bò giá, biểu diễn quỹ, biểu diễn trong quầy chó con môn, hàng giá. Chuyện của tôi VN. Do xét một tuần sau đó, Nàng đột nhiên phát hiện khó chịu chỗ, không khỏi sửng sốt. Tôn ngồi quầy thu tiền đối diện vị này mèo thần pho tượng không gặp. Nàng coi chính mình còn chưa tỉnh ngủ, lặng lẽ bấm chính mình một cái, rất đau, nhưng mèo thần pho tượng vẫn như cũ không ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua trước khi tan việc rõ ràng còn ở. Nội tâm của nàng hoảng loạn lên, là trong cửa hàng tiến vào tiểu thâu à? Nhưng là cửa cuốn khóa đến khỏe mạnh, cũng không có bị khiêu dấu hiệu. Quầy thu tiền trong ngăn kéo tiểu ngạch tiền lẻ đều vẫn còn, tuy rằng không nhiều, nhưng tổng số cũng có mấy trăm khối. Cái nào tên trộm sau khi đi vào không ăn trộm tiền, nhưng đem vị này trầm trọng pho tượng đồng thau trộm đi à? Này không phải có bệnh à? Như vị này pho tượng là tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ ngược lại thôi, nhưng nàng rõ ràng nghe Trương Tử An nói đó chỉ là một cái phục khắc phẩm, cũng không thế nào đáng ra à? Là Vương Kiền cùng Lý Khôn cố ý đem pho tượng ẩn đi nói đùa nàng. Cũng không đúng. Bọn họ cảm thấy nàng rất chất phác, không có đùa giỡn giá trị, chưa bao giờ nói đùa nàng. Hơn nữa cửa cuốn chìa khóa chỉ có một cái, nàng ngày hôm qua là cuối cùng đi, Vương Kiền cùng Lý Khôn không có cơ hội ở nàng ngay dưới mắt đem pho tượng ẩn đi. Nàng trái tim thịch thịch nhảy đến rất nhanh, rời đi quầy thu tiền, chạy chậm đến pho tượng vị trí ban đầu, ngồi chồm hôm xuống cẩn thận coi. Trên đất có cái nhợt nhạt bạch ấn. Cùng chu vi sàn nhà màu sắc có điều khác biệt, chứng minh pho tượng ở vị trí này thả rất lâu, hiện tại nhưng không cánh mà bay. Pho tượng là thuần thanh đồng đúc thành, rất nặng, chấm đến quét tước vệ sinh thời điểm ai đều không đi di chuyển nó mức độ. Lần đầu gặp gỡ mèo thần pho tượng thì, nàng cảm thấy nó tạo hình rất quỷ dị, màu sắc rất u ám, nhưng xem quán sau đó cảm giác cũng còn tốt, rất nhiều khách hàng đến điếm thì cũng đối pho tượng này cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn hỏi dò quá pho tượng có bán hay không. Trương Tử An đẩy nói pho tượng là người khác đưa khai trương quà tặng, bất tiện bán ra, nhưng Lỗ Di Vân cảm thấy hắn là hiểm định giá không đủ cao. Đúng rồi, pho tượng này là Tiểu Tuyết đưa khai trương quà tặng, nếu không hướng Tiểu Tuyết hỏi thăm một chút, nhìn nàng là từ nơi nào mua, có còn hay không hắn cùng khoản. Lỗ Di Vân muốn tự móc tiền túi, mua một vị cùng khoản pho tượng đặt ở tại chỗ, trang làm cái gì sự cũng không phát sinh dáng vẻ. Mèo thân pho tượng ở nàng xem điếm trong lúc mất tích. Nàng không muốn bị Trương Tử An bọn họ cho rằng là nàng trông coi tự trộm. Tuy rằng nàng không tiền gì, nhưng xưa nay không ăn trộm đồ vật, càng không muốn bị hoài nghi tay chân không sạch sẽ. Nàng lấy điện thoại di động ra, tìm ra Tiểu Tuyết ấy bù hào, châm trước sau đó phát sinh một cái tin tức, Tiểu Tuyết, chào buổi sáng. Còn nhớ trong cửa hàng vị này mèo thần pho tượng là từ nơi nào mua à? Kể từ cùng Tiểu Tuyết hỗ thêm ấy bù, đây là nàng lần thứ nhất chủ động hướng Tiểu Tuyết gửi thư tin tức. Cơ lắc gửi đi sau đó. Nàng nắm điện thoại di động khổ sở chờ đợi, tâm loạn như ma. Như thế sớm, Tiểu Tuyết rời giường à? Nghe nói chủ bá đều là giám yêu. Nàng không đợi hồi lâu, liền thu được Tiểu Tuyết hồi tin tức, là ngữ âm tin tức. Cơ lắc tin tức, Tiểu Tuyết âm thanh từ điện thoại di động trong loa phát thanh truyền đến, mang theo một chút lười biếng, tựa hồ là vừa rời giường. Chào buổi sáng a, Tiểu Mây. Mèo thần pho tượng a, ta nghĩ nghĩ. À, ta nghĩ lên, là ở một nhà tên là Hướng Vật Tịch Thập Sỉ Cột Hẹn Sóc mua được. Ân, chính là như vậy. Tới rồi. Lập tức xuống. Trong giọng nói mơ hồ có thể nghe thấy Tiểu Tuyết mâu thân gọi nàng xuống lầu ăn cơm âm thanh mười phần xa xôi, nhìn dáng dấp Tiểu Tuyết là cùng cha mẹ ở cùng nhau, nhà còn không nhỏ. Lỗ Di Vân không để ý tới những khác, lại đánh chữ nói, là bao nhiêu tiền mua. Tiểu Tuyết lại phát tới ngữ âm, bao nhiêu tiền. Đã quên, khả năng là mấy ngàn chứ. Mấy ngàn đồng tiền cũng vẫn được, Lỗ Di Vân có thể gồng gánh nổi, nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lại đánh chữ nói, cái kia trong cửa hàng chỉ có một tòa mèo thần điêu giống chứ. Có còn hay không đệ nhị tòa? Tiểu Tuyết, không có à, không có, cái kia trong cửa hàng liền như thế một tòa, không có đệ nhị tòa. Ta nhớ tới lao bản là cái rất có phong độ lão nhân, cùng với nói là bán, không bằng nói là đem pho tượng nửa bán nửa tặng cho ta, còn nói gì đó thần vật thông linh, hắn tiểu điếm chấn giữ không được loại hình. Thời gian rất dài, ta không nhớ rõ lắm. Ở Tiểu Tuyết phát ngữ âm trong lúc, mẫu thân nàng lại ở dưới lầu hô nàng ăn cơm, nàng thì lại không nhịn được hồi trả lời một câu. Nghe nói chỉ có một tòa như vậy pho tượng, Lô Di Vân sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Tiểu Tuyết, Tiểu Mây, nghĩ như thế nào hỏi cái này? Xảy ra chuyện gì hả? Lô Di Vân, không có chuyện gì, ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới, Tiểu Tuyết ngươi nhanh đi ăn cơm đi, đừng làm cho mẹ ngươi cùng quá lâu. Tiểu Tuyết, hừng, ta ở rời giường. Tuyết cầu, xuống, đừng ép ở trên chăn. Đúng rồi. Tiểu Mây, điếm trưởng tiên sinh là xuất ngoại đúng không? Trong cửa hàng hết thảy đều tốt chứ? Lô Di Vân, hết thảy đều tốt, Tiểu Tuyết ngươi không cần lo lắng. Tiểu Tuyết, vậy thì tốt, ta đi ăn cơm rồi. Lô Di Vân thở dài, lần này không có cách nào, muốn bồi thường đều bồi thường không được, có thể cùng Trương Tử An như thực chất giao cho, hy vọng hắn đừng coi nàng là thành tiểu thâu là tốt rồi. Nàng tìm tới Trương Tử An Weibo, nhiều lần do dự, hướng hắn phát quá một cái tin tức, xin lỗi, điếm trưởng tiên sinh, trong cửa hàng vị này mèo thần pho tượng không gặp. Chương 705, đến nước Đức. Nước Đức, Berlin, tỷ gỗ phi trường quốc tế. Thời gian dài phi hành thêm khả năng chuyển biến tốt thời gian, khiến cho Trương Tử An một đường đều không có nghỉ ngơi tốt, trong đầu một phiến hỗn độn. Hắn cưỡi khoang phổ thông liền nhau chỗ ngồi ngồi một vị thể trọng chí ít 300 cân người da trắng tên béo, cảm nhận gây mũi liền không nói, cái quái gì vậy ngủ thì còn tiếng ngáy rung trời, làm cho hắn không cách nào bình thường ngủ, thật muốn đem di chát cho gọi ra đến lấy gậy ông đập lưng ông, triển khai phân chim thế tiến công. Thật vất vả dưới máy bay, hắn lên dây cót tinh thần, dùng không quá thành thạo tiếng Anh công việc xong phi mã tư gửi vận chuyển thủ tục. Phi mã tư trạng thái tinh thần cũng không tốt, xem ra ở có dưỡng trong khoang thuyền trải nghiệm cũng không tốt lắm. Phi mã tư, thế nào? Có phải là rất đói? Hắn cho nó buộc lên dẫn dắt thừng, hỏi. Phi mã tư gần như một ngày rưỡi không ăn đồ ăn, trong lúc chỉ uống chút nước, biểu hiện hể vải địa lắc đầu, cũng còn tốt. Trên đường có một quãng thời gian rất đói, đói bụng đến phải ngủ không yên, có điều hiện tại không quá đói bụng. Trương Tử An cảm giác sâu sắc đồng tình, nhìn chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, hỏi nói, có muốn hay không mua điểm nhi đồ vật điền điền bụng? Không biết bên này sân bay bên trong có bán hay không hot đột cái gì? Nói đến hot đột, phi mã tư bụng gùng gục vang lên đến. Nó liếm liếm môi, vậy thì đến cái đi. Trương Tử An bỏ tiền mua cái hot đột để phi mã tư ăn, chính hắn ăn máy bay món ăn, tạm thời cũng không đói bụng. Phi mã tư ăn đồ ăn thời điểm, hắn khởi động điện thoại di động, muốn đem tỷ gỗ sân bay dáng vẻ đập xuống đến. Dự định phát ở bằng hữu vòng tròn giả trang bức, tốt xấu cũng tới chuyến nước Đức, không thể để cho Tết Xuân trong lúc ở nước ngoài lữ hành tự đập triệu kỳ quá mức hung hăng. Điện thoại di động vừa kết nối với sân bay Wi-Fi, liền thu được một cái tin tức, mở ra xem là Lô Di Vân phát tới. Lô Di Vân, xin lỗi, điếm trưởng tiên sinh, trong cửa hàng vị này mèo thần pho tượng không gặp. Trương Tử An sửng sốt, mèo thần pho tượng không gặp. Đây là ý gì? Trải qua hỏi dò, Lô Di Vân đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nói nàng đêm hôm qua lúc rời đi, pho tượng còn hảo đoan đoan đặt tại chỗ, nhưng sáng sớm hôm nay tới làm thì, pho tượng liền không cánh mà bay, trong cửa hàng không có mất trộm dấu hiệu, quầy thu tiền trong ngăn kéo tiền lẻ đều vẫn còn ở đó. Cuối cùng, nàng hỏi có muốn hay không báo cảnh sát. Trương Tử An nguyên bản liền một phiến hỗn độn trong đầu mơ hồ làm đau, làm gì bất thiên bất ỷ hắn vừa rời đi liền xảy ra vấn đề rồi. Hắn tạm thời không để ý tới mèo thần pho tượng, mau mau hướng đi phát ra cái tin tức, đi. Ngươi rời giường không có. Đêm hôm qua có hay không xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, đi gõ hồi một cái tin tức, rời giường, chính đang viết tiểu thuyết, hết thảy đều tốt. Hắn lại hỏi, trong nhà không có tiến vào tiểu thâu à? Đi lại trả lời, không có, nếu như tiến vào tiểu thâu, chiến thiên hội gọi chứ. Lời này đúng là không sai, một lời đánh thức người trong ngộng. Mèo thần pho tượng đặt ở lầu 1, chiến thiên buổi tối cũng ngủ ở lầu 1. Chiến thiên không phải là Golden Rẹ chỉ hệ vợ hoặc là Husky loại hình không có tim không có phổi địch ta không phân chó, tắc vì là trước vương bài cảnh khuyển nó nắm giữ cực cao tính cảnh giác cùng sức chiến đấu, thật muốn là có tiểu thâu vào phòng hàng thiết, nó tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ cùng tiểu thâu giết cái một mất một còn. Đừng nói là tiểu thâu, coi như một hai cầm đao tên vô lại đối mặt nó cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi Lô Di Vân, chiến thiên có khỏe không? Có hay không tranh đấu dấu vết? Lô Di Vân, chiến thiên rất tốt, tranh đấu dấu vết. Chờ ta tìm xem. Chỉ chốc lát sau, nàng lại gửi thư tín tức nói, không có, không có tranh đấu dấu vết. Vậy thì quái. Nếu nói là chiến thiên bỏ rơi nhiệm vụ, hắn là không tin, bất luận thật lợi hại tiểu thâu cũng không thể từ chiến thiên ngay dưới mắt thần không biết quỷ không hay mà đem pho tượng trộm đi. Không phải tiểu thâu, pho tượng kia lại là làm gì mất tích. Chân dài chính mình chạy. Được rồi, mèo thần pho tượng vốn là có chân, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đóng kín cửa nó là chạy thế nào đi. Hắn viễn trình liên tiếp trong cửa hàng quản chế, kiểm tra đêm qua video. Thời đại này hacker hung hăng ngang ngược, hắn lo lắng quản chế máy thu hình bị hacker xâm lấn, nhìn thấy hắn cùng tinh linh môn chuyển động cùng nhau, bởi vậy chỉ ở cửa tiệm phụ cận lắp đặt máy thu hình, quay chụp quầy thu tiền tình huống xung quanh điều này cũng không phải sợ Lỗ Di Vân trông coi tự trộm, mà là vì cùng khách hàng sản sinh giao dịch tranh cãi lúc đó có cái bằng chứng. Có mấy lần hắn hoặc là Lỗ Di Vân toán sai rồi chướng tìm lộ tiền, đều dựa vào quản chế video cứu vãn lại chính mình hoặc là khách hàng tổn thất. Đáng tiếc, quản chế máy thu hình quay chụp phạm vi không bao gồm mèo thần pho tượng vị trí góc, nơi đó vốn là cũng không có quay chụp giá trị. Hắn lấy 16 lần suất tốc độ, từ tối ngày hôm qua Vương Kiển Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân lúc tan việc bắt đầu xem, vẫn xem đến sáng sớm hôm nay Lô Di Vân tới làm, cũng không có ở trong ghi hình xem đến bất kỳ tình huống dị thường nào, ngoài quán cửa cuốn trước sau là đóng, coi như thật có tiểu thâu, cũng không phải từ cửa chính tiến vào. So với pho tượng mất trộm chuyện này bản thân, hắn càng muốn biết nó là làm gì mất tích, thế nhưng video không cách nào nói cho hắn đáp án. Lô Di Vân lại hỏi một lần, có hay không phải báo cảnh? Báo cảnh sát là khẳng định không được, một là bởi vì không có phá cửa mà vào chứng cứ, coi như cảnh sát đến rồi cũng có thể hoài nghi Lô Di Vân cùng Vương Kiền Lý Khôn bọn họ, hai là cảnh sát đến rồi nhất định phải vào nhà tìm tòi manh mối, nhìn thấy đi sau đó có thể sẽ rước lấy phiền phức không tất yếu. Liên hắn trả lời, quên đi, không cần báo cảnh sát, ném liền vứt đi, phản chính không đáng bao nhiêu tiền. Lô Di Vân, là ta xem điếm thì thất lạc, ta nguyện ý chiếu giới bồi thường. Trương Tử An, không cần phải nói cái gì bồi thường không bồi thường, lại không phải ngươi làm mất, tại sao phải ngươi bồi? Chuyện này không cần lại nói, coi như là hao tài tiêu thai. Ta hiện tại muốn đi tìm tiếp cơ người, ngươi coi chừng tiệm một chút đi, không phải nghĩ nhiều. Làm gì? Xảy ra chuyện gì? Phi Mã Tư ăn như hùm như sói địa ăn đi hoạt động, chú ý tới Trương Tử An gửi thư tín tức thì vẻ mặt không đúng lắm, liền thân thiết hỏi. Trương Tử An không có hướng nó ẩn giấu, như thực chất đem chuyện vừa rồi nói một lần. Pho tượng không cánh mà bay. Phi Mã Tư cũng lấy làm kinh hãi, còn có chuyện như vậy. Cho nên nói rất kỳ quái a. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, việc này trước tiên để ở một bên, chờ ở quán trọ bên trong dàn xếp lại nói sau đi, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chắc có thể nghĩ ra nguyên nhân đến. Phi Mã Tư suy nghĩ một chút, là không phải là bởi vì ngươi đều là tóc rối bởi thể duyên cớ. Kết quả gặp báo ứng. Trương Tử An không phản đối điệu nói, phỏng chừng là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên tổn bóc tiền. Phi Mã Tư, ngươi đem ông trời tưởng tượng cũng quá không đáng giá, không trách gặp báo ứng. Một hot đột có đủ hay không? Có muốn hay không lại mua một? Hỏi hắn. Phi Mã Tư lắc đầu, quên đi, mùi vị rất bình thường, coi như là vì là ví tiền của ngươi giảm thiểu tổn thất đi. Trương Tử An dắt Phi Mã Tư hướng về ngoài phi trường đi, vừa đi một vừa chú ý tìm kiếm tiếng Trung tiểu chữ, rốt cục ở cửa ra phi trường nơi nhìn thấy đoàn kịch phụ trách tiếp cơ người, dơ lên cao một khối nhãn hiệu, mặt trên viết, chó cùng tùy tùng. Chương 706, và ở. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Chiến quyển, đoàn kịch phụ trách tiếp đón công nhân ở cửa ra phi trường nơi nhận được Trương Tử An cùng Phi Mã Tư, đem bọn họ mang tới thuê đến xe bên trong. Lái về bột đảm quảng trường phụ cận đặt trước khách sạn. Quả nhiên như trước dự liệu như vậy, Berlin nhiệt độ so với Tân Hải thị muốn thấp, hơn nữa không ngừng thấp 2, 3 độ, gần như thấp 4, 5 độ, còn bay tiểu tuyết, độ ẩm rất lớn. May là Di chắc không có thừa cơ đến đây, bằng không phỏng trừng đông đến quá chừng. Toàn bộ Berlin tràn trề mỗi năm một lần liên hoan phim nhiệt liệt bầu không khí, liền ngay cả sân bay đi về trong thành phố đường chính hai bên đều dán Berlin liên hoan phim cự bức hải tuyên truyền báo. Tuy rằng Trương Tử An hoàn toàn xem không hiểu tiếng Đức, nhưng này không trở ngại hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Phụ trách lái xe công nhân câu được câu không địa hướng hắn giảng giải Berlin liên hoan phim lịch sử quang vinh, cùng với đi tới lần này liên hoan phim một ít minh tinh đại lao, còn có đoàn kịch mấy ngày nay sắp xếp hành trình. Trương Tử An giải đến, hành trình trên căn bản là trước khẩn sau tùng, bởi vì liên hoan phim cũng không đơn thuần là chiếu phim điện ảnh cùng bình thường, điện ảnh chiếu phim quyền buôn bán giao dịch cũng là trọng yếu phân đoạn, nhưng những này là sản xuất phương sự. Không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần ở thích hợp thời điểm nắm Phi Mã Tư phối hợp tuyên truyền là được. Bột đảm quảng trường hầu như là Berlin phồn hoa nhất khu vực, khiến cho hắn bất ngờ chính là, từ sân bay khi đến giường khách sạn đường xe vẫn chưa tới 20 phút, trên đường cũng không làm gì cả xe, nếu là đổi thành tổ quốc thủ đô, 20 phút còn không rời đi sân bay cao tốc đây. Lái vào nội thành sau đó, tối trực quan cảm giác chính là san sát nối tiếp nhau cổ lão kiến trúc, nhà cao tầng cực nhỏ. Không giống với mới phát thành thị Tân Hải thị cùng thương mại khí tức dày đặc Los Angeles, nơi này làm cho người ta to lớn nhất ấn tượng chính là lịch sử dày nặng cảm. Đương nhiên cũng có thể lý giải vì là mục nát lâu năm chủ nghĩa đế quốc như mặt trời sắp lặn. Ấn có tiểu gấu đồ án áp phích ở hai bên đường phố xuất hiện số lần càng thêm nhiều lần. Trên lối đi bộ không giống màu da mỹ nữ xoái ca làm người hoa cả mắt, tình cờ có thể nhìn thấy một cái nào đó khí thế hiện đại kiến trúc hàng trước đội ngũ thật dài. Cư lái xe công nhân giới thiệu những người này là ở xếp hàng mua điện ảnh phiếu, trong đó rất nhiều người là từ nơi khác thậm chí là từ Âu Minh những quốc gia khác cố ý tranh thủ tới tham gia liên hoan phim, cho dù giá lạnh cùng hoa tuyết cũng không cách nào tiêu diệt bọn họ đối điện ảnh nhiệt tình. So với Hàn Âu Châu liên hoan phim, Berlin liên hoan phim càng thêm thân dân, điện ảnh phiếu càng là một phiếu khó cầu, Internet đặt trước cũng không nhất định có thể được muốn xem chiếu bóng phiếu, đáng tin nhất biện pháp vẫn là hiện trường đứng hàng 1-2 giờ đội. Nếu như thành thật không giành được phiếu, cũng có thể ở điện ảnh chiếu phim trước ở rạp chiếu bóng cửa dơ lên cao cầu phiếu nhãn hiệu, có thể một số mua được phiếu khán giả bởi vì lâm thời có việc không cách nào quan sát mà đem phiếu chuyển nhượng hoặc là miễn phí biếu tặng, nhan trị cao người ở vào thời điểm này thường thường càng được ưu ái, đặc biệt tuổi trẻ muội tử. Ô tô đứng ở bên ngoài quán rượu, Trương Tử An nắm Phi Mã Tư xuống xe. Khả năng là trước đó cùng khách sạn quản lý chào hỏi, cứ việc khách sạn trong đại sảnh người người liếc mắt với Phi Mã Tư, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Nên khách sạn cũng không phải là chỉ có Chiến Quyển, Đoàn Kịch một nhà vào ở, hắn ở trong đại sảnh nhìn thấy mấy vị hơi hơi nhìn quen mắt nước ngoài xoáy ca mỹ nữ, nhưng giới hạn với nhìn quen mắt, không cứ gọi ra tên, khả năng ở mỗi bộ phim bên trong lấy vai phụ thân phận từng xuất hiện. Tiểu Trương, ngươi đến rồi. Quá tới bên này. Trương Tử An đang tự mờ mịt luống cuống, không biết nên làm gì lý thủ tục nhập cư, liền nghe được một đạo có chút thanh âm giả nua từ đại sảnh sofa phụ cận vang lên, hơn nữa là quen thuộc tiếng Trung. Hắn quay đầu nhìn lại, chào hỏi hắn chính là hồi lâu không gặp Phùng Hiên đạo diễn. Phùng Hiên đạo diễn bình thường không thế nào tu dung nhan, ở phỏng vấn Phi Mã Tư thời điểm còn mặc một bộ lên chiếu Âu phục, bất quá hôm nay hắn có vẻ rất tinh thần, Âu phục sạch sẽ mà thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười, cả người như là tuổi trẻ 5 tuổi, vậy đại khái chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái đi. Phùng Hiên đang cùng người khác hàn huyên, một chút nhìn thấy năm chó đi vào Trương Tử An, lập tức gọi lại hắn. Phùng đạo, đã lâu không gặp. Thân thể thế nào? Trương Tử An nhanh đi vài bước nên đón, cùng Phùng Hiên nắm tay. Nâng ngươi phúc, đừng xem ta cao tuổi rồi, thân thể rất khỏe mạnh đây. Phùng Hiên cười nói, lại cúi đầu nhìn phía Phi Mã Tư. Ngươi tốt, Phi Mã Tư, thừa cơ khổ cực chứ. Hắn nói rằng, Phi Mã Tư không có bỏ qua cái này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cơ hội, nhẹ nhàng địa đem eo một gắng, đứng thẳng người lên, đem tả chân trước dò ra, bất thiên bất ỷ địa khoát lên Phùng Hiên trên tay trái, coi như là nắm tay. Phùng Hiên ở điện ảnh quay chụp trong quá trình đã không chỉ một lần cảm thấy Phi Mã Tư khác với tất cả mọi người, lúc này càng là kinh ngạc, bởi vì thời gian qua đi lâu như vậy, nó lại vẫn nhớ tới hắn là thuận tay trái. Trương Tử An thế nó nói rằng, vẫn còn có chút khổ cực, chủ yếu là ở trên máy bay không thể ăn đồ vật, dưới máy bay cũng chỉ ăn một hot dog. Hả, cái kia mau mau trước tiên công việc thủ tục nhập cư, sau đó nhanh đưa ăn chút gì không? Vậy ai, đem Tiểu Trương cùng Phi Mã Tư lĩnh đến căn phòng của bọn họ đi. Phùng Hiên gọi lại một cái khác đợi mệnh công nhân. Tốt lắm, Phùng đạo ta lên trước lâu a. Trương Tử An nắm Phi Mã Tư chuẩn bị lên lầu. Chuyện của tôi. Nét chờ một chút, đưa cái này nắm lấy. Phùng Hiên đưa tới một vương bức gia dụng thiết bị điện đóng gói hộp, nhiệt điện ấm nước, bọn họ này khách sạn không cung cấp nước nóng, khí trời lại lạnh, uống nước lạnh phòng trường hội đau bụng. Vẫn là Phùng đạo nghĩ đến chú đáo. Trương Tử An một tay kéo dương hành lý, một tay đem chưa dỡ phong nhiệt điện ấm nước đóng gói hộp ôm vào trong ngực. Cảm thán gừng càng già càng cay, lại có thể nghĩ đến để chuẩn bị trước nhiệt điện ấm nước, bằng không khí trời lạnh như vậy, uống 10 ngày nước lạnh, vẫn đúng là khả năng đau bụng. Như không có nước nóng, lao trà cũng không có cách nào uống trà. Phùng Hiên cười lắc đầu, hết cách rồi, tổng ra bên ngoài một bên chạy, được quá mấy lần không nước nóng uống tội liền giải trí nhớ. Chúng ta mỗi cái diễn viên trước trong phòng đều phân phối một nhiệt điện ấm nước, chính ngươi trụ một hai người tiêu, dù sao muốn chăm sóc Phi Mã Tư mà. Trương Tử An gật đầu. Rất cảm kích Phùng Hiên chăm sóc, chính mình một cái phòng liền thuận tiện hơn nhiều. Đúng rồi, người dẫn theo nơ không có. Phùng Hiên lại hỏi. Trương Tử An ngẩn ra, lại xuất phát trước dẫn đầu nhiếp viễn cố ý cường điệu mỗi vị diễn viên trước đều muốn dẫn chính trang cùng lễ phục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vì sao Phùng Hiên cố ý muốn hỏi mang không dẫn dắt kết. Dẫn theo A. Cứ việc nghi hoặc, hắn vẫn là phản xạ có điều kiện loại trả lời, thấp thỏm trong lòng, bởi vì hắn nơ đều là hàng giá rẻ. Dẫn theo vài loại màu sắc cùng hoa văn. Phùng Hiên lại hỏi. Hít, đại khái ba, bốn chủng đi. Trương Tử An trả lời, nếu không ta lấy ra để ngài xem qua. Hiện tại không cần, ngươi trước tiên đi lên lầu dàn xếp đi. Phùng Hiên xua tay, chỉ vào Phi Mã Tư trên cổ bằng da vòng cổ nói rằng, dàn xếp tốt sau đó, đem vòng cổ lấy xuống, sau đó đem cái kia vài loại nơ cho Phi Mã Tư thử nghiệm đeo một hồi, đập thành bức ảnh phân phát ta là được, đi thảm đỏ thì muốn dùng đến. Trương Tử An. Náo loạn nửa ngày là cho Phi Mã Tư đeo nơ a. Thật muốn khóc lớn một hồi. Chương 707, thập tư quảng nghị. Phùng Hiên sai khiến công nhân đem Trương Tử An lĩnh đến hắn vào ở gian phòng, đem phòng thẻ giao cho hắn liền rời đi. Trương Tử An vào nhà sau, đánh giá một hồi này gian khách phòng. Tuy nói là cái hai người tiêu, nhưng bên trong diện tích cũng không thế nào đại, ngoài cửa sổ tầm nhìn đúng là găng trống trải, kéo màn cửa sổ ra sau có thể nhìn thấy giữa trời chiều Berlin đường phố. Đoàn kịch không phải loại kia đặc hữu tiền đoàn kịch, đính khách sạn cũng không phải cấp 5 sao, lại nói hiện nay toàn bộ Berlin người đông như mắc gửi, có thể đính đến khách sạn là tốt lắm rồi, không thể yêu cầu quá cao. Trương Tử An đem chớ quấy giày nhãn hiệu treo ở bên ngoài, lấy điện thoại di động ra, quay về đất trống đem tinh linh môn từng cái thả ra ngoài. Rát rát. Di chát mới vừa xuất hiện đã nghĩ gọi, bị Trương Tử An suy quá một con gối dán ở trên mặt của nó, đem nó vỗ tới trên giường. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy kêu loạn, chỉ lo người khác không nghe được tự. Hắn cảnh cáo nói. Tinh Hải khi mới xuất hiện có chút rụt rè, lắc lắc đầu, sau đó phát hiện trong phòng không có người khác, nhất thời vui sướng ở trong phòng chạy tới chạy lui địa thám hiểm. Phái Nạ ngáp một cái, đi dạo đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, đây chính là nước Đức. Hửm, không sai. Trương Tử An mở ra dương hành lý, một bên ra bên ngoài nắm đồ vật một bên trả lời. Xem ra rất bình thường loại A. Phái Nạ mang theo thất vọng nói, tòa kia chất chứa 72 vạn tấn kim cương chấn nhỏ ở đâu. Cái này mà hắn nỗ lực gượng cười nói, không nên gấp gáp, cũng có thời gian chúng ta liền quá khứ. Phái Nạ hoài nghi địa lường hắn một cái, đang muốn truy hỏi, liền bị hắn vội vàng ngắt lời nói. Đúng rồi, có việc rất cổ quái muốn với các ngươi thương lượng một chút. Miêu miêu miêu. Chuyện gì? Có phải là ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chứng chứng không còn? Tuyết sư tử phun nước bọt nói rằng, đừng lo lắng, phản chính ngươi giữ lại cũng không dùng. Trương Tử An, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận. Lao trà chậm rãi xoay người, nghe lời đoán y chú ý tới Trương Tử An không giống như là đang nói đùa, liền mở miệng hỏi, Tử An, rốt cuộc chuyện gì? Chẳng lẽ là đi ở lại trong cửa hàng gặp phải tình huống ngoài ý muốn? Bất ngờ mà, cũng thực là bất ngờ, nhưng cùng đi không có quan hệ gì, là tiệm chúng ta bên trong ném đồ vật. Trương Tử An giải thích, mở ra nhiệt điện ấm nước đóng gói hộp, rót đầy một bình nước, cắm điện vào bắt đầu nấu nước. Cái gì? Phái Nã nguyên bản ngồi xổm ở bên cửa sổ phóng tầm mắt tới bóng đêm, nghe vậy lập tức buốc lên khỏe mắt, trong tròng mắt tất cả đều là hàn sương, bổn cung thần cung mất trộm. Người nào dám ở bổn cung trên đầu động thổ? Vấn đề liền ở ngay đây, cho đến bây giờ, còn không biết đến cùng có phải là mất trộm. Trương Tử An nói rằng, Tuyết sư tử không nhịn được nói, muốn nói liền nói, đừng có rông dài, liền người phụ nữ đều không bằng. Vật bị mất vì sao? Lao trà hỏi. Trương Tử An nhìn chung quanh đại gia, nghiêm túc nói rằng, là đặt tại cửa tiệm vị này mèo thần pho tượng. Rắc. Vật kia chết chầm, lại không đáng giá mấy đồng tiền, ai nhàn đến đau bi hội trộm cái kia. Di chắc cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn kêu lên. Trương Tử An đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Với bắt đầu tinh linh môn còn có chút làm ầm ĩ, thỉnh thoảng nói xen vào đánh gãy, nhưng sau khi nói xong đại gia đều rơi vào suy tư. Tử An, ngươi là nói, pho tượng kia không cánh mà bay. Lao trả xác nhận nói. Hắn gật đầu nói, đúng đấy, vì lẽ đó nói chuyện này rất cổ quái, vị này pho tượng liền như thế âm thầm địa biến mất rồi, liền chiến thiên đều không có bị kinh động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có điều là một vị pho tượng mà thôi, xem các ngươi từng cái đều thái độ khác thường. A Phi Mã Tư tò mò hỏi. Tiểu Tuyết đem mèo thần pho tượng tắc vì là khai trương quà tặng đưa cho Trương Tử An thời điểm, Phi Mã Tư vẫn không có đi tới cửa hàng thú cưng, nó đối pho tượng lai lịch giải chỉ có da lông. Vị này pho tượng cũng vật không tầm thường, kỳ thực cũng không phải chân chính mèo thần pho tượng. Trương Tử An hướng nó giải thích, cổ Ai Cập chân chính mèo thần là bà Tẹt, hiện nay lưu truyền tới nay liên quan với bà Tẹt pho tượng cùng bích họa số lượng không ít. Nhưng chỉ có vị này pho tượng là mang theo khoen mũi. Khoen mũi? Phi Mã Tư nỗ lực hồi ức một hồi, ta không chú ý tới pho tượng kia mang khoen mũi a. Đó là bởi vì, khoen mũi đã bị lão hủ cắt thành hai nửa. Lao trà trầm ngâm nói, đúng rồi, Tử An, cắt thành hai nửa khoen mũi có hay không còn ở lại cửa hàng thú cưng bên trong? Lời vừa nói ra, Phái Nạ lập tức trợn mắt lên, lẽ nào ngươi còn đem cái kia khoen mũi giữ lại? Làm sao có khả năng? Trương Tử An rất oan ức địa thay mình biện hộ. Ta biết cái kia khoen mũi là tà ác đồ vật, làm sao có khả năng giữ ở bên người, cũng sớm đã xử lý xong. Xử lý như thế nào? Ném. Phái Nạ lại hỏi. Trương Tử An thật không tiện địa gãi đầu một cái, khoen mũi là hoàng kim chế tạo, ném rất đáng tiếc. Kỳ thực ta là đưa đi cửa hàng châu báu thu về, đổi thành giờ mờ bờ, chính là ở cái kia long phượng cửa hàng châu báu bên trong đổi, Phái Nạ ngươi còn nhớ chứ? Cái kia khoen mũi bên trong hoàng kim độ tinh khiết không quá cao, thật không đổi bao nhiêu tiền. Chúng tinh linh nghe vậy đều là không nói gì. Trương Tử An mau mau lại giải thích, ta lúc đó hỏi, cửa hàng châu báu đem hoàng kim thu về sau đó, hội đem nóng chảy chế tạo lần nữa thành hoàng kim trang sức, coi như cái kia khoen mũi như thế nào đi nữa tà ác, nóng chảy sau đó cũng không thành vấn đề chứ. Hơn nữa cái kia đều là trước đây thật lâu chuyện, muốn gặp sự cố làm gì hội đợi được hiện tại. Xác thực như vậy. Lao trả cho phép đạo, như khoen mũi chắc chắn nóng chảy, nên không sao. Chờ một chút, ta vẫn không hiểu. Phi Mã Tư chen lời nói, vị này pho tượng cùng khoen mui đến cùng nơi nào tà ác. Không phải là phổ thông đồ vật à? Trương Tử A nước gì nó ngắt lời, mau mau theo đề tài của nó giải thích. Cư Phái Nà nói, vị này mèo thần pho tượng kỳ thực hẳn là ngụy. Mèo thần pho tượng, hoặc là thẳng thắn nói là tà thần pho tượng, là bộ phận cổ Ai Cập người xuất phát từ đối phạ dạ ổ thống trị bất mãn, bí mật thực hành tà ác sùng bái kết quả. Những người kia lấy máu tanh tàn nhẫn nghi thức đem mèo ngược sát, lấy này đến tế tự tà ác mèo thần, mà cái viên này hoàng kim khoen mũi khả năng liền dính vào cổ đại mèo dòng máu. VN Trương Tử An phụ trách hướng Phi Mã Tư giải thích, Phái Nà cùng Lao Trà ngươi một lời ta một lời địa bổ sung, Tuyết Sư Tử cùng Di Chắt còn thỉnh thoảng ngắt lời, có điều cuối cùng cũng coi như để Phi Mã Tư nghe rõ ràng. Cứ việc nghe rõ ràng, nhưng vẫn như cũ ai cũng không cách nào giải thích pho tượng là làm sao bỗng dưng mất tích. Coi như khoen mũi là tà ác đồ vật, nhưng từ lâu nóng chảy thành kim nước, mà pho tượng bản thân chỉ là cái gần như hoàn mỹ phục khắc phẩm mà thôi. Phi Mã Tư suy nghĩ một chút, đề nghị, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không biết được chưa? Nói một chút coi. Trương Tử An bông cảm thấy phân chấn, đem mọi người triệu tập cùng nhau, chính là muốn cho đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Hán Tinh Linh tạm thời không nói lời nào, chăm chú nghe. Phi Mã Tư nói, nếu như ta nhớ không lầm, đi cái kêu bản vô danh sách hẳn là ghi chép lại. Theo Universe and Ever gì thỉnh sự tỉnh, đúng không? Vậy chúng ta xin mời đi đến tra một chút, tối ngày hôm qua vị này pho tượng đến cùng là làm gì mất tích, làm sao? Chương 708, Phong Vân Tế Hội. Phi Mã Tư đề nghị rất có đạo lý, đi quyển sách kia có thể nói là phong phú toàn diện, coi như tương lai cùng hiện tại sự bởi tồn tại vô số loại khả năng mà không cách nào tuần tra, nhưng ít ra chuyện đã qua là có thể tra. Nghĩ tới đây, Trương Tử An kết nối với khách sạn Wi-Fi. Lập tức cho đi phát đi một cái tin tức, đi, bây giờ đang làm gì vậy? Có thời gian giúp ta tra một chuyện à? Một lát sau, đi hồi âm tức, có thời gian, chính đang lên trong phòng nhỏ qua lại nhiễu vòng tròn. Muốn biết chuyện gì? Trên thế giới mỗi phân mỗi giây chính đang phát sinh vô số sự kiện, trong đó 99.999999999 đều là không quá quan trọng việc nhỏ. Nói thí dụ như Lý Lôi Liệu đến buồn cầu bên ngoài, Hàn Mai Mai đảo đảo lỗ mũi loại hình việc vặt. Ti không có hứng thú cũng không thể biết tất cả những thứ này. Trên thực tế, Ti hiện nay chỉ đối cửa hàng thú cưng quá khứ hơn nửa năm chuyện đã xảy ra có hứng thú, dù sao cũng là muốn lấy tương quan nội dung đến viết tiểu thuyết. Nó chỉ ở cần thời điểm mới hội mở ra nó sách, tuần tra muốn biết nội dung. Trương Tử An gửi thư tín tức nói, là như vậy, Ti vẫn đặt tại trong điếm lầu một vị này mèo thần pho tượng đột nhiên không hiểu ra sao điệu mất tích. Người giúp ta tra một chút, cửa hàng thú cưng đêm hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Có thể không? Đi rất mau trở lại phục, có thể, có điều cần một ít thời gian. Trương Tử An có thể tưởng tượng đi ra, vừa viết xong một đoạn nội dung vở kịch, chính đang sinh hoạt thường ngày bên trong nhiễu vòng tròn đi làm mới mang theo kẹp mũi kính mắt, mở ra nó sách, một chút địa tuần tra. Đi sách phong phú toàn diện, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cửa hàng thú cưng đêm hôm qua tất cả sự tình đều sẽ bị ghi chép xuống, bao quát trong cửa hàng mỗi một viên cho bùi ở trong không khí phấp phới quy tích. Bao quát mỗi một giọt nước bốc hơi lên quá trình, thậm chí bao gồm tạo thành cửa hàng thú cưng mỗi một cái nguyên tử vị trí vân vân. Muốn chưa từng hạn ghi chép bên trong tra ra đặc biệt đồ vật, cho dù đối nắm giữ vô hạn thuộc tính đi tới nói cũng không dễ dàng, nhất định phải cho nó đầy đủ thời gian. Chờ đi hồi phục thời điểm, tinh linh môn từng người ở trong phòng tuyển lựa yêu thích ngủ vị trí, Trương Tử An đem dương hành lý bên trong y vật nhảy ra đến treo tiến vào tủ quần áo, lại tìm ra mang đến 4 cái nơ vì là Phi Mã Tư thử nghiệm đeo. Sau đó đập thành bức ảnh phân phát Phùng Hiên thật đừng nói, Phi Mã Tư mang theo nơ còn gắng đẹp trai. Nhiệt điện ấm nước phát sinh sùng sục sôi trào thành, Trương Tử An đem bên người mang đến một bao lá trà mở ra, cùng nước sôi hơi mát sau đó trùng rót 2 chén trà, hắn cùng Lao Trà một người một chén, còn lại nước lượng mát sau cho hắn tinh linh uống. Điện thoại di động vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Nhanh như vậy. Trương Tử An hơi cảm bất ngờ, đi trước đây tra tư liệu có thể không nhanh như vậy a? Hắn giải khóa điện thoại di động. Không khỏi mà hơi run run, bởi vì gửi thư giả cũng không phải là đi, mà là gắng thời gian dài không làm gì liên lạc qua Vệ Khang giáo sư. Tắc vì là Tân Hải Đại học sinh vật hệ giáo sư, Vệ Khang xuất phát từ đối nguyên thủy Ai Cập mèo hứng thú, vẫn hy vọng Trương Tử An có thể phối hợp hắn làm nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu đương nhiên là Phái Nà. Trương Tử An không thể đáp ứng yêu cầu này, trước sau giúp đỡ khéo léo từ chối, bởi vì này lại không phải chuyện gì quan quốc kê dân sinh đại sự, coi như hắn đáp ứng, Phái Nà cũng không đáp ứng. Vệ Khang giáo sư ở bắt được Di Chát thời điểm đã giúp hắn một vấn đề nhỏ, tắc vì là trả lễ lại, hắn rất muốn tìm cơ hội đem nhân tình này trả lại, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội thích hợp. Vệ Khang ở trong tin tức hỏi nói, Trương Tử An bạn học, hiện tại thuận tiện không? Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. Đoàn kịch ngày hôm nay không có mặt khác sắp xếp, Trương Tử An nhiệm vụ chính là đổ sai giờ, ngoại trừ cùng đi hồi âm bên ngoài không chuyện khác, liền hắn trả lời, thuận tiện. Vệ giáo sư có chuyện gì? Trong lòng hắn phỏng đoán, lẽ nào vệ khang còn chưa hết mơ tưởng, lại muốn đem phải nạ mượn đi làm nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, vệ khang lần thứ hai phát tới tin tức, là như vậy, tân niên bắt đầu, ta chính đang hướng học viện xin tài chính cùng hạng mục, dự định đi Ai Cập khảo sát địa phương sinh vật tính đa dạng, hiện nay đang đứng ở tiền kỳ chủ bị giai đoạn. Lần này khảo sát một người trong đó mục tiêu chính là tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích, ngươi nếu có thể được một con, có thể địa phương còn có thể có mặt khác. Nếu là thành công, cũng có thể nặng viết mèo nhà diễn biến lịch sử. Trương Tử An cảm thấy hy vọng xa vời, phải nạ là bị đem từ lịch sử bên trong cho gọi ra đến, lại không phải từ 2.000 năm trước may mắn còn sống sót đến hiện tại, Ai Cập địa phương vẫn như cũ tồn tại nguyên thủy Ai Cập mèo xác suất so với bên trong song sắc cầu xác suất còn thấp hơn. Lời tuy như vậy, hắn cũng bất tiện khuyên vệ khang đừng làm chuyện vô ích, dù sao đây chỉ là vệ khang mục tiêu của chuyến này một trong. Vệ khang đại khái cũng rõ ràng xác suất rất thấp, cố ý đi một chuyến Ai Cập, không thể chỉ vì làm chuyện này, bằng không cũng quá hao tiền tốn của, học viện cũng sẽ không phê chuẩn, nên còn có những nhiệm vụ khác. Liền, Trương Tử An trả lời, cái kia sớm cầu chúc ngài thành công. Hắn biết vệ khang khẳng định còn có đoạn sau, sẽ không phát tới tin tức chỉ vì nói cho hắn chuyện này. Quả nhiên, vệ khang lại phát tới tin tức, nếu như có thể, ta hy vọng có thể nói cho ta, ngươi là từ nơi nào được nguyên thủy Ai Cập mèo, hoặc là từ cái gì con đường được. Ta lấy nhân cách bảo đảm sẽ vì ngươi bảo mật, tuyệt không để lộ đi ra ngoài, xin mời không nên nói nữa là từ trên đường cái kiếm. Vệ khang luôn từ khẩn thiết, đại khái là cho rằng Trương Tử An thông qua Ai Cập địa phương chợ đêm buôn lậu tới được. Nhưng Trương Tử An không thể đem chân tướng nói cho hắn, cũng không đành lòng lại lừa hắn, chỉ có thể trả lời nói, vệ giáo sư, mời ngài đừng hỏi, xuất phát từ một ít tư nhân nguyên nhân, ta không thể nói. Để cái này hơn 50 tuổi lão nhân lần thứ hai thất vọng, Trương Tử An trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng không biện pháp khác. Lại đợi một lúc, vệ khang vẫn như cũ chưa hết hy vọng, lần thứ hai phát tới tin tức, được rồi, nếu ngươi không muốn nói ra, vậy ta có một thỉnh cầu, nếu như đến lúc đó ngươi có thời gian, có thể không có thể theo chúng ta đến một chuyến Ai Cập. Chúng ta cung cấp qua lại lộ phí cùng thực túc, đồng thời sẽ không can thiệp hành động của ngươi, chỉ cần ngươi hứa hẹn tận lực giúp chúng ta sẽ tìm một con nguyên thủy Ai Cập mèo, có thể không? Cái tin này càng thêm lệnh Trương Tử An cảm thấy bất ngờ, vì tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo, vệ khang mời hắn cùng đi Ai Cập khảo sát. Hắn ngắm phải nạ một chút, có chút do dự, trả lời, vệ giáo sư, ngài là đang nói đùa à? Ta chỉ là cái mở cửa hàng thu cưng. Đại học chuyên nghiệp cùng sinh vật hoàn toàn không dính dáng, coi như ngài đồng ý, học viện hội phê chuẩn sao. Vệ khang định liệu trước địa trả lời, đương nhiên không thành vấn đề, lấy cố vấn đặc biệt thân phận là được chúng ta dã ngoại khảo sát thì thường thường cần mời mọc quen thuộc địa phương phong thổ người tắc vì là cố vấn, bằng không đến nhân sinh địa không quen dã ngoại không phải luống cuống sao. Trương Tử An nhất thời không lời nào để nói. Xem ra, vệ khang tựa hồ suy tính được rất chu toàn, là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Vệ khang thường thường mang đội đi dã ngoại khảo sát, đối lưu trình rất quen thuộc. Hắn đã có nắm, liền nên không phải ăn nói ba hoa. Trương Tử An có chút động lòng, đây là tiền công du lịch cơ hội à? Đi địa phương còn không phải thông thường Âu Mỹ khu vực hoặc là người Trung Quốc so với dân bản xứ còn nhiều Đông Nam Á, mà là che lại một tầng khăn che mặt bí ẩn Ai Cập. Du lịch ngược lại là thứ yếu, then chốt là. Hắn lại lén lút liếc một cái phải nạ. Phải nạ ngồi xổm ở cửa sổ sát đất một bên, quay lưng Trương Tử An. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ trên đường phố ngựa xe như nước Berlin cảnh đêm, lấy vị trí của hắn không nhìn thấy nó lúc này vẻ mặt, đại khái là vô hỉ vô bi đi. Hắn nhớ tới lần trước đi nước Mỹ thì, phải nạ ở trên máy bay trong lúc vô tình hỏi qua, hỏi thăm mặt bay qua địa phương có phải là Ai Cập. Được phủ định đáp án sau, cứ việc nó che giấu rất khá, nhưng trong con ngươi vẫn như cũ lộ ra thất vọng. Nó nhất định rất muốn trở lại Ai Cập, nhìn nó đã từng bảo vệ quá thần quốc, nhìn nó đã từng hồn khiên mộng nhiễu lục địa đen. Tuy rằng Trương Tử An cho tới nay không hiểu vì sao cổ Ai Cập người hội đem khắp nơi cắt vàng quốc gia xưng là lục địa đen, bệnh mù màu. Hắn cân nhắc qua dẫn nó đi Ai Cập vui đùa một chút, nhưng vẫn không thể quyết định, bởi vì đi Ai Cập hiển nhiên không thể cùng lữ hành đoàn cùng đi. Lữ hành đoàn du lãm phương thức hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa cộng thêm mua sắm, nếu nói là tự do hàng, Ai Cập địa phương cuộc đời hắn địa không quen, đưa mắt không quen, thật muốn gặp phải vấn đề gì liền phiền phức. Vệ khang lần này mời đúng là cơ hội trời cho. Không còn so với cái này càng cơ hội thích hợp. Thừa cơ hội này thỏa mãn phái nạ tâm nguyện, ngược lại chưa chắc không thể. Mượn hoa hiến Phật, còn không cần hắn ra tiền. Chỉ có điều, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, khoa học khảo sát tiêu hao tư không ít, hắn nếu như thật sự mặt dày đi theo, lại không có thể thế Vệ Khang tìm tới nguyên thủy Ai Cập mèo làm sao bây giờ. Cẩn thận để, hắn không có tùy tiện đồng ý, tiến một bước hỏi nói, Vệ giáo sư, ngài nói lần thi này sát, là thời gian nào xuất phát? Lúc nào trở về? Ta nhật trình sắp xếp đến khá là mãn, hiện tại chính đang nước Đức tham gia hội nghị trọng yếu. Nửa câu sau thuần túy là vì tinh tướng. Phát xong cái tin này, hắn còn phát ra định vị quá khứ, chứng minh mình quả thật là ở nước Đức. Vệ Khang giáo sư trả lời, này không phải Tết Xuân nghỉ dài hạn vừa kết thúc sao? Trong viện lãnh đạo cũng là mới vừa lên ban. Hạng mục là ngày hôm nay báo lên, ta hiện tại cần xác định lần này khảo sát tham gia nhân số, như vậy mới có thể xin đến tương ứng tài chính, vì lẽ đó muốn hỏi trước một chút ngươi là có hay không có ý định tham gia. Cùng trong học viện nghiên cứu thông qua phê hạ xuống, còn muốn định ra chi tiết kế hoạch cùng chuẩn bị vật tư, bước đầu phòng trừng tất cả thuận lợi, sớm nhất cũng phải sau 3 tháng. Sau 3 tháng A, cái kia còn rất sớm đây. Trương Tử An trong lòng xoắn xuýt, một mặt muốn mượn cơ hội này đi, mặt khác lại lo lắng tay trắng trở về khiến người ta xem thường, bởi vậy do dự nửa ngày không có trả lời chắc chắn. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên tin tức tiếng nhắc nhở, hắn cho rằng là Vệ Khang ở dục hắn mau chóng quyết định, nhưng lần này gửi thư tức nhưng lạp đi. Ti viết, mèo thần pho tượng là chính mình biến mất, không phải là bị người trộm đi. Chính mình biến mất. Trương Tử An càng hiếu kỳ, như vậy trầm một đống sắt vụn, không đúng, là đống nát, lại có thể chính mình biến mất. Thực sự là thế giới chi đại, không gì không có. Hắn gửi thư tín tức hỏi nói, làm gì biến mất? Là nguyên nhân gì? Ti rất mau trở lại phục nói, biến mất nguyên nhân ta điều tra, thế nhưng không tra được nguyên nhân. Không tra được nguyên nhân. Này nhưng là tà môn, ti sách là liên quan với lai, the universe and ever gì thỉnh sách, lại không phải muốn tuần tra chuyện tương lai, chỉ là tra chuyện đã qua, lại còn không tra được. Trương Tử An hỏi tới, tại sao vậy chứ? Ti trả lời, trong sách biểu hiện, tin tức tương quan chịu đến game bảo vệ, tạm thời không cách nào tuần tra. Về liệu, Trương Tử An trong lòng vô số thất thảo nê mã đà gào thét mà qua. Chịu đến game bảo vệ, là nói vị này mèo thần pho tượng cùng game còn dính líu quan hệ. Hắn lập tức khởi động game, hỏi nói, hướng dẫn tinh linh, ngươi ở đâu? Lời còn chưa dứt, một chùm sáng xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh, làm cho người ta cảm giác như là có sinh mệnh như thế. Chào ngài, ta là ngài hướng dẫn tinh linh, tùy cơ vì là ngài phục vụ. Hướng dẫn tinh linh, ta trong cửa hàng vị này mèo thần pho tượng là xảy ra chuyện gì? Đừng nói ngươi không biết ta. Hắn không khách khí hỏi. Căn cứ chúng ta phán đoán, ngài trong điếm mèo thần pho tượng có thể bởi vì thu được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng mà trở thành tinh linh, bởi vậy không cách nào hướng ngài tiết lộ tin tức tương quan, xin mời thứ lỗi. Trương Tử An trong lòng có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không, có điều coi như hắn không nói, hướng dẫn tinh linh khẳng định cũng biết hắn muốn giảng. Thứ này cũng có thể trở thành là tinh linh. Hắn nghi vấn đạo, ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Tinh linh không câu nệ hình thức, không giả với vật. Bất kể là có sinh mệnh sủng vật hoặc là nhân loại không tưởng bên trong sủng vật, đều có thể trở thành tinh linh, pho tượng cũng thế. Ở đây chúc mừng ngài, ngài khả năng sắp chứng kiến một con mới tinh linh sinh ra, đây là rất hiếm thấy. Trương Tử An, ngươi cảm thấy ta hội cao hứng sao? Vị này pho tượng liền như thế biến mất rồi, sớm biết rõ coi nó là đồng nát sắt vụn bán cũng đáng giá mấy đồng tiền đây. Hắn chú ý tới hướng dẫn tinh linh cường điệu chính là khả năng, nói cách khác. Mèo thần pho tượng có thể không thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng còn chưa chắc chắn, cũng có thể trở thành tinh linh, có thể không thể, tất cả còn ở ba phải cái nào cũng được trong lúc đó. Từ hướng dẫn tinh linh nơi này đại khái là hỏi không ra tin tức gì. Được rồi, ta biết rồi, không ngươi chuyện. Hắn nói rằng, tùy cơ vì là ngài phục vụ. Trên màn ảnh nhảy nhót chùm sáng biến mất rồi. Tinh linh môn không nhìn thấy hắn cùng đi đánh chữ, thế nhưng nghe được hắn cùng hướng dẫn tinh linh trong lúc đó đối thoại. Phát hiện hắn ngựa khí không quen, dồn dập nhìn phía hắn. Hắn vuốt vuốt dòng suy nghĩ, đang muốn theo chân chúng nó nói rõ chuyện này, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là Ti phát tới tin tức. Ti nói rằng, ta lại thử một lần, tuy rằng không tra được tin tức cặn kẽ, thế nhưng ở trong sách tra được một câu nói, khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Trương Tử An lập tức hỏi, nói cái gì? Ti rất mau trở lại phục nói, cựu tiêu miêu ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội xa hải du. Nhìn thấy câu này tiên đoán loại kệ ngữ. Hắn trong lòng hơi động, đem thư tức giới cắt đổi đến cùng Vệ Khang đối thoại trên, làm mới nhìn một lần Vệ Khang phát tới tin tức. Biển cát. Lẽ nào này chỉ chính là rộng lớn vô biên Sahara đại sa mạc? Nếu như biển cát đúng là chỉ Sahara đại sa mạc, cái kia câu này phong vân tế hội xa hải du, là nói nhất định phải đi một chuyến Ai Cập à? Mèo thần pho tượng xuất từ cổ Ai Cập, muốn đi Ai Cập mới có thể tìm được ngăn chặn nó thăng cấp thành tinh linh biện pháp. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng là, mèo thần pho tượng hơn 2.000 năm đến vẫn không có thể trở thành là tinh linh, có thể là bởi vì cổ Ai Cập người có trấn áp nó bí quyết. Có điều này cựu tiêu miêu ngâm kinh thiên biến lại là cái gì quỷ? Mèo là chỉ mèo thần pho tượng à? Nhưng mèo thần pho tượng cũng sẽ không ngâm. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng về tình về lý, xem ra lần này Ai Cập hành trình là bắt buộc phải làm. Hắn đơn giản hướng Vệ Khang phát ra cái tin tức, Vệ giáo sư, ngài vừa nay đề nghị còn hữu hiệu à? Vệ Khang, hữu hiệu. Trương Tử An, cái kia tính ta một người đi. Chương 709, hành trình. Trời đã sáng. Ở khách sạn bên trong ngủ đến cũng không vững vàng, dù sao không phải là mình nhà cùng mình ngủ quán giường. Chuông báo vừa vang, Trương Tử An liền lên, sau đó đem tinh linh môn cũng gọi là tỉnh, cho chúng nó chuẩn bị bữa sáng. Phi mã tư đồ ăn có đoàn kịch phụ trách chuẩn bị, khẳng định oan ức không được nó, nhưng hắn tinh linh đồ ăn liền muốn do hắn tự bị. Xuất phát trước, hắn mua mấy túi tập thể hình giả thường ăn gà phiến, trải qua nướng chế mở túi tức thực loại kia, mỗi một đại trong túi đều có độc lập bọc nhỏ trang, một lần ăn không hết cũng không cần lo lắng biến chất. Loại này gà phiến khẳng định không bằng hiện nướng mùi thịt gà đạo hương, nhưng vừa đến là thuận tiện, thứ hai là bên trong không tăng thêm ngoài ngạch đồ gia vị, cơ bản phối liệu chính là cho cuồng nhiệt tập thể hình kẻ đam mê nướng chế thuần thịt gà, bằng không ba con mèo đồ ăn vẫn đúng là không dễ giải quyết. Ngoài ra còn có một túi hỗn hợp hạt là cho di chất chuẩn bị. Phái nạ một bên oán giận ăn không ngon vừa ăn đến so với ai khác đều nhiều hơn. Trung Quốc so với nước Đức sớm 7 giờ, tính ra hiện tại hẳn là buổi chiều. Trương Tử An cho đi cùng Lỗ Di Vân phân biệt phát ra cái tin tức, hỏi trong cửa hàng tình huống làm sao, nó cùng nàng trả lời đều là tất cả bình thường. Ngày hôm qua cùng Vệ Khang giáo sư nói chuyện, Trương Tử An tạm thời không cùng tinh linh môn nói, bởi vì khảo sát thời gian vẫn còn chưa hoàn toàn xác định, vạn nhất học viện lãnh đạo không phê chuẩn, tình huống sẽ có biến số. Vì lẽ đó cùng định ra đến nói sau đi. Cho dù cuối cùng học viện thật sự không phê chuẩn, hắn liền dò nghe khảo sát đội hành trình, tự trả tiền theo bọn họ đi, chí ít so với mình đi tốt lắm rồi. Cho tới bang Vệ Khang tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo sự, có phải nạ ở, chỉ cần Ai Cập còn xác thực tồn tại nguyên thủy Ai Cập mèo, 7-8 phần 10 có thể bị phải nạ tìm tới. Tinh linh môn ăn đồ ăn thời điểm, hắn mở ra đoàn kịch phát xuống đến sắp xếp hành trình, cẩn thận xem lướt qua. Ngày hôm nay là Berlin liên hoan phim khai mạc thức. Muốn ra trận gặp may thảm. Ngày mai khá là thú vị, là điện ảnh lần đầu thức. Berlin liên hoan phim tuy rằng không phải tam đại Âu Châu liên hoan phim bên trong nổi danh nhất, nhưng bất luận cái nào liên hoan phim đều có chính mình kiêu ngạo. Tượng Berlin liên hoan phim liền quy định, chủ thi đua đơn nguyên bên trong điện ảnh nhất định phải là không có tham gia quá hắn liên hoan phim điện ảnh. Phần lớn điện ảnh vẫn là toàn cầu lần đầu hoặc là hải ngoại lần đầu. Có thể nói, đoàn kịch nhân viên tăng giờ làm việc tiến hành hậu kỳ đặc hiệu cùng biên tập công tác, chính là vì đánh cược Berlin liên hoan phim. Berlin liên hoan phim ngoại trừ chủ thi đua đơn nguyên bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái thi đua cùng không phải thi đua đơn nguyên, đặc biệt còn có cái đời mới đơn nguyên, bao quát tờ lật cùng 14 tờ lật 2 cái thi đua tính chất tử đơn nguyên. Đời mới đơn nguyên cho tới nay đã có 40 năm hơn lịch sử, chiếu phim chính là cho thiếu niên nhi đồng xem chiếu bóng, đây là cùng với những cái khác liên hoan phim so với phi thường chỗ độc đáo, đầy đủ chứng minh Berlin liên hoan phim tổ ủy hội là cỡ nào coi trọng thiếu niên nhi đồng. Tờ lớp mặt hướng 4 tuổi lấy trên nhi đồng, 14 tờ lớp mặt hướng 14 tuổi lấy trên thiếu niên. Lại như là điện ảnh phân cấp chế như thế, đây chính là liên hoan phim phân cấp chế, dù sao tham gia liên hoan phim đông đảo điện ảnh không phải mỗi một bộ đều thích hợp hài tử xem, có chút thí nghiệm tính chất điện ảnh liền người trưởng thành nhìn đều sẽ tâm lý hậm hực hoặc là sởn cả tóc gáy. Rất nhiều Berlin hài tử năm này qua năm khác làm bạn đời mới đơn nguyên lớn lên, sau khi lớn lên lại trở thành Berlin liên hoan phim tổ ủy hội một thành viên. Vì là đời mới đơn nguyên công tác và phục vụ, cho những kia 4 tuổi lấy trên hải tử chiếu phim bọn họ trong đời quan sát trận đầu điện ảnh, vòng đi vòng lại, tân hỏa tương truyền. Tuy rằng bị tuyển vào chủ thi đua đơn nguyên, nhưng có người nói đời mới đơn nguyên tổ ủy hội cũng từng cực lực tranh thủ quá, bởi vì bọn họ cho rằng bộ phim này rất thích hợp 14 tuổi lấy trên thiếu niên quan sát, tiếc nuối chính là cùng một bộ phim không thể bị tuyển vào hai cái thi đua đơn nguyên. Có điều, đời mới đơn nguyên tổ ủy hội đặc biệt ở Alexander trên quảng trường cũ bị 7 dạp chiếu phim vì là sắp xếp một hồi ngoài ngạch thêm ánh, đối mặt 14 tuổi lấy trên thiếu niên mở ra, thời gian cũng là ngày mai, chỉ là không tham dự thi đua bình xét. Nói cách khác, ngày mai Trương Tử An muốn dẫn Phi Mã Tư trước tiên đi tham gia Berlin điện ảnh cung lần đầu, sau đó sẽ không ngừng không nghỉ địa đi tham gia cũ bị 7 dạp chiếu phim ngoài ngạch thêm ánh. Ngày thứ 3 bắt đầu. Trương Tử An muốn dẫn Phi Mã Tư ở đoàn kịch lúc cần tham gia một ít ở Berlin địa phương cử hành tuyên truyền hoạt động, phối hợp quốc nội lần đầu tạo thế, cùng với xúc tiến hải ngoại chiếu phim quyền phiến thụ, lúc không có chuyện gì làm có thể tự do hoạt động, chỉ cần ra ngoài trước hướng đoàn kịch báo bị là được. Từ hôm nay lên, đoàn kịch bên trong công nhân bắt đầu lục tục về nước, bao quát hắn ở bên trong chủ yếu diễn viên chức đem tiếp tục lưu thủ. Ngày thứ 10 là bọn họ ở nước Đức dừng lại ngày cuối cùng, chủ thi đua đơn nguyên mỗi cái giải thưởng cũng đem với ngày thứ 10 bình ra. Đoàn kịch từ trên xuống dưới đều ở mong ngóng chính mình điện ảnh hoạch thưởng, cho dù chưa có thể thu được tốt nhất phim nhựa, ít nhất cũng phải thu được cái hắn giải thưởng, bằng không cũng quá thiệt thòi, bởi vì tham gia Berlin liên hoan phim liền mang ý nghĩa cùng với những cái khác liên hoan phim vô duyên. Cho tới giải thưởng thuộc về, ai cũng hy vọng chính mình phim nhựa có thể thu được thưởng, có điều ai có thể được toại nguyện hay là muốn xem bình thẩm đoàn ý kiến. Berlin liên hoan phim bình thẩm đoàn là do Trung ương Berlin điện ảnh ủy viên hội cố vấn đoàn bỏ phiếu tuyển ra, do nghiệp bên trong nổi danh đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch cùng diễn viên tạo thành, tình cờ cũng sẽ thu nạp nhạc sĩ, tác gia cùng kịch truyền hình ngành nghề nhân sĩ gia nhập liên minh. Bình tĩnh mà xem xét, những này nhân sĩ chuyên nghiệp khẩu vị cùng đại chúng khẩu vị cũng không trọn vẹn tương đồng, có chút ở đại chúng trong mắt cho điểm cao đánh giá tốt điện ảnh ở tại bọn hắn nơi này nhưng không bị tiếp đãi, vì lẽ đó cái nào bộ phim có thể hoạch thưởng là rất khó dự đoán, được bọn họ cá nhân thẩm mỹ khuynh hướng tả hữu. Phùng Hiên sở dĩ kiên trì muốn tham gia Berlin liên hoan phim, là bởi vì nước Đức người phi thường yêu thích dưỡng sủng vật, dưỡng mèo nhiều lắm, nuôi chó cũng nhiều, mà nước Đức nổi danh nhất sủng vật chính là nước Đức mục dương khuyển căn cứ không đáng tin tức biểu hiện, lần này bình thẩm đoàn bên trong không ngừng một vị thành viên trong nhà nuôi chó chăn cứu Đức, đây là điện ảnh một tận dấu ưu thế. Làm Trương Tử An nghe nói cái này nội tình sau, không thể không nói thầm một tiếng người lao gian, mã lao hoạt, thỏ lao hương khó nắm. Chờ hắn nghiên cứu xong nhật trình sắp xếp, Tinh Linh Môn cũng ăn xong điểm tâm. Khai mạc thức tối hôm nay mới bắt đầu, chúng ta trước tiên đi bên ngoài đi dạo đi, tránh khỏi đi một chuyến uổng công nước Đức. Hắn đề nghị. Rát rát. Là muốn đi nước Đức khu đèn đỏ à? Bùn đại gia lái xe mang người tinh tướng mang người phi làm sao? Di chát bay nhảy cánh kêu lên. Hắn chừng nó một chút, cứ việc trong nội tâm xác thực rất tò mò. Là muốn đi đâu cái chất chứa 72 vạn tấn kim cương chấn nhỏ? Phái nạ nhớ mãi không quên chuyện này. Cái này đi, ngày hôm nay chỉ là ở Berlin thị đi dạo, không thể đi đến quá xa, cái kia chấn nhỏ cùng qua mấy ngày lại đi đi. Hắn cố hết sức địa qua loa nói. Miêu miêu miêu. Lại đang miệng ba hoa. Nhưng mà tuyết sư tử liếc mắt xem thấu cả rồi chân tướng. Hắn trông chế nói, không phải miệng ba hoa. Cái kia cái gì? Quang các ngươi ăn no, ta cùng phi mã tư còn không ăn điểm tâm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện chúng ta ăn điểm tâm. Chương 710, Mỹ vị món ngon. Trương Tử An đem những cái khác tinh linh nhận thân, mang theo phi mã tư đi tới dưới lầu, vừa vặn lại gặp phải Phùng Hiên. Yêu, tiểu trương, thức dậy gắng sớm A, sai giờ đổ tới. Phùng Hiên thân thiết hỏi. Còn có chút khốn, có điều hẳn là đổ tới. Trương Tử An hàn huyên đạo, Phùng đạo ngài thức dậy rất sớm A. Người trẻ tuổi thân thể chính là được, ta không thể được, ta là để 2 ngày trước đến nước Đức, sau đó ngủ ròng ra 2 ngày. Phùng Hiên bưng một ly cà phê lắc đầu cười khổ, dù sao cũng là lao A. Không chịu nổi giàn vặt. Hắn túi đầu liếc một cái phi mã tư, hỏi nói, các ngươi đây làm ớn. Nha, ta nghĩ mang theo phi mã tư đi ra ngoài ăn bữa sáng, thuận tiện ở phụ cận đi dạo. Trương Tử An như thực chất đáp, nếu đến một chuyến nước Đức, chung quy phải chung quanh nhìn, quốc nội bằng hưu còn chờ ta mang chút vật kỷ niệm trở lại đây. Phùng Hiên gật đầu, dặn dò, được, đi dạo là nên, có điều đừng chạy xa à, còn muốn bảo đảm nắm điện thoại di động khởi động máy, vạn nhất có sự có thể tìm tới các ngươi. Yên tâm đi, Phùng đạo. Trương Tử An cười nói, đúng rồi, còn muốn cảm tạ ngài nhiệt điện ấm nước. Hừm, ngươi tiếng Anh thế nào? Có muốn hay không tìm người cùng đi với ngươi? Phùng Hiên lại hỏi, nước Đức người phần lớn đều sẽ nói tiếng Anh, chỉ là trình độ có cao thấp. Không cần, ta tiếng Anh không thành vấn đề. Trương Tử An xua tay khéo léo từ chối, phản chính có gì chắc đây, bất kể là tiếng Anh vẫn là tiếng Đức cũng không có vấn đề gì. Được, vậy ngươi đi đi, trở về nói với ta một tiếng. Phùng Hiên yên tâm. Vừa rời đi ấm áp như xuân khách sạn, bên ngoài hàn khí phả vào mặt. Ngày hôm qua tiểu tuyết đúng là ngừng, không khí vẫn như cũ ướt lạnh. Rắc. Vốn tưởng rằng thật vất vả sống quá Tân Hải thị mùa đông, kết quả lại tới Berlin được đông. Cái nào tôn tử nói mùa đông đến rồi, mùa xuân còn có thể xa à? Rõ ràng mùa đông đến rồi liền không đi rồi. Di chát lại nhảy điệu tả hoán nói, sau đó lại dùng tiếng Đức oán giận một lần. Phái nạ biểu thị không thể đồng ý càng nhiều. Trương Tử An biểu thị, ngươi đoán giận liền đoán giận đi, làm gì còn muốn cố ý dùng tiếng Đức nói một lần. Không thấy chu vi người đi đường liếc nhìn. Vạn nhất bước lên Anh Đức hai nước nhân dân mâu thuẫn, này nổi ta không thuộc. Khách sạn ngay ở bột đảm quảng trường phụ cận, thẳng thắn cũng không đi xa, trực tiếp đi trong quảng trường tìm đồ vật ăn đi. Phi mã tư xa xa mà nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, mang theo bọn họ đi về phía trước. Liên hoan phim triển lãm anh chủ hội trường Berlin điện ảnh cung phụ cận có rất nhiều ăn vặt xe, cùng quốc nội trên đường cái ăn vặt xe rất giống, nhưng phương diện vệ sinh muốn mạnh hơn nhiều, đầu bếp quần áo khéo léo, ăn vặt xe bản thân nhìn cũng rất sạch sẽ. Phi Mã Tư, người muốn ăn cái gì? Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư nhìn quét một chút, hướng về phía một chiếc ăn vặt xe nói rằng, cái kia. Đó là một chiếc do Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp kinh doanh ăn vặt xe, trên người mặc có chứa rõ ràng dân tộc đặc sắc trang phục tuổi trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp rất đẹp trai. Nụ cười cũng rất sán lạ, thấy Trương Tử An nắm Phi Mã Tư lại đây, nhiệt tình dùng không quá thành thạo tiếng Anh hỏi nói, thịt nướng, có muốn hay không? Chính tông Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng. Berlin có rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ di dân, điện ảnh cung phụ cận Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng kẹp bánh phi thường chính tông. Trương Tử An ở quốc nội ăn qua Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng, nhưng bất luận mùi vị vẫn là màu sắc đều không có cách nào cùng nơi này so với, chỉ là văn văn hương vị liền thèm nhỏ dãi ba thước. Hắn rội ra hai ngón tay, ý tứ là đến hai phần. Kỳ thực đây căn bản không phiên dịch, là người liền có thể xem hiểu, nhưng Di Chắt nhưng cố ý dùng tiếng Đức nói rằng, đến hai phần thịt nướng, lại muốn một cái ngươi đại lạp xưởng. Ngài sẽ nói tiếng Đức A. Nhưng ta chỗ này không bán lạp xưởng, xin lỗi. Tuổi trẻ đầu bếp rất chăm chú địa trả lời. Trương Tử An miễn cưỡng duy trì nụ cười, phất tay hướng về đầu mặt sau một luân, cảnh cáo Di Chắt không cần loạn nói chuyện, nhưng bị sớm có dự liệu nó cơ linh địa tránh thoát đi. Hai phần thịt nướng là được. Hắn dùng tiếng Anh nói rằng. Được rồi, chờ. Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp nhanh nhẹn địa dùng thật dài dao ăn từ xoay tròn thịt nướng trụ trên đi xuống cắt thịt, dùng một ý nốt buồn tiếp được, động tác thành thạo mà trôi chảy. Hắn bổ xuống hai phần thịt, dựa theo Trương Tử An yêu cầu một phần thả đồ gia vị một phần không tha, phối lấy rau xà lách cùng salad, nhét vào vừa nướng kỹ quyển bánh bên trong, lại bỏ vào giấy trong túi đưa cho Trương Tử An. Vừa làm tốt thịt nướng nóng hổi thơm ngát ăn ngon nhất. Liền ngay cả rõ ràng đã ăn no phải nạ cùng Tuyết Sư Tử đều ở nhìn chằm chằm khổng lồ xoay tròn thịt nướng trụ chảy nước miếng, xem chúng no dáng vẻ hận không thể đem thịt nướng trụ trên hết thảy thịt nướng toàn ăn đi. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là nháy mắt, biểu thị một lúc trở về nhất định sẽ đóng gói mua vài phần. Hắn nhìn một chút chu vi, có chút do dự có muốn hay không trước mặt mọi người đem trong đó một phần cho Phi Mã Tư ăn, bởi vì này ở quốc nội có thể sẽ gây nên người khác phản cảm. Thành thật không được cũng chỉ có thể tìm cái dài ghế tựa tọa hạ lặng lẽ huy nó. Tạm thời không có những khách mời đến thăm, Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp nhìn ra tâm tư của hắn, liên tục khoa tay ok thủ thế, đồng thời chỉ bên cạnh. Trương Tử An theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, bên kia có một vị đồng dạng nắm chó nữ sĩ, chính ngồi xổm ở rìa đường cho nàng tóc xoăn chó uy cả di chàng, hơn nữa là bẻ một cái vì là hai, nàng một nửa nó một nửa, một người một chó đồng thời ăn, ăn được đắc y đi ngang qua người đi đường đối cảnh tượng này cũng không cho rằng gì. Nhìn thấy cái này, hắn lần thứ hai cảm nhận được nước Đức người đến cùng có bao nhiêu yêu thích sủng vật. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm tóc xoăn chó, liếm liếm đầu lưỡi. Kỳ thực lẽ ra chó không nên ăn kích thích tính quá đại đồ gia vị, có điều xem cái kia tóc xoăn chó một bộ hưởng thụ dáng vẻ, đại khái là quen thuộc. Trương Tử An bất đắc dĩ cười cợt, nắm Phi Mã Tư đi tới, lại gọi hai phần cà di chàng, đồng thời sớm cảnh cáo Di Chắt không nên nói chuyện lung tung. Phản chính lại không thường thường ăn, ngày hôm nay liền để Phi Mã Tư quá đã nghiền. Tắc vì là nắm giữ hơn 1.000 chủng lạp xưởng Đức ý chí lạp xưởng nước Cộng Hòa, mỗi vị quốc dân một ngày 3 món ăn nổi tiếng chàng, ăn một năm cũng sẽ không giống nhau, trong đó một loại bất kể là ở mạch lìn phòng ăn trên bàn ăn hoặc là đầu đường ăn vặt xe bên trong cũng có thể xuất hiện mỹ vị chính là cà di chàng. Cà di chàng cách làm kỳ thực rất đơn giản là đem nướng chế thịt heo chàng xoa lấy sốt cà chua cùng cà di phấn làm vật liệu chính chua ngọt tương, nhưng mỗi vị đầu bếp điều phối tương liệu đều có độc môn phương pháp phối chế, tuyệt không nói hùa. Trên con đường này ăn vặt xe xếp hàng ngang, ngoại trừ cà di chàng cùng Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng bên ngoài, còn có hot dog, hamburger cùng với nước Đức quốc món ăn bạ vạ gì ạ nướng giò, cái khay, bên trong bày đặt phân lượng rất lớn nướng giò, phối hợp hai cái nướng khoai tây, rội trên nước tương, trở lại trên lưỡng bình địa, đầy đủ một vị đại hán vạm vỡ ăn non nê. Phu cận mỹ vị thành thật quá nhiều, bất kể là Trương Tử An vẫn là Phi Mã Tư, hoặc là hắn ẩn thân trạng thái tinh linh, tất cả đều nhìn hoa cả mắt, cảm thấy cái nào đều ngon. Đều muốn nếm thử. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là biểu thị, rời đi nước Đức trước, trên con đường này mỹ vị muốn toàn thường một lần, nhưng ngày hôm nay tạm thời liền ăn cả gì chẳng cùng thịt nướng đi, mua có thêm tay đều nắm không được. Chương 711, yêu chó người nước Đức. Một buổi sáng sớm, cứ việc khí trời vẫn không có trời quang mây tạnh, một đạm quảng trường cũng đã người đến người đi. Hai tầng xe buýt mang đến một nhóm lại một nhóm nhiệt tình du khách, rất nhiều người rất sớm địa đến xếp hàng mua chính mình vừa ý vé xem phim. Trong đó không ít người là năm cho đến, nắm hot dog, hamburger hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng cho chó ăn người không ngừng một vị. Nước Đức người đến cùng có bao nhiêu yêu thích chó đây? Nếu như ở trên đường cái tùy tiện kéo một vị người đàn ông trung niên, hỏi hắn có mấy đứa trẻ, hắn có thể sẽ đàng hoàng trịnh trọng địa trả lời có 3 cái, 1 8 tuổi nam hài, 1 6 tuổi nữ hài, còn có một cái 2 tuổi chó. Nếu như ở trên đường cái nhìn thấy một vị gia đình bà chủ đẩy trẻ con xe ở tàn bộ, trẻ nít nhỏ ngậm sữa miệng ngồi ở trẻ con xe bên trong, đồng thời nàng còn nắm một con chó, chính xác chào hỏi cách làm hẳn là trước tiên khoa chó đáng yêu, mà không phải trước tiên khoa trẻ con đáng yêu hoặc là khen nàng đẹp đẽ. Nắm chó người đi mệt, ngay ở ven đường trên ghế dài nghỉ ngơi, dùng bọn họ tùy tiện mang đồ ăn hoặc là đi ăn vặt xe mua đồ ăn, chính mình ăn mấy cái, lại cho chó uy mấy cái, vẻ mặt tràn ngập cưng chiều, đúng là đem chó coi như con của chính mình đối xử giống nhau. Mỗi con chó, bất kể là thuần chủng vẫn là không phải thuần chủng, tất cả đều là lông tóc sạch sẽ, tinh thần kiện vượng, một xem chính là bình thường bị chăm sóc rất tốt. Trên đường cái tình cờ cũng có thể nhìn thấy một số loại cỡ lớn cương cường khuyển, tượng bị đặc khuyển loại hình cũng có người dưỡng, có điều những này chó tất cả đều mang khẩu bộ, để ngừa chúng nó cắn người. Trương Tử An học theo giam giáp, cũng ngồi trồn hôm xuống, tay phải đem giấy túi trang Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng cùng cà ri chàng đốt cho Phi Mã Tư. Hắn chú ý quan sát một lúc, phát hiện một thú vị hiện tượng, chính là trên đường cái mèo hoang cực nhỏ, mà lang thang chó càng là căn bản không tồn tại. Hắn nhìn thấy mỗi một con chó đều bị chủ nhân dùng dây thừng nắm, chủ nhân nhất định sẽ bên người mang theo giấy túi, vừa đi một bên kiếm cất chó. Tuổi trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp tạm thời không có những khác khách mời, cũng cho mình làm một phần thịt nướng cái bánh, ngồi xổm ở Trương Tử An bên cạnh, nhìn hắn uy Phi Mã Tư. Trương Tử An chính mình cũng cắn một cái thịt nướng cái bánh, quyển bánh mềm yếu hưng giòn, thịt nướng thơm nước mũi, nước tương cùng sa lát mát mẻ vừa vặn địa làm nổi bật ra thịt nướng vị, khiến cho người khẩu vị mở ra. Rất tuyệt, ăn rất ngon. Hắn giơ lên ngón tay cái dùng tiếng Anh nói rằng: "Cảm tạ." Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp rất tự hào địa cười cợt: "Ngươi cũng là tới tham gia liên hoan phim à? Coi như thế đi." Trương Tử An tùy tiện địa đáp lại nói: "Người Trung Quốc, người Hàn." Đầu bếp theo dõi hắn tóc đen cùng hoàng da rẻ, tò mò hỏi: "Người Trung Quốc?" Trương Tử An trả lời: "Hả, người Trung Quốc, thứ ta mạo muội, cái kia ngươi nên không ăn thịt chó chứ?" Đầu bếp lại nhìn chằm chằm Phi Mã Tư, rất lo lắng hỏi: "Không ăn?" Trương Tử An suýt chút nữa sặc đến, hà này người cho rằng hắn nắm Phi Mã Tư là muốn ăn mới mẹ thịt chó. Hiện ăn hiện tệ. Có điều có loại nghi vấn này đổ cũng bình thường, bởi vì nước Đức người phi thường yêu thích chó. Trung Quốc du học sinh đến nước Đức sau đó thường thường đều sẽ bị hỏi vấn đề này, xem như là địch ta phân biệt. Không biết nếu như trả lời ăn thịt chó có thể hay không bị bắt nạt bị kỳ thị. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm kêu một tiếng may mắn, cố ý ở phiến vi phụ trên một câu bản phiến bên trong hết thể ra trận động vật đều đã được thích đáng thu xếp này bộ kỳ hẳn là đi đúng rồi, bằng không hết sức yêu thích chó nước Đức người nhất định sẽ sản sinh nghi vấn, đừng nói đoạn giải, liền có thể không thể vào tuyển chủ thi đua đơn nguyên cũng thành vấn đề. Đầu bếp vẻ mặt thanh tĩnh lại: "Hả, cái kia quá tốt rồi, mua được muốn nhìn vẽ xem phim sao?" "Còn không." "Vậy ngươi muốn dành thời gian?" Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp ba thanh hai cái đem mình thịt nướng kẹp bánh ăn bụng: "Ta ngày hôm nay muốn sớm tan tầm, cũng đi xếp hàng mua phiếu." Hắn nói chuyện thì hai mắt lấp lánh tỏa ánh sáng, hiển nhiên không chỉ có là một vị tay nghề xuất chúng đầu bếp, đồng thời cũng là một vị cuồng nhiệt điện ảnh kẻ đam mê, tình nguyện từ bỏ làm ăn cơ hội thật tốt mà đi mua chính mình mong muốn trong lòng vẽ xem phim. Đến nay trời ở đây tụ tập người, bất luận nam nữ già trẻ, trong lòng đều có một phần điện ảnh mộng. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư cũng ăn xong thịt nướng cùng cà ri chàng, trong miệng nhét đến tràn đầy, với hắn nắm tay coi như cáo biệt, mơ hồ điệu nói rằng: "Chúc ngươi nhiều may mắn." Ăn no bụng, bởi sai giờ mang đến cảm giác mệt nhọc đại đại tiêu trừ, hắn liếc mắt một cái vẫn như cũ quay về xoay tròn thịt nướng trụ thèm nhỏ dài ba thước phái nạ chúng nó, thấp giọng chào hỏi: "Đi thôi, đi chỗ khác nhìn." Dựa theo Berlin liên hoan phim thông lệ, khai mạc thức tuyển ở bột đạm quảng trường Sony trung tâm, đây là một tràng lượng lớn chọn dùng thủy tinh công nghiệp khí thế đại lâu, cửa trồng thành hàng dương thụ. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, dương thụ tất cả đều là chóc lốc, một chiếc lá đều không có. Bây giờ cách khai mạc còn có mấy cái giờ, nhưng khả năng là bởi gần nhất Âu Châu tầng tầng lớp lớp bạo khủng hoạt động uy hiếp, Sony trung tâm phụ cận đường phố rất sớm liền bắt đầu giao thông quản chế cùng an phòng kiểm tra, dùng hồng sắc mạc bố cùng y nột rào chắn tạo thành bình phong đem mã giữa lộ cô lập ra đến. Đây là minh tinh cùng khách quý chuyên dụng đường nối. Trong truyền thuyết thảm đỏ, Trương Tử An cũng nhìn thấy, có điều hơi thất vọng chính là, thảm đỏ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhỏ rất nhiều, khả năng từ đầu tới đuôi cũng là dài 20, 30 mét, vài bước đường liền có thể đi xong. Sony trung tâm cửa đứng thẳng một hạng nhất thân đại Berlin gấu cắt tường vật mô hình, ngây thơ đáng yêu, mười phần chọc người yêu thích, rất nhiều du khách cùng người đi đường đều ở cùng cắt tường vật chụp ảnh chung. Trương Tử An cân nhắc, lần này đến Berlin không thể tay không trở lại, Long Tiêm cố ý căn dặn xin hắn mang lễ vật, mà Tiểu Tuyết ở Tết Xuân trong lúc liên tục đưa mấy ngày mới mẹ cá trích, phần này ân tình còn chưa còn. Làm gì cho cô gái chọn lễ vật, hắn không có kinh nghiệm gì, nếu không liền mua mấy cái Berlin gấu công tử trở lại phân phát cho các nàng. Bé gái trẻ tuổi tử nên đều rất yêu thích công tử đi, đi vật kỷ niệm cửa hàng mua mấy cái lần này liên hoan phim bản lì mì tịt Berlin gấu công tử, nên có thể đem ra được, đại khái cũng sẽ không rất đắt. Có điều chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp, ở đường về trước mua là có thể, hiện tại việc cấp bách là đi một chuyến bản địa cửa hàng thú cưng, cho phái nạ cùng phi mã tư chúng nó mua mấy bộ thực bổn chậu nước loại hình, chuyện này không thể kéo dài. Liên phổ thông mèo cùng chó cũng không muốn cùng đồng loại cùng chung đồng nhất cái thực bổn chậu nước, càng không cần giảng chúng nó những này kiêu ngạo tinh linh. Trương Tử An kéo mấy vị đồng dạng nắm chó người đi đường, để Di Chắt dùng tiếng Đức hướng bọn họ hỏi dò phụ cận có hay không cửa hàng thú cưng, có người cho hắn chỉ một phương hướng, nói bên kia thì có một nhà rất nổi danh cửa hàng thú cưng, còn rất nhiệt tình địa muốn dẫn hắn đi. Hắn nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn, nếu là nổi danh cửa hàng thú cưng, nhất định có chỗ độc đáo riêng, có điều khéo lời từ chối dẫn đường mời, hắn lại không phải 3 tuổi hải tử, không thể liền nhà cửa hàng thú cưng cũng không tìm tới. Có câu nói sư Di giải kỹ lấy chế gì, ngược lại muốn lợi dụng cơ hội này học tập một hồi nước ngoài cửa hàng thú cưng tiên tiến kinh nghiệm, nhìn nước ngoài đồng hành là làm gì kinh doanh cửa hàng thú cưng. Chương 712, nước Đức đồng hành. Nước Đức người không ngừng yêu thích chó, cũng rất yêu thích dưỡng hắn sủng vật. Nước Đức sủng vật có lượng phi thường đại, bình quân mỗi 3 hộ gia đình thì có một hộ dưỡng sủng vật, tuy rằng trên đường cái nhìn thấy cơ bản đều là chó, đủ loại chó, nhưng kỳ thực mèo nhà lấy hơn 8 triệu chỉ số lượng đỗ trạng nguyên, sủng vật chó có lượng lấy hơn 5 triệu điều chiếm giữ ghế phụ. Còn lại thỏ, hamster cùng thiên trúc thử gộp lại tổng cộng có 5 triệu chỉ tả hữu. Trương Tử An nắm phi mã tư, hướng cái kia người chỉ phương hướng đi đến, hắn tinh linh môn theo ở phía sau, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi không bao xa, một nhà tính tổng hợp cửa hàng thú cưng xuất hiện ở ven đường, diện tích chi đại làm người liễu lưới, trên dưới 2 tầng, hầu như tương đương với một nhà trung đẳng quy mô siêu thị, Trương Tử An điếm theo người ta so ra quả thực lại như là xóm nghèo. Đi vào trong điếm. Đủ loại sùng vật đồ dùng rực rỡ muôn màu, một vài thứ gì đó liền Trương Tử An cái này nghiệp bên trong nhân sĩ đều nói không rõ ràng là làm được việc gì. Trong điếm mặc đồng phục lên công nhân viên đều rất bận, không có người tiến lên bắt chuyện hắn, hắn liền ở trong điếm tùy ý đi dạo. Đây là vật gì? Hắn đi tới một hàng giá trước, không quen biết mặt trên những kia đức văn, liền thấp giọng hỏi Di Chát. Để bổn đại gia nhìn trong điếm khá là ấm áp, Di Chát từ mũ trùm bên trong nhảy lên bả vai của hắn, không lưng nhìn chằm chằm hàng giá. Rát rát. Đây là thức ăn cho mèo A. Nó nói rằng, mỗi bài đều là không giống phân loại, có nhà dưỡng, hoang, dại, bán nuôi trong nhà, còn phân thành bình thường thể chất cùng mẫn cảm thể chất, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Cái gì? Trương Tử An nghe được ngạc nhiên, còn có chuyên môn cho mèo hoang nuôi thức ăn cho mèo. Hắn bị nước Đức sùng vật thị trường phân chia tỉ mỉ trình độ khiếp sợ, bởi vì bên ngoài mèo hoang cố ý chuẩn bị đơn độc thức ăn cho mèo chủng loại, nhằm vào mèo hoang ẩm thực đặc tính mà tăng mạnh phương diện nào đó dinh dưỡng. Hơn nữa đã có thương gia làm, khẳng định thì có người mua. Nước Đức mèo hoang thực sự là đủ hạnh phúc. Cái gọi là bán nuôi trong nhà mèo, đại khái là chỉ loại kia 3 món ăn thì về đến nhà ăn cơm, bình thường ở bên ngoài chơi mèo, dù sao rất nhiều nước Đức gia đình đều có chính mình khu nhà nhỏ. Thức ăn cho mèo hàng giá bên cạnh là bán đồ ăn vặt hàng giá trên bày rất nhiều màu sắc khác nhau tợ lặt tiệp lọ chứa, mỗi cái trong lọ chứa có đem tợ lặt tiệp xẻ nhỏ, cung khách hàng tùy ý tuyển lựa mình muốn phân lượng. Đồ ăn vặt chủng loại cũng rất nhiều, tạo hình phi thường đáng yêu, bao quát có nhân bánh bích quy, ngũ sắc hạt đậu, ngọt ngào vòng tròn trạng bánh bích quy, chó xương trạng bánh bích quy, mang theo vừa nướng chế ra lò nhiệt khí cùng hương vị, nếu như không phải xuất hiện ở cửa hàng thú cưng bên trong, Trương Tử An khẳng định cho rằng đây là khiến nhân loại ăn đồ ăn vặt. Giá cả đại khái là 1kg 3 đồng euro, không tính tiện nghi. Đồ ăn vặt hàng giá bên cạnh là liên tục mấy hàng sủng vật đồ dùng hàng giá, các loại kiểu dáng cùng to nhỏ hàng không hòm. Mèo bao, mèo lục lạc, lược, xén mao khí chờ chút, khiến cho người hoa cả mắt. Trương Tử An cầm lấy một cái dẫn dắt thừng nhìn một chút, như thế một cái phổ thông dẫn dắt thừng ở hắn trong cửa hàng không vượt qua 30 khối giờ mờ bờ, ở đây muốn bán 30 đồng euro. Hắn bất đắc dĩ đem dẫn dắt thừng trả về chỗ cũ, trong lòng rất là ước ao nước Đức đồng hành, quả thực là người ngốc nhiều tiền. Vừa quay đầu lại, hắn phát hiện phi mã tư không cùng lên đến, mà là yên lặng nhìn kỹ hàng giá nơi nào đó. Hắn lại đi trở về đi. Nhìn thấy phi mã tư nhìn kỹ chính là một loạt kính râm, những này kính râm đều là chó thiết kế, phối màu tươi đẹp, tạo hình khốc nguyễn, mang theo sau đó liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành thường xuyên chuyên gia, chó. Phi Mã Tư, ngươi muốn một bộ à? Hắn ngồi chồm hôm xuống hỏi. Phi Mã Tư liếm liếm môi, một mặt hâm mộ nói, đi cái kia cặp kính mắt rất đẹp. Được rồi, cái kia cho ngươi cũng mua một bộ, ngươi yêu thích cái nào khoản. Trương Tử An cười nói, muốn không tất cả đều thử nghiệm một lần. Đề nghị của hắn ở giữa Phi Mã Tư ý muốn, nó lập tức gật đầu nói, vậy thì thử xem đi. Người mua kính mắt thì muốn thử đeo, chó mua kính mắt thì càng muốn nhiều lần thử nghiệm, bằng không rất khó tìm đến cái nào khoản to nhỏ thích hợp, có thể không vững chắc địa giá ở trên mũi. Bên cạnh có một mặt nho nhỏ kính chạm đất, Trương Tử An để Phi Mã Tư ngồi ở trước gương, chính mình mang tới mấy cặp kính mắt, từng cái vì nó thử nghiệm đeo, không hài lòng liền trả về, vẫn tính thỏa mãn liền lưu lại, để tiến một bước sàng lọc. Thử nghiệm tới thử đi, hắn cùng Phi Mã Tư nhất trí cảm thấy có 3, 4 khoản không sai, nhưng cụ thể tuyển cái nào khoản, bọn họ không nắm chắc được chủ ý. Ánh mắt không sai, nhưng ta càng kiến nghị màu đen cái kia khoản. Một nói tiếng Đức âm thanh từ phía sau truyền đến. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, đứng ở phía sau chính là một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi người da trắng nữ tử, thân thể hơi mập, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua rất hòa khí, tương tự cũng ăn mặc nhà này cửa hàng thú cưng công nhân chế phục. Nàng tới gần một ít, chỉ vào Phi Mã Tư Hoàng bên trong mang đen lông tóc nói rằng, ngươi chó phi thường đẹp đẽ, thân thể cường tráng, ta cảm thấy màu đen kính râm có thể càng tốt mà làm nổi bật lên nó vai hùng bất phàm. Màu cam cái kia khoản tuy rằng cũng không sai, nhưng cảm giác không quá thích hợp nó. Di Chắc biết Trương Tử An nghe không hiểu tiếng Đức, lợi dụng hắn làn điệu dùng tiếng Anh nói rằng, màu đen. Để ta xem một chút. Trương Tử An hiểu ý, là mới cho Phi Mã Tư thử nghiệm đeo hát sọt hình thấu kính kính râm, từ mỗi cái góc độ nhìn một chút, nó đúng là đeo hát sọt kính râm càng thêm đẹp trai, mà màu cam cái kia khoản có chút hi bị cảm giác. Chờ đến buổi tối, buộc vào nơ mang kính râm Phi Mã Tư đi vào thảm đỏ trước mắt, nhất định có thể để những người vây xem ngoác mồm kinh ngạc. Cảm tạ ngươi kiến nghị, liền muốn này khoản đi. Hắn gật đầu. Rất cao hứng có thể giúp đỡ bận điệu. Trung niên nữ nhân mỉm cười, đổi thành tiếng Anh nói rằng. Từ lần trước nước Mỹ hành trình, Trương Tử An tiếng Anh hội thoại trình độ tăng nhanh như gió, hàng ngày giao lưu không thành vấn đề. Nàng lấy cực kỳ con mắt chuyên nghiệp xem kỹ Phi Mã Tư, thực sự là một cái tốt chó. Như vậy chó hiện tại rất khó gặp đến, chú ý ta hỏi một chút từ nơi nào mua được à? Không phải mua. Trương Tử An giải thích, đây là ta trong cửa hàng chó, ta cũng là mở cửa hàng thu cưng, chỉ có điều là ở Trung Quốc mở. Nguyên lai ngươi là đến từ Trung Quốc đồng hành. Trung niên nữ nhân rất là giật mình, ta là Gina, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là hắn còn chưa nói hết, liền bị Di Chắt giành nói trước, dẹp. Trương, đây là Phi Mã Tư. Xin chào, dẹp. Ngươi được. Phi Mã Tư, các ngươi là đến nước Đức du lịch à? Lẫn nhau nắm tay sau đó, Di Nạ mang theo hiếu kỳ hỏi. Không, không phải du lịch, bởi vì ta chó biểu diễn một bộ phim, lần này đến nước Đức là tới tham gia Berlin liên hoan phim. Xuất phát từ đối đồng hành tôn trọng, Trương Tử An chưa thêm ẩn dấu. Hoa, có thật không? Di Nạ khó có thể tin địa kêu lên, ngươi chó biểu diễn điện ảnh, còn leo lên Berlin liên hoan phim. Có thể nói cho ta là cái nào bộ phim à? Còn không chờ Trương Tử An trả lời, nàng như là nhớ tới cái gì như thế trận to hai mắt, ta trời ạ. Trung Quốc. Liên quan với chó điện ảnh. Ngươi nói sẽ không là cái kia bộ, chiến quyển, chứ. Chính là. Trương Tử An cười nói. Chương 713, kính bảo vệ mắt. Nhà này cửa hàng thú cưng cách bột đảm quảng trường không xa, mỗi lần Berlin liên hoan phim thời điểm, rất nhiều trong điếm công nhân hội tràn đầy phấn khởi địa đi mua phiếu xem phim. Tắc vì là sủng vật ngành nghề một thành viên. Bọn họ đều nghe nói lần này Berlin liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên bên trong có một bộ, chiến quyển, sắp toàn cầu lần đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chờ mong. Có điều năm gần đây Trung Quốc điện ảnh ở Berlin liên hoan phim tồn tại cảm không cao, cho dù là hoạch thưởng điện ảnh phần lớn giảng giải cũng là thành thị hoặc là trong hương thôn phố phường Bách Thái, tuyệt không có, chiến quyển, như vậy lấy người cùng chó ràng buộc làm chủ tuyến nhiệt huyết quân lữ điện ảnh, bọn họ không nắm chắc được bộ phim này đến cùng nhìn có được hay không. Xếp hàng mua phiếu cơ hội cũng không nhiều, có hay không đáng giá vì là bộ phim này mà bỏ qua những khả năng khác càng thú vị điện ảnh đây. Di Nạ chính là một vị Berlin liên hoan phim trung thực mê điện ảnh, nàng từ nhỏ ở Berlin lớn lên, từ tờ lớp đơn nguyên nhìn thấy 14 tờ lớp đơn nguyên, lại từ 14 tờ lớp đơn nguyên nhìn thấy chủ thi đua đơn nguyên, nương theo Berlin liên hoan phim vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm. Năm tháng là một cái dao mổ lợn, nàng từ ngày xưa thon thả thiếu nữ đã biến thành bây giờ hơi mập phụ nữ trung niên. Nhưng đối với Berlin liên hoan phim tận tình nhưng thủy chung như một. Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở trong điếm tình cờ gặp gỡ đến từ Trung Quốc đồng hành, cùng với biểu diễn, chiến quyển, chó. Như vậy, Phi Mã Tư ở trong phim ảnh là đóng vai cái nào nhân vật? Nàng nhìn Trương Tử An, lại nhìn Phi Mã Tư, dự định xem phim thì cẩn thận lưu ý một hồi. Nó ở trong phim ảnh đóng vai Thiểm Điện, cũng chính là bộ phim này nhân vật chính. Trương Tử An tự hào địa nói rằng, Dĩ Nạ lấy càng khoa trương âm thanh cả kinh kêu lên, trời ạ, nó là nhân vật chính. Nói cách khác, nó ở Trung Quốc nhất định là vị nổi tiếng đại minh tinh đi. Ở nắm giữ 14 ức nhân khẩu Trung Quốc. Còn không phải, đây là nó biểu diễn bộ phim đầu tiên, nhưng ta tin tưởng nó sẽ trở thành đại minh tinh. Trương Tử An rất tin tưởng địa vỗ vỗ Phi Mã Tư đỉnh đầu. Ta cũng tin tưởng. Dĩ Nạ bận bịu gật đầu không ngừng, biểu diễn bộ phim đầu tiên liền có thể leo lên Berlin liên hoan phim sân khấu. Nó tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Nàng kích động xoa xoa tay, tương lai đại minh tinh lại đi tới ta trong cửa hàng, còn chọn một cặp kính mát, thực sự là làm ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trương Tử An chú ý tới nàng dùng từ, tò mò xác nhận nói, nhà này quy mô như vậy khổng lồ cửa hàng thú cưng là thuộc về ngươi. Đúng, kế thừa tự mình phụ thân. Nàng gật đầu, hắn về hưu đi cạnh biển hưởng phúc, đem điếm giao cho ta. Thật không đơn giản. Trương Tử An tự đáy lòng điệu thở dài nói, đây là ta đã thấy to lớn nhất cửa hàng thú cưng, ta điếm cùng nơi này so ra, quả thực như là cự nhân trước mặt nộm. Biết được nàng chính là chủ quán sau đó, hắn cũng không cảm thấy quá đáng kinh ngạc, bởi vì hắn ở chính mình trong cửa hàng cũng là giống như nàng tự thân làm. Điếm có to nhỏ khác biệt, nhưng chủ quán trong lúc đó không có sự khác biệt về mặt bản chất. Dĩ Nạ cười nói, tuy rằng ta chưa từng thấy người điếm, nhưng tiệm này là hoa 20 thâm niên mới phát triển trở thành như vậy. Ban đầu thời điểm cũng chỉ có điều là ven đường một nhà thường thường không có gì lạ tiểu điếm mà thôi. Ngươi nắm giữ này điều minh tinh chó, nhất định sẽ có rất nhiều người mộ danh đi tới ngươi điếm, hướng nó yêu cầu ký tên. Nha, đúng rồi, có thể hay không để cho nó theo ta hợp cái ảnh, lại lưu cái dấu móng tay. Ta phải cố gắng chân ẩn đi, tương lai có thể hướng người khác khoe khoang xem, cái kia nổi tiếng đại minh tinh đã từng tới ta điếm nha. Đương nhiên có thể. Trương Tử An vui vẻ đáp ứng. Hắc. Các anh em. Mọi người lại đây một hồi. Dĩ Nạ tăng cao âm lượng, đối trong điếm hắn công nhân hô, cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, nhìn là ai tới. Nhàn rỗi các công nhân viên dồn dập xúm lại đây, bọn họ có không giống màu da, đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Tử An, cho rằng hắn là cái gì danh nhân, dù sao nước Đức dắt chó ra ngoài quá nhiều người, ai cũng không sẽ nghĩ tới ngay dưới mắt này điều chó chăn cứu Đức lại là điện ảnh diễn viên chính. Dĩ Nạ chỉ vào Phi Mã Tư, hướng đại gia giới thiệu, biết đây là ai không? Nó gọi Phi Mã Tư, chính là sắp ở liên hoan phim bên trong chiếu phim cái kia bộ, chiến quyển, diễn viên chính nha. Có thật không? Không phải đang nói đùa chứ? Đại gia nghe vậy đều là kinh ngạc không thôi. Trong bọn họ rất nhiều người đều thích xem điện ảnh, càng là Berlin liên hoan phim trung thực fans, có thể tiếp xúc gần gũi minh tinh điện ảnh cơ hội cũng không thấy nhiều. Trương Tử An móc ra liên hoan phim thư mời cùng đoàn kịch giấy hành nghề, chứng minh thân phận của chính mình, bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Phi Mã Tư nhất thời hưởng thụ đến minh tinh loại đãi ngộ, bị mọi người chen chúc ở trung tâm, tranh nhau cùng nó chụp ảnh chung lưu niệm, sau đó phát đến các loại xã giao trên mạng khoe khoang, còn có người đem ra đập lập đến camera cùng mực đóng dấu, xin nó ở bức ảnh sau lưng lưu lại dấu móng tay. Nó biểu hiện bình tĩnh thong dong, ai đến cũng không cự tuyệt, rất phối hợp địa cùng đại gia chụp ảnh chung, thậm chí tình cờ còn bày ra làm quái tư thế cùng vẻ mặt, lẽ lưỡi, vai đầu, nháy mắt, giả chết. Mị lực của nó rất nhanh thuyết phục mọi người, cùng đại gia hòa mình. Có chút lựa chọn hắn buổi diễn điện ảnh người hối hận không kịp, mau mau hướng bằng hưu gọi điện thoại, xin mời bằng hưu hỗ trợ mua phiếu, còn có người lúc này đem chế phục một thoát, hướng Dĩ Nạ xin nghỉ, muốn hiện tại liền đi xếp hàng mua phiếu. Dĩ Nạ cũng rất cao hứng, đáp ứng rồi bọn họ xin nghỉ yêu cầu, cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung sau đó liền đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn náo nhiệt tình cảnh. Trương Tử An lại nhìn lướt qua bảy ra kính râm hàng giá, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Liền hướng Dĩ Nạ hỏi nói, Dĩ Nạ, ngươi nơi này ngoại trừ phổ thông kính râm bên ngoài có còn hay không những chủng loại khác kính mắt? Nói thí dụ như có thể thông khí xa. Có a, chờ. Dĩ Nạ lập tức đáp, cùng một vị công nhân dùng tiếng Đức nói rồi vài câu, vị kia công nhân bước nhanh rời đi, khi trở về cầm trong tay mấy cái phong cách thô lô đóng gói hộp. Thử xem cái này. Nàng đem một người trong đó đóng gói hộp đưa cho Trương Tử An. Đây là quân Mỹ ở Afghanistan sở tăng lúc tác chiến cho quân khuyển đeo thông khí kính bảo vệ mắt, thấu kính là do tụ carbon chua chỉ chế thành, không chỉ có thể phòng hộ báo cát, liền hòn đá nhỏ cùng mảnh đạn đều có thể ngăn cản, thấu kính độ mô có thể suy yếu quá cường tia UV đôi mắt rác mạc thương tổn, đặc biệt thích hợp sa mạc cùng cao nguyên tác chiến. Ta đã nói với ngươi, đây là chính tông quân dụng phẩm, ở nước Đức cũng không dễ dàng cho tới, ngày hôm nay coi như là đối với ngươi cùng Phi Mã Tư đặc biệt ưu đãi đi. Trương Tử An kỳ thực chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới gì nạ lại lấy ra như thế cường mặt hàng, không khỏi mà mừng rỡ. Giàn Di Phong cách đóng gói hộp quả nhiên mang theo mãnh liệt quân nhu phẩm sát thái. Cảm tạ. Phi thường cảm tạ. Hắn không được địa đạo tạ. Không cần khách khí. Di nạ hào phóng nói, Phi Mã Tư là dự định đi sa mạc hoặc là cao nguyên đóng phim à. Coi như thế đi. Trương Tử An cười nói, khả năng 3 tháng sau đó muốn đi một chuyến sa mạc. Di nạ hào phóng nói, vậy cũng không cần tiền, xem như là ta cái này tiểu fan đưa cho Phi Mã Tư lễ vật đi. Chương 714, chó cải không được bốn. Khuyển loại con ngươi đối tia sáng điều tiết năng lực không giống mèo khoa động vật như vậy điều nổ trời. Sa mạc cùng cao nguyên trải qua với mãnh liệt ánh mặt trời không chỉ có hội làm chúng nó thị lực được hạn, còn có thể làm chúng nó nhãn cầu bản thân bị thương tổn. Dĩ nạ đưa này phó quân Mỹ quân khuyển thông khí kính bảo vệ mắt xem như là giải quyết một Trương Tử An đau đầu vấn đề khó. Hắn mở ra đóng gói hộp, phát hiện kính bảo vệ mắt ngoại hình tương tự với kiểu cũ không chiến trong phim ảnh phi công đeo kính bảo vệ mắt, nhằm vào khuyển loại đầu đường viền hơn nữa tu sửa cùng cải tiến, bảo đảm biên giới kề sát ra rẻ, bất luận ngươi là Phong Nhi vẫn là xa, cũng không thể nhân lúc khích mà vào. Kính bảo vệ mắt thông qua hai cái phòng cắt ni lông mang ghim lại cho dưới cằm, cho dù ở cao tốc chạy trốn bên trong cũng sẽ không dễ dàng bóc ra. Trương Tử An cầm kính bảo vệ mắt lăn qua lộn lại địa kiểm tra, quả thực yêu thích không buông tay, chính hắn đều muốn mang theo thử xem. Còn có những thứ này. Dĩ nã lại mang tới hai cái đồng dạng là dàn di phong cách đóng gói hộp, đều là thành bộ, cũng đồng thời đưa cho Phi Mã Tư đi. Trương Tử An băn khoăn, nhưng trong lòng cũng rất tò mò bên trong chứa chính là món đồ gì. Dĩ nã trục vừa giới thiệu nói, cái này là kính bảo vệ mắt đồng bộ thông khí xa nhi cháo, có thể để phòng ngừa bão cắt quán tiến vào nhĩ đạo, cũng có thể bộ phận tiêu trừ khoảng cách gần nổ tung đối màng thải xung kích. Mà cái này mà, là khuyển dùng áo lót chiến thuật, đối ngoại đến thương tổn có nhất định phòng hộ hiệu quả. Nhĩ cháo là một đôi lưỡng phó, hình tam giác, chất liệu cùng kính bảo vệ mắt khung kính cùng khoảng, nhìn qua 10 phần vững chắc. Nhĩ cháo mặt bên có sợi nhỏ trạng mở lỗ, ở cung cấp đầy đủ phòng hộ đồng thời cũng có thể bảo đảm quân khuyển nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Áo lót chiến thuật thiếp thân giữ ấm phòng lạnh, phải biết trong sa mạc buổi tối nhiệt độ có thể sẽ rơi xuống dưới 0-20 độ. Dĩ nạ ra tay xa hoa, tắc vì là quân nhu phẩm, này ba cái bộ giá cả quý đến làm người liễu lưới, tiết giá là 199 đồng euro. Có điều cân nhắc đến trong tiệm này một cái dẫn dắt thừng cũng giá bán 30 đồng euro, này ba cái bộ vẫn tính là khá là siêu đáng giá. Trường kỳ ở sa mạc khu vực tác chiến cần, khiến cho quân Mỹ ở này phương hướng đầu nhập khá nhiều tinh lực, nghiên cứu chế tạo ra trang bị kết cấu đơn giản, tính năng siêu cao, là hiếm thấy thứ tốt, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Các công nhân viên chụp ảnh chung lưu niệm xong xuôi, lưu luyến không rời điệu tàn đi, trở lại từng người công tác cương vị trên. Trương Tử An đem sa mạc tác chiến ba cái bộ cho Phi Mã Tư mặc vào thử một chút, này ba cái cũng có thể căn cứ hình thể điều chỉnh căng trùng, mặc chỉnh tề sau đó quả thực xoáy đến đi cặn bã. Phi Mã Tư chính mình cũng phi thường hài lòng, quay về thử nghiệm ý trong gương chính mình nhìn chung quanh. Thử nghiệm xong sau đó, Trương Tử An tạm thời đem ba cái bộ thu hồi đến, luôn mãi hướng Dĩ Nạ ngỏ ý cảm ơn. Dĩ Nạ cười ha hả nói, được rồi, chiêu đãi xong Phi Mã Tư, hiện tại có thể chiêu đãi đến từ Trung Quốc đồng hành. Dẹp. Hoan nên ngươi đi tới ta trong cửa hàng tham quan, cần ta cùng ngươi đi dạo à? Nếu như thuận tiện, vậy thì quá tốt rồi. Trương Tử An cầu cũng không được, ngươi trong cửa hàng rất nhiều thứ ta đều chưa từng thấy, không biết là dùng làm gì, vừa vặn muốn mời người cho ta giảng giải một hồi. Hắn cùng Dĩ Nạ đi song song, phàm là gặp phải không quen biết đồ vật, liền mở miệng hướng nàng thỉnh giáo, mà nàng cũng biết gì nói nấy, nhiệt tình trả lời hắn vấn đề. Trong cửa hàng cũng có mặt khác một ít năm chó khách hàng đang chọn mua đồ vật. Trương Tử An chú ý tới những này dắt chó người tất cả đều bên người mang theo giấy túi, tùy cơ kiếm lấy cất chó cất vào trong túi, không khỏi mà thở dài nói, ta đi tới nước Đức sau đó, tôi ấn tượng sâu sắc chính là các người nước Đức người thật sự rất yêu thích chó, trên đường cái tùy ý có thể nhìn thấy dắt chó người, nhưng như kỳ tích chính là lại rất ít trên đất nhìn thấy cất chó. Dĩ Nạ gật đầu, hỏi nói, Dẹp, ngươi biết tại sao chúng ta mỗi cái nuôi chó giả đều sẽ tích cực kiếm lấy cất chó sao? Trương Tử An bị nàng hỏi đến ngần ra. Tâm nói hoặc là quốc dân tố chất vấn đề, hoặc là phạt tiền phạt đến tàn nhẫn, không ngoài này hai loại nguyên nhân chứ. Hắn đem mình ý nghĩ nói ra, Dĩ Nạ nhưng bỡn cợt địa nhất tiếu, không đúng, Dẹp, chúng ta tố chất không cao như vậy, chúng ta chỉ là sợ sệt mà thôi, chúng ta tích cực kiếm lấy cất chó, là sợ chính mình chó ăn cất sau đó trở lại liếm chúng ta mặt, thậm chí ăn hắn cho cất chó sau đó trở lại liếm chúng ta mặt. Phúc! Trương Tử An bị nàng lời giải thích chọc cho không nhịn được cười. Dĩ Nạ tiếp tục nói, có thể ngươi cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng kỳ thực không phải nha, ngươi đến xem cái này. Nàng dẫn hắn đi tới khác một chỗ hàng giá trước, từ hàng giá trên gỡ xuống mấy cái túi nhỏ để hắn xem, mỗi cái túi màu sắc cùng kiểu dáng đều có khác nhau, chứng minh chúng nó là đến từ chính không giống thương gia. Rất nhiều chủ nhân đều rất đau đầu chính mình ngã gục vấn đề, có chút thương gia cố ý khai phá tương ứng thực phẩm chất phụ gia, chính là trong tay ta những thứ này. Nàng giới thiệu, thương gia công bố đem những này thực phẩm chất phụ gia cùng thuốc viên hỗn hợp tiến vào thức ăn cho chó bên trong, có thể khiến cất chó có chứa lệnh chó căm ghét dị vị, chó thì sẽ không đi ăn. Ồ, Trương Tử An sản sinh hứng thú nồng hậu, nhìn chằm chằm gì nạ trong tay những kia phiến hình, hoàn trạng hoặc là bột phấn trạng thực phẩm chất phụ gia cùng thuốc viên quan sát tỉ mỉ. Có câu nói, chó cải không được căn cức, này quả thực như là Thái Dương hội từ phía đông bay lên như thế không chứng hiển nhiên chân lý. Có ít nhất một nửa nuôi trong nhà chó hội ăn cức, này vẫn bị phát hiện, lại tính cả những kêu biết điều ăn cức vẫn không bị chủ nhân phát hiện chó, tỷ lệ có thể sẽ cao đạt ra nuôi chó 3/4. Chó không chỉ có ăn chính mình cức, đến từ hắn chó cùng hắn động vật cất chúng nó chiếu ăn không lầm, bất kể là nhuyễn, cứng, thô, tế, hy, làm, viên vẫn là dài điều trạng, tất cả đều vui vẻ chịu đựng. Đáng sợ nhất chính là, trải qua nghiên cứu phát hiện, chúng nó ăn cức khả năng cũng không phải vì cất bên trong dinh dưỡng, mà là đơn thuần yêu thích ăn cức, cũng chính là cái gọi là ăn xịt nghiện. Ở cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh bên trong, hắn thường thường bị thất kinh khách hàng hỏi vấn đề tương tự yêu thọ rồi. Ta chó nhà ăn cứt làm sao bây giờ? Ta chó nhà ăn xong cứt sau đó đến liếm ta làm sao bây giờ? Ở công chúng hào bên trong, cũng có rất nhiều người nhắn lại hỏi dò, làm sao có thể làm tự chó nhà bỏ ăn cứt quen thuộc? Dĩ vãng hắn trả lời đều là, hết hy vọng đi, không chữa được. Lẽ nào hắn sai rồi? Dì nạ trong tay những này thần kỳ tiểu dược hoàn có thể giải quyết nuôi chó giả từ xa xưa tới nay ghét cay ghét đắng vấn đề khó. Những này thuốc viên cùng thực phẩm chất phụ gia hữu dụng không? Hỏi hắn. Nếu như hữu dụng, hắn dự định hướng về hắn trong cửa hàng tiến cử một ít, lẽ ra có thể bán đến không sai. Dì nạ lắc đầu cười nói, rất đáng tiếc, chỉ có 1% khách hàng tặng lại hữu hiệu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ mua được thử nghiệm, kỳ vọng tự chó nhà là cái kia một. Trương Tử An. Vì lẽ đó, ta không phải đang nói đùa, phòng ngừa ngã gục biện pháp tốt nhất, chính là ở chúng nó gậy phân sau lập tức đem cất nhặt lên đến, chúng ta chính là như vậy bảo vệ mình. Dĩ nạ đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, chó cải không ăn cức, cổ nhân thực sự là không lấn được ta. Chương 715, không giống nhau chính sách. Dĩ nạ nói đương nhiên là lời nói đùa, trên thực tế nước Đức đối khuyển chỉ để ý lý cực kỳ nghiêm ngặt, chó chủ nhân mỗi ngày muốn dắt chó đi dạo 3 lần, mỗi lần chí ít 1 giờ. Không đạt tới tiêu chuẩn chính phủ sẽ phái nhân sĩ chuyên nghiệp tới cửa thế ngươi dắt chó đi dạo, phí dụng mỗi lần 10 đồng euro, dắt chó đi dạo trong quá trình nếu như không tự mình xử lý chó cướp đái, sẽ bị khóa cho rằng số không ít phạt tiền. Có điều ngã gục chuyện này thật không biện pháp gì tốt, trừ phi là tượng cảnh khuyển như thế tiến hành nghiêm ngặt cự thực huấn luyện, hoặc là để có ăn cất dấu hiệu chó hình thành bên ngoài đi ị quen thuộc, đồng thời ở mỗi lần ra ngoài dắt chó đi dạo thì đều cho nó mang theo khẩu bộ, tuy rằng này hội hoa nước phóng đãng bất kham yêu tự do chó. Nhưng dù sao cũng hơn ăn xong cất sau liếm mặt của chủ nhân thân thiết, cái kia quá tổn thương cảm tình. Dĩ nạ mang theo Trương Tử An ở trong điếm tham quan, thỉnh thoảng trả lời hắn một ít nghi vấn. Trương Tử An to lớn nhất cảm xúc là, tiệm này bên trong sủng vật đồ dùng thành thật quá đầy đủ hết, mỗi một loại công dụng đồ vật, nói thí dụ như khuyển xá, ít nói có mười mấy loại kiểu dáng bị tuyển, thậm chí nhiều đến mấy chục chủng, hầu như bao dung khách hàng bất kỳ nhu cầu. Một loạt bài hàng giá từ từ đi tới phần cuối. Phía trước chính là sủng vật biểu diễn cùng buôn bán khu. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là thỏ, làm bằng gỗ khung xương khảm lấy pha lê một loạt làm riêng thỏ trong lồng nuôi mấy loại thỏ, có thủy nhĩ thỏ, thỏ Angola, bạch thỏ, lấm tấm thỏ, Hà Lan lộm thỏ chờ chút, mỗi con thỏ độc chiếm một con thỏ lồng. Thỏ trong lồng dưới đáy bày ra dày đặc cỏ khô, một đoàn cung thỏ dùng ăn cỏ xanh bày ra ở hình tròn thực buồn bên trong, bên cạnh còn có tinh xảo làm bằng gỗ thỏ xá. Mỗi cái thỏ lồng chính diện đều dán vào đồ văn cũng bộ mặt nói rõ. Giới thiệu trong lồng thỏ chủng loại, tập tính cùng chăn nuôi phương pháp tuy nói Trương Tử An xem không hiểu những này tiếng Đức, nhưng từ đồ trên có thể đoán được đại khái ý tứ. Hắn đi tới gần nhất thỏ lồng bên cạnh xem xét tỉ mỉ, cái này thỏ trong lồng dưỡng chính là một con màu tím nhạt Hà Lan lồng thỏ, hình thể khéo léo, êm dịu đáng yêu. Nó chính đang ăn cỏ xanh, con người hướng Trương Tử An chuyển nháy mắt, tiểu nhảy chạy vào thỏ xá. Cách gần sau đó, hắn phát hiện trong lồng phô cũng không phải phổ thông cỏ khô, mà là vụn vặt hoàng kim cây yến mạch thảo. Thực buồn bên trong đoàn kia cỏ xanh cũng là cây yến mạch thảo, mang theo nồng nặc sữa hương. Nhìn thấy những này thỏ, hắn nhớ tới tiểu cần thái, không khỏi mà hướng trong điếm nhìn quét vài lần, phát hiện vì là không nhiều khách hàng bên trong nhi đồng cùng thanh thiếu niên đều rất ít, cho dù có cũng là do người trưởng thành bồi tiếp đến. nhi đồng cũng coi như, mười mấy tuổi đang đứng ở phản bội kỳ thanh thiếu niên không phải nên rất đáng ghét cùng gia trưởng cùng đi ra đến đi dạo phố sao. Hắn đem cái nghi vấn này vứt cho dì nạ. Dì nạ chỉ vào thỏ lồng trên giá cả biểu phụ cận vài hàng đệ ẩn giải thích, bởi động vật bảo vệ pháp quy định, ở nước Đức là không cho phép 16 tuổi trở xuống thanh thiếu niên mua sùng vật, 16 tuổi lấy trên thanh thiếu niên muốn ở người giám hộ cùng đi mua, đồng thời nhất định phải giải chăn nuôi sùng vật tri thức, cho dù là người trưởng thành mua sùng vật đồng dạng muốn trước tiên giải chăn nuôi tri thức. Nàng đặc biệt vạch ra một điểm, ở nước Đức, sùng vật cũng không thích hợp coi như kinh hỉ đưa cho người khác, ở mua cùng biếu tặng trước nhất định phải báo cho đối phương, đồng thời bán ra sau giống nhau không lùi không đổi. Trương Tử An ở hàng ngày kinh doanh thời điểm cũng từng đụng phải tình huống tương tự, nói thí dụ như cái kia Lưu Tam Lãng, muốn mua một cái chó con tranh thủ Thi Thi kinh hỉ cùng niềm vui, nhưng hắn cũng không rõ ràng Thi Thi có thể hay không đem chó con lưu lại, liền mặt dày mày dạn theo sát Trương Tử An thương lượng, nếu như Thi Thi không thu chó con, hắn hy vọng có thể đem chó con lùi đi. Tình huống như thế lúc đó có phát sinh, cũng không phải hiếm thấy cô lập sự kiện. Nếu như đổi thành ở nước Đức, Lưu Tam Lãng ở mua chó con trước hết báo cho Thi Thi, được Thi Thi sau khi đồng ý mới có thể mua sau đó muốn lùi. Không cửa. Trương Tử An nghi hoặc mà hỏi nói, nếu như mua được sau đó không thích, lại không thể lùi, chẳng phải là hội tăng thêm vứt bỏ sùng vật hiện tượng. Dĩ nạ giải thích, ở nước Đức, vứt bỏ sùng vật hoặc là không thể cho sùng vật cung cấp thích hợp không gian sinh tồn, là phải bị phạt nặng, cái này cũng là nước Đức đầu đường rất hiếm thấy đến lang thang động vật nguyên nhân. Nàng cười nói, ta vừa nãy nhìn thấy ngươi nắm phi mã tư lúc đi vào rất kinh ngạc, bởi vì tượng nó như thế bổng chó chăn cừu Đức cho dù ở nước Đức cũng rất khó gặp đến, ta đoán đại khái không thể là nhận nuôi, bất kỳ một vị chủ nhân cũng không thể đem như thế bổng chó vứt bỏ đi, vì lẽ đó liền hỏi ngươi là từ đâu mua. Nói tới chỗ này, Trương Tử An đột nhiên chú ý mảnh này biểu diễn cùng phiến thụ loại nhỏ động vật có vú khu vực trong dĩ nhiên không có mèo cùng chó, liền hỏi, ta không nhìn thấy ngươi nơi này bán mèo cùng chó, là ở lầu 2 sao? Rất đáng tiếc. Dĩ nạ nhún nhún vai, chúng ta nơi này không bán mèo cùng chó. Tại sao? Trương Tử An kinh ngạc hỏi. Cửa hàng thú cưng lại không bán mèo cùng chó. Đây là cái gì cửa hàng thú cưng A? Quốc nội có chút không bán sùng vật cửa hàng thú cưng lấy cung cấp sùng vật Mỹ Dung cùng phục vụ làm chủ. Nhưng chỉ cần bán sùng vật cửa hàng thú cưng, chí ít sẽ ở mèo cùng chó bên trong chiếm như thế. Bởi vì pháp luật không cho phép. Dĩ nạ bất đắc dĩ lắc đầu, nước Đức người cho rằng mèo cùng chó như vậy có cảm tình động vật không nên bị buôn bán, vì lẽ đó nước Đức 90% mèo cùng chó đều là bị nhận nuôi. Nhưng là các ngươi còn đang bán hầu tử A. Trương Tử An giơ tay chỉ vào cách đó không xa hầu lồng, biểu thị không hiểu nước Đức người mạch não, bán hầu tử không bán mèo chó, lẽ nào làm nhân loại họ hàng gần hầu tử không có cảm tình à? Cái này ngươi có thể đi theo định ra pháp luật người nói rồi. Dĩ nạ cười khổ, đương nhiên, nước Đức cũng có bán mèo cùng chó địa phương, chính là trải qua chính phủ phê chuẩn trại chăn nuôi. Khuyển loại chăn nuôi pháp đối trại chăn nuôi kiến thiết tiêu chuẩn, mỗi con chó nghỉ ngơi cùng vận động thời gian đều có nghiêm ngặt quy phạm. Tắc vì là cửa hàng thú cưng tới nói, muốn đạt đến những kia tiêu chuẩn cần phải hao phí quá nhiều tài chính, bằng vào chúng ta thẳng thắn không gây giống cũng không buôn bán mèo cùng chó, phản chính có mặt khác sùng vật có thể bán. Dĩ nạ đại thể giới thiệu nước Đức mèo cùng chó nhận nuôi cùng buôn bán hiện trạng mua cho giá cả sẽ không thấp hơn 1.500 đồng euro, coi như là nhận nuôi cũng phải bỏ ra 2-300 đồng euro, sau đó hàng năm còn muốn ngoài ngạch giao nộp 4-500 đồng euro thuế cùng bảo hiểm, mỗi tháng dùng ở dưỡng mèo cùng nuôi cho trên tiêu tốn gần như 100 đồng euro. Sùng vật chủ nhân muốn gánh nặng không ít tiêu tốn, một khi bởi vì bị bệnh, phá sản cùng nguyên nhân không cách nào lại dưỡng, đem sùng vật đưa đến thu nhận đi còn muốn giao một khoản tiền. Cho tới không nuôi nổi mà sùng vật lặng lẽ vứt bỏ muốn mạo rất nhiều nguy hiểm, cảnh sát thông suốt quá sùng vật trong cơ thể trồng vào chip tìm tới vứt bỏ giả, chờ đợi hắn chính là mấy vạn đồng euro phạt tiền cùng tạm giam. Dâng cao đánh đổi bảo đảm mọi người ở dưỡng sùng vật ba vị trí đầu nhớ sau đó làm, để tránh khỏi tiền mất tật mang. Trương Tử An cảm khái, không trách ở trên đường cái nhìn thấy chó không có mấy cái là đặc biệt thuần chủng. Nguyên lai nước Đức thật sự đã cơ bản làm được lấy nhận nuôi thay thế mua, nhưng chuyện này cũng không hề là hoàn toàn dựa vào mọi người tự giác, mà là dựa vào pháp luật hạn chế. Cho dù là nước Đức như vậy ở sùng vật bảo vệ phương diện đi ở thế giới phía trước nhất quốc gia, cũng không tồn tại miễn phí nhận nuôi, mọi người sẽ không quý trọng miễn phí đồ vật. Chương 716, tất cả các con đường dẫn đến Rome. Trương Tử An cân nhắc một hồi, hắn trong cửa hàng 90% lấy trên lợi nhuận đều là đến từ mèo cùng chó tiêu thụ, nếu như không thể bán mèo cùng chó, hắn thật sự có thể đóng cửa. Nước Đức cùng Trung Quốc tình hình đất nước dù sao không giống, chính sách cùng pháp luật không thể so sánh. Nước Đức là cho dù ăn thấp bảo đảm cũng có thể sống đến rất thoải mái quốc gia, mà Trung Quốc chí ít còn có mấy chục triệu người ở ăn đất, quốc gia nếu như lấy ra lẽ ra nên cải thiện quốc kế dân sinh tài chính cùng tinh lực đi bảo vệ sủng vật, e sợ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Có điều hắn đúng là sản sinh càng to lớn hơn hứng thú, cửa hàng thú cưng không dựa vào bán mèo bán chó còn có thể phát triển trở thành như thế kích thước khổng lồ, là dựa vào cái gì? Dĩ nạ đáp, đương nhiên là dựa vào tiêu thụ sủng vật đồ dùng, linh kiện cùng tự liệu chúng ta là dựa vào mới mẻ sủng vật đem khách hàng hấp dẫn đến, thế nhưng khách hàng bỏ tiền mua nhiều nhất vẫn là những thứ đồ này. Người khả năng không biết, Trung Quốc vong mua siêu cấp phát đạt, mọi người phần lớn là từ Internet mua những thứ đồ này, rất dễ dàng địa hàng so với ba nhà sau đó lựa chọn tiện nghi nhất. Không nói gạt ngươi, ta trong cửa hàng ngoại trừ nhập khẩu thức ăn cho mèo bán đến không sai bên ngoài, hắn sủng vật đồ dùng lượng tiêu thụ thường thường, lợi nhuận cũng rất thấp. Trương Tử An tố khổ nói, yêu manh sủng sự kiện phát sinh sau, Tân Hải thị thông thường mèo chó lượng tiêu thụ đại hạ, rất nhiều vốn là dự định mua sủng vật người đều nằm ở quan sát trạng thái, thử muốn từ những người khác trong tay giá rẻ mua được những này từ yêu manh sủng bên trong trốn ra được sủng vật. Trương Tử An trong cửa hàng tình huống cũng không thể lạc quan, ngoại trừ ạ bị xì nì ạ mèo, dạ đồn mèo cùng nì xì mò gì mèo cùng số ít mèo có người hỏi do bên ngoài, hắn mèo chó phạm người hỏi thăm mèo còn khá hơn một chút, ít nhất hội khiêu vũ, nhưng hắn không muốn xuống giá tiêu thụ, đi theo những kia từ yêu manh sủng trốn ra được miễn phí mèo cạnh tranh thị trường. Tình huống này không biết còn muốn kéo dài bao lâu, hắn bức thiết địa muốn tìm đến phát triển mới phương hướng, nếu như có thể từ gì nạ nơi này được linh cảm liền quá tốt rồi. Như vậy A Dì Nạ suy tư chốc lát, vậy ta kiến nghị từ hai phương diện tới tay, một là tiêu thụ những kia không dễ dàng từ Internet mua đại kiện sủng vật đồ dùng, tỉ như vại cá cùng thủy tộc hòm, hai là tiến cử càng nhiều mới mẻ cao giới sủng vật, liền đem ngươi điếm xem là vườn thú đến kinh doanh, dùng những này mới mẻ sủng vật hấp dẫn khách hàng lại đây, chỉ cần làm đến nhiều người, đều sẽ có người bỏ tiền mua những vật khác. Đây là kinh nghiệm của nàng lời tuyên bố, nàng điếm cũng là như thế kinh doanh. Trương Tử An theo nàng đi tới lầu 2. Hắn đã ở lầu 1 gặp hầu tử, lầu 2 càng là làm hắn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Lầu 2 nhiệt độ so với lầu 1 cao không ít, quả thực như là một tá nhiệt đới tùng lâm, phân loại chăn nuôi đủ loại hiếm quý sủng vật. Kỳ thực rất nhiều đã không tính là thường quy về mặt ý nghĩa sủng vật.